14 người không ai từ bỏ, bọn họ đều chạy tới cái này, như thế nào lại từ bỏ? Tốt, vậy bắt đầu đi. Nam tử nhìn thấy không người thả vứt bỏ, cũng là hài lòng gật gật đầu. Ứng Văn Tinh y nguyên là đệ nhất cái bắt đầu câu thông ngôi sao, làm tinh thần lực vừa bao trùm tại ngôi sao phía trên thời điểm, một tiếng cự đại rít gào phóng lên tận trời, thì liền dưới đài đám người đều là màu đậm lẫm liệt. Giống. Ứng Văn Tinh quần áo, tóc, không gió mà bay, Ứng Văn Tinh đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy một đầu to lớn băng châm vương hùng trọng thiên mà hàng, hướng thẳng đến hắn đánh tới, cường đại đá lạnh pháp tắc khí tức, dường như đem hắn cho cố định tại trên mặt đất. A. Yêu thú này lúc còn sống vậy mà lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Nhìn thấy một màn này, dưới lôi đài đám người hào hào hít sâu một hơi, kinh hô lên. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực yêu thú, cái kia toàn bộ đều là thực lực siêu cường yêu thú a. Chí ít đến nguyên anh kỳ. Coi như hiện tại chết, chỉ còn lại có yêu hồn, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Ứng Văn Tinh đồng dạng kinh hãi, nghĩ không ra cái này ngôi sao bên trong yêu thú thực lực vô cùng cường hãn, toàn bộ thần thức chi hải tại thời khắc này đều bị áp chế lại. Nghiệt xúc, muốn chết. Ứng Văn Tinh trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn, cắn một cái phá chính mình đầu lưỡi, máu tươi phun ra ngoài, tinh thần lực cũng theo đó bạo tăng, cùng cái kia băng châm vương hùng va chạm. Oeng. Kịch liệt chấn động bên trong, Ứng Văn Tinh một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà cái kia băng châm vương hùng thú hồn cũng thay đổi ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng trốn về ngôi sao bên trong. Ngôi sao quang mang lấp lóe, phiêu động đến Ứng Văn Tinh trên đầu. Cầu thông thành công. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở phào. Đồng thời trong lòng cũng là thất kinh, Ứng Văn Tinh thực lực, quả nhiên là cường hãn a, quả nhiên thánh đỉnh bảng phía trên vô hư sĩ a. Chương 1142, Tôn Khải Tu đào thải. Kế tiếp là Tôn Khải Tu, làm lần tiếp theo thánh đỉnh bảng có mạnh mẽ người cạnh tranh, hắn đã lại trong lần khảo hạch này chứng minh chính mình thực lực. Trước mắt trên lôi đài còn lại 14 người bên trong, chỉ có hắn cùng Chu Trung hai người còn không phải thánh đỉnh bảng trên người, còn lại người đều không ngoại lệ, đều tại thánh đỉnh bảng bảng danh sách phía trên. Tôn Khải Tu tinh thần lực cẩn thận tới gần ngôi sao, làm xúc động ngôi sao trong tích tắc, một trương miệng to như chậu máu theo ngôi sao bên trong lao ra, cắn một cái vào Tôn Khải Tu tinh thần lực, Tôn Khải Tu sắc mặt đại biến, tinh thần lực không ngừng công kích tới cái kia miệng to như chậu máu, thế mà cái kia miệng to như chậu máu lại là chết cắn, nói cái gì đều không thả. 10 giây đồng hồ về sau, Tôn Khải Tu sắc mặt thảm bại, vội mở miệng hô lớn, ta lui ra. An Quốc công chúa tay dưới lập tức vung tay lên. Cường đại tinh thần lực áp chế mà ra, đem cái kia máu phun miệng lớn cho một lần nữa phong ấn tại ngôi sao bên trong, cứu Tôn Khải Tu. Tây Trúc Vương quốc người bận biểu tới vịn Tôn Khải Tu đến phía dưới đi nghỉ ngơi, Tôn Khải Tu khỏa là bọn họ Vương quốc tương lai hy vọng. Cái kế tiếp, Vương Thành Nghiệp. An Quốc công chúa thủ hạ thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thuyết dao động, chấn động, nói, dường như mảy may không có đem Tôn Khải Tu thất bại để vào mắt. Nhưng là dưới lôi đài người thì đều là ào ào kinh hô lên. Tôn Khải Tu thực lực đã rất mạnh, không nghĩ tới lại còn là nhận thua, cứ như vậy trên lôi đài cứu còn lại 13 người. Vương Thành Nghiệp muốn câu thông ngôi sao vẫn là Tôn Khải Tu không có câu thông thành công viên kia, có Tôn Khải Tu vết xe đổ, Vương Thành Nghiệp cẩn thận rất nhiều, tinh thần lực chạm đến ngôi sao sau nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó cái kia miệng to như chậu máu lần nữa xung ra, bất quá lại phốc cái hư không. Lần này mọi người rốt cục thấy rõ cái này miệng rộng rốt cuộc là thứ gì, Nguyên Anh kỳ tầng 2 yêu thú, Thôn Thiên Thú. Cái này Thôn Thiên Thú pháp tắc chi lực chính là tối đỉnh cấp không gian pháp tắc chi lực, trong truyền thuyết Thôn Thiên Thú tu luyện tới tối cao đẳng cấp, có thể nuốt thiên. Không có cái gì là nó nuốt không nổi. Vương Thành Nghiệp sắc mặt liên tiếp biến hóa, lập tức quay trở về hô, một vòng này ta từ bỏ. Tất cả mọi người trừng to mắt, Vương Thành Nghiệp vậy mà lựa chọn từ bỏ. Đường đường thanh giao tông thiên tài đệ tử, thánh đỉnh bảng bài danh 11, lại còn không có giao thủ đâu, liền bị Thôn Thiên Thú yêu hồn hù đến từ bỏ. Bất quá mọi người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng tâm lý đến là cũng có thể hiểu được, dù sao Thôn Thiên Thú quá mạnh, mặc dù chỉ là cái yêu hồn, nhưng là nó pháp tắc chi lực còn tại a. Không gian pháp tắc, quá cường đại. Lúc này, trên lôi đài còn thừa lại 12 người. An Quốc công chúa thủ hạ nhìn về phía người kế tiếp, thánh đỉnh bảng bài danh 36 vị Thà Tuấn. Thà Tuấn nhíu mày trần chờ một chút, hắn tu vi cùng Tôn Khải Tu không sai biệt lắm. Tôn Khải Tu đối mặt Thôn Thiên Thú yêu hồn bị đánh bại, Vương Thành Nghiệp lựa chọn chủ động từ bỏ. Vậy hắn căn bản không phải cái này Thôn Thiên Thú yêu hồn đối thủ, sau đó dứt khoát thản nhiên nói ra, ta từ bỏ một vòng này. An Quốc công chúa thủ hạ gật gật đầu, dựa theo quy tắc tranh tài, câu thông ngôi sao bên trong thất bại, hoặc là tại câu thông ngôi sao bên trong tuyển chọn từ bỏ, cái kia đem trực tiếp bị đào thải. Mà tại không có bắt đầu câu thông ngôi sao trước lựa chọn từ bỏ, vậy sẽ không bị đào thải, y nguyên có thể tiếp tục chờ đến vòng tiếp theo câu thông ngôi sao. Chỉ bất quá cứ như vậy, hiển nhiên lựa chọn từ bỏ người ấn tượng phân thì đại giảm. Húng chi cái này ngôi sao càng ở sau càng mạnh, liền phía trước đều muốn lướt qua, cái kia đằng sau ngôi sao tự nhiên càng cầu thông không. Cái kế tiếp, An Quốc công chúa thủ hạ tiếp tục gọi nói. Đến đón lấy mấy người, đều thập diện sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút vậy nhưng ngôi sao, thôn thiên thú, không gian pháp tắc, đây là tất cả mọi người không nguyện ý đối mặt, dù là đồng dạng là nguyên anh kỳ tầng 2 yêu thú yêu hồn, chỉ cần không phải thôn thiên thú, bọn họ đều có lòng tin nhất chiến. Sau đó đằng sau mấy người vậy mà đều từ bỏ một vòng này, muốn đợi đến vòng tiếp theo tại phát huy, mai cho đến Lưu Thái Tôn. Nho nhỏ thôn thiên thú, ta còn không để vào mắt. Lưu Thái Tôn mở hai mắt ra, tinh mang bắn ra bốn phía nói ra. Nhìn thấy Lưu Thái Tôn lựa chọn câu thông cái này thôn thiên thú chấu ngôi sao, mọi người hào hào kích động lên. Lưu Thái Tôn, thánh đỉnh bảng thứ tư, có thể nói là trên lôi đài thực lực người mạnh nhất, từ quá đến đối chiến thôn thiên thú yêu hồn, cái này có thể đặc sắc. Trung hậu mặt Chu Trung cũng một mực tại quan sát cái này thôn thiên thú ngôi sao, hắn còn tưởng rằng người trước mặt đều muốn từ bỏ đâu, có điều hắn có thể sẽ không buông tha cho. Theo tầm bảo máy vạn thú đồ bên trong, Chu Trung tìm tới liên quan tới thôn thiên thú ghi chép, cùng thôn thiên thú nhược điểm, tự lẩm bẩm, thôn thiên thú sợ nước, muốn là dùng thủy pháp tắc tham dự vào trong tinh thần lực công kích, khẳng định là có hiệu quả. Chu Trung lời nói này tùy ý, cũng không nghĩ nhiều, nhưng là Lưu Thái Tôn lại là biến sắc. Hắn nghe nói như thế mọi người cũng là hào hào châu đầu ghé thai lên. Hắn Lưu Thái Tôn là ai? Thánh đỉnh bảng thứ tư, tử lôi thánh vực nằm xanh trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể thắng được hắn chỉ có ba người. Hắn Lưu Thái Tôn đối phó thôn thiên thú yêu hồn, cần phải một cái vô danh chi bối tại cái kia chỉ điểm sao. Chuyện của tôi VN. Lưu Thái Tôn không có nhìn Chu Trung, lại là lạnh giọng châm chọc nói, hừ, khoác lác ngập trời, pháp tác chi lực kết hợp tinh thần lực, đây là nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể làm đến. Nguyên Anh Kỳ. Chu Trung nhất thời sững sờ, việc này hắn đến là không biết, bởi vì hắn cũng không có cùng Nguyên Anh Kỳ cao thủ đánh qua quá nhiều quan hệ. Mà lại hắn giai đoạn thứ nhất thời khắc sống còn, đồng thời câu thông 6 ngôi sao, cũng là dùng pháp tắc chi lực dung hợp đến trong tinh thần lực thi triển công kích, mới đưa những cái kia yêu hồn đều giết chết ta. Chẳng lẽ đây không phải rất chuyện bình thường sao? Chương 1143, Lưu Thái Tôn thực lực. Phía dưới lôi đài Nghiễm Nham đã sớm nhìn Chu Trung khó chịu thật lâu, vừa vặn tìm tới cơ hội. Mở miệng rêu cực nói, Chu Trung, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo à, pháp tắc dung hợp tinh thần lực, là tiến vào nguyên anh, kỳ tiêu chí, ngươi đối Lưu Sư Huynh nói lời này, chẳng lẽ lại là ở trong tôi phúng Lưu Sư Huynh tu vi thấp sao? Nghiễm Nham lời nói này thật là âm oan, cố ý bước lên Chu Trung cùng Lưu Thái Tôn ở giữa mâu thuẫn. Quả nhiên, Lưu Thái Tôn ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh thần sắc, lạnh lùng nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung đến là không để ý những thứ này, bởi vì Nghiễm Nham lời nói cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đúng vậy a, dựa theo bọn họ kiểu nói này, giống như đúng là dạng này. Trước kia hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có nguyên anh kỳ phía dưới cao thủ, sử dụng tới mang pháp tắc chi lực tinh thần lực công kích cùng vận dụng. Ngược lại nguyên anh kỳ cao thủ vận dụng phương diện này hắn đến là biết, liền lấy băng lăng lão nhân cho hắn cầm hai tôn băng hùng tới nói, đều là nguyên anh kỳ một tầng thực lực. Băng hùng bản thân là không có sinh mệnh, cũng là tượng gỗ đồng dạng tồn tại. Vì cái gì băng hùng sẽ động? Bởi vì có nguyên anh kỳ cao thủ tinh thần lực lưu lại. Cho nên hai tôn nguyên anh kỳ băng hùng tại công kích thời điểm, có thể sử dụng đá lạnh pháp tắc chi lực. Mà hắn Chu Trung chính mình tạo ra đến người băng, chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường, không thể sử dụng pháp tắc chi lực. Có thể là vấn đề lại tới, đã tinh thần lực dung hợp pháp tắc chi lực là nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể làm đến sự tình, vì cái gì hắn hiện tại thì có thể làm được. Lúc này trên lôi đài Lưu Thái Tôn đã xúc động ngôi sao, thôn thiên thú lần nữa lao ra. Có thể là bởi vì lúc trước đi ra hai lần, đều không có giết chết nhiều nó thanh ngộng địch nhân, cho nên lần này thôn thiên thú càng thêm táo bạo. Lưu Thái Tôn tinh thần lực không lùi mà tiến tới, vậy mà hướng thẳng đến thôn thiên thú tiến lên, thôn thiên thú phẫn nộ, gầm thét mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lưu Thái Tôn tinh thần lực cho nuốt. Thế nhưng là đột nhiên Lưu Thái Tôn tinh thần lực biến mất, thôn thiên thú yêu hồn mọc ra miệng rộng không biết làm sao, ngay sau đó Lưu Thái Tôn tinh thần lực xuất hiện sau lưng thôn thiên thú. Phúc! Tinh thần lực biến ảo thành một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm xuyên thôn thiên thú phần gáy. Thôn thiên thú không cam lòng trên không trung tiêu tán, ngôi sao quang mang lấp lóe, rơi vào Lưu Thái Tôn trên đỉnh đầu. Lưu Thái Tôn, câu thông ngôi sao thành công. Tất cả mọi người lúc này đều là miệng mở rộng, bởi vì quá kinh ngạc, Lưu Thái Tôn đối tinh thần lực khống chế có thể nói là lô hỏa thuần thanh, vậy mà có thể cho tinh thần lực di chuyển tức thời đến thôn thiên thú sau lưng, thật sự là thật xinh đẹp. Tốt. Dưới đài không biết người nào trước gọi tiếng tốt, tiếp lấy tất cả mọi người là theo chân vỗ tay. Lưu Thái Tôn khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị xuống một lần xuất thủ. Đến đón lấy có 4 người, phía trước 2 người là La Hạc cùng Đông Phương Chính Kỳ, câu thông ngôi sao thành công, tuy nhiên bên trong yêu thú cũng rất lợi hại, nhưng là so cầm giữ có không gian pháp tắc chi lực thôn thiên thú yêu hồn vẫn là không kém thiếu. Người thứ 3 thì rất không may, bị yêu hồn nhất kích trọng thương, hoảng sợ bận bịu hô từ bỏ. Cái cuối cùng là Chu Trung, bởi vì trước một người từ bỏ, cho nên Chu Trung còn muốn câu thông cái ngôi sao kia. Cái này ngôi sao bên trong yêu thú là một cái biến dị lôi tê hà mã, tựa như là lôi tê cùng hà mã tạp giao, nắm giữ lôi cùng nước song pháp tắc chi lực. Phía trên một cao thủ, cũng là bị này đôi pháp tắc chi lực trọng thương, lôi, tăng thêm nước tăng phúc, uy lực là phi thường cường đại. Xem ra lần này tiểu huynh đệ muốn nguy hiểm. Đại hán mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trên lôi đài Chu Trung, sau đó nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ cười lắc đầu không nói gì, nàng không cần vì Chu Trung giải thích cái gì, bởi vì rất nhanh Chu Trung liền sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Bên cạnh Nghiễm Nham y nguyên khinh thường nói ra, hắn cũng là giẫm nhầm cứt chó mà thôi. Chỉ bất quá hắn khoảng cách Hàn Lệ xa xôi, nói chuyện Hàn Lệ bọn họ là nghe không được. Chu Trung phóng thích tinh thần lực xúc động ngôi sao, lôi tê hả mã yêu hồn nhất thời lao ra, cái kia tử sắc sừng tê giác phía trên, một đạo lệ quang trực tiếp bổ về phía Chu Trung tinh thần lực. Chu Trung lập tức liền cảm nhận được cái này lôi quang bên trong pháp tắc chi lực, quả nhiên là nước cùng lôi. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, tinh thần lực không né tránh, vậy mà trực tiếp nên đón. Giờ khác này rất nhiều người đều là khẽ lắc đầu, bao quát cái kia An Quốc công chúa thủ hạ. Lôi tê hà mã cái này đạo lôi điện uy lực công kích vô cùng, trung tác tất trọng thương, cho rằng Chu Trung đây là tại muốn chết. Nhưng là bọn họ không biết là, tại Chu Trung tinh thần lực sắp cùng cái kia lôi điện va chạm lúc, Chu Trung đột nhiên đem nước pháp tắc chi lực đến chính mình trong tinh thần lực, trong nháy mắt Chu Trung tinh thần lực dường như biến ảo thành nước, khi cùng cái kia lôi điện chạm vào nhau trong nháy mắt, Chu Trung tinh thần lực lập tức cùng trong sấm sét nước pháp tắc chi lực hòa làm một thể, lôi thiên theo Chu Trung trong tinh thần lực xuyên qua, không có đối Chu Trung tinh thần lực tạo thành tổn thương chút nào. Ngay sau đó, Chu Trung tinh thần lực lao thẳng tới lôi tê hà mã, nhất kích chí mệnh. Cái này đột nhiên tới một màn làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh trừng to mắt. Vốn là coi là Chu Trung tinh thần lực sẽ bị cái kia lôi điện trọng thương, khả thi. Làm sao Chu Trung tinh thần lực theo cái kia trong sấm sét xuyên qua, sự tình gì cũng không có chứ. Đây rốt cuộc lúc chuyện gì xảy ra a? Dưới lôi đài mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, bao quát An Quốc công chúa thủ hạ, cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung. Chỉ có An Quốc công chúa, tại xung quanh bên trong pháp tắc chi lực dung nhập tinh thần lực trong nháy mắt, An Quốc công chúa mi đầu hơi nhíu một chút. Ngôi sao phát ra quang mang, rơi vào Chu Trung trên đầu, Chu Trung thu hoạch được 3 ngôi sao. Chương 1144, Linh Hỏa. Đến đón lấy tiến hành vòng thứ 4. An Quốc công chúa thủ hạ tiếp tục tuyên bố. Vòng thứ 4 ngôi sao bên trong yêu hồn hiển nhiên càng thêm lợi hại, thứ 1 khỏa ngôi sao yêu hồn, lúc còn sống nguyên anh kỳ tầng 3 yêu thú. Bạch Mâu Kim Vĩ Xà. Cái này Bạch Mâu Kim Vĩ Xà kịch độc vô cùng, hắn kim sắc cái đuôi phía trên có mang kịch độc, dính chi hẳn phải chết. Lợi hại hơn là nó trong mắt màu trắng, mang theo mê huyễn tác dụng, chỉ cần thấy được nó đôi mắt, liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ cũng sẽ co ngắn ngủi thất thần, khi đó liền sẽ bị nó độc vĩ đâm trúng. Ứng Văn Tinh cùng Bạch Mâu Kim Vĩ Xà chỉ qua một chiêu, lập tức liền hô từ bỏ, đào thải. Ngay sau đó đằng sau mấy người hào hào bị cái này Bạch Mâu Kim Vĩ Xà đào thải rơi, trên lôi đài vậy mà chỉ còn lại có Lưu Thái Tôn, La Hạc, Đông Phương Chính Kỳ, Chu Trung, 4 người. Biến hóa này đến quá khoa trương. Vừa mới trên lôi đài còn có mười mấy người đâu, trong chớp mắt chỉ còn lại 4 cái, càng mấu chốt là, 4 người này bên trong lại có cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiếu niên. Cái kia Chu Trung là ai a? Trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua? Dưới lôi đài đám người bắt đầu tìm hiểu Chu Trung lai lịch. Lúc này Chu Trung còn lưu trên lôi đài, thật là làm cho người ta rung động, đến từ tử lôi thánh vực các địa tinh anh đệ tử, những cái kia danh chấn nhất phương, càng tệ hơn là uy chấn tử lôi thánh vực kiệt xuất thanh niên. Đều bị đào thải, mà Chu Trung, y nguyên còn tại. Lúc này hận nhất không ai qua được Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham, bởi vì liền bọn họ Thanh Giao Tông kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi Vương Thành Nghiệp đều đào thải, Chu Trung lại vẫn còn ở đó. Người khác không biết Chu Trung thân phận cùng lai lịch, nhưng là bọn họ biết ra Chu Trung bất quá là tới từ cái kia cái tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, liền hoang man chi địa cũng không bằng địa cầu, trước đây không lâu vẫn là một cái vừa tiến vào kết đan kỳ vô danh tiểu tử. Bây giờ, hắn lại nhưng đã đứng tại tử lôi thánh vực chói mắt nhất trên lôi đài, tỏa hào quang rực rỡ. Lưu Thái Tôn, ngươi là có hay không lướt qua một vòng này? An Quốc công chúa thủ hạ đối Lưu Thái Tôn hỏi, bởi vì lúc này đã đến Lưu Thái Tôn. Lưu Thái Tôn nhíu mày, nhìn về phía cái kia ngôi sao, cái này Bạch Mâu Kim Vĩ Xà khó khăn nhất làm cũng là ánh mắt nó, chỉ cần thấy được cặp mắt kia, liền sẽ lâm vào ngắn ngủi mê mang. Do dự một chút, Lưu Thái Tôn rốt cục mở miệng nói, một vòng này ta lướt qua. An Quốc công chúa thuộc hạ gật đầu nói, tốt, cái kế tiếp Đông Phương Chính Kỳ, ngươi là có hay không lướt qua. Đông Phương Chính Kỳ nhìn một chút Lưu Thái Tôn, mở miệng nói ra, ta cũng lướt qua. Không giống nhau cái kia thuộc hạ hỏi lại, cái kế tiếp La Hạc trực tiếp nhẹ nhõm cười nói, đã hai người bọn họ đều lướt qua, vậy ta cũng lướt qua tốt. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều hào hào ngạc nhiên, thánh đỉnh bảng ba đại cao thủ, vậy mà đều lướt qua. Xem ra bọn họ đều nghĩ đến cùng nhau đi, cái này bạch mâu kim vĩ xà thật sự là khó làm, mê huyễn chi thuật từ trước đến nay là tương đối thần bí, không đáng cùng cái này rắn hao tổn. Dù sao ba người bọn hắn cùng một chỗ lướt qua, cũng không cần quan tâm quá thương đại đế đối với người nào ấn tượng cao, người nào ấn tượng thấp, muốn thấp cùng một chỗ thấp. Thế nhưng là bọn họ giống như xem nhẹ một người. Bất quá An Quốc công chúa thuộc hạ, hắn đều đã muốn bắt đầu tuyên bố tiến hành vòng thứ 5. Nhưng là lúc này Chu Trung mở miệng nói ra, giám khảo, ta còn không có câu thông đây. Một câu, mọi người hào hào kinh hô lên, liền thánh đỉnh bảng phía trên ba đại cao thủ đều lựa chọn lướt qua ngôi sao, Chu Trung lại muốn câu thông. Cái kia thuộc hạ sững sờ một chút, hiển nhiên bị Chu Trung cái này không theo thói quen ra bài phong cách làm việc làm có chút ngộng. Ngươi khẳng định muốn câu thông cái này ngôi sao? Thuộc hạ hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, ừm, ta muốn câu thông. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi. Thuộc hạ gật đầu nói. Lưu Thái Tôn, Đông Phương Chính Kỳ, La Hạc, ba người đều là nhíu mày nhìn về phía Chu Trung. Bên trong Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ trong mắt đều lóe qua một vệt lạnh lẽo sắc cơ, đối Chu Trung cách làm vô cùng bất mãn. Nhưng cùng lúc lại cười lạnh, cho rằng Chu Trung cũng là lại tìm chết, không biết tự lượng sức mình. Mà Chu Trung lại là không để ý tới bọn họ, tinh thần lực xúc động ngôi sao, bạch mâu kim vĩ xà xông ra ngôi sao, một đôi tròng mắt màu trắng, không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn về phía Chu Trung. Nhưng là lúc này Chu Trung cũng không có nhìn nó, tinh thần lực vọt thẳng đụng vào. Bạch mâu kim vĩ xà nhìn thấy Chu Trung không nhìn nó, vô cùng tức giận, to lớn đuôi rắn trực tiếp quất đánh tới, Chu Trung đã không nhìn nó. Vậy liền không cách nào tránh né nó công kích, nó như cũ có thể hạ độc chết Chu Trung. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung tinh thần lực bên cạnh một cỗ hỏa diễm bay lên, cái kia kim sắc đuôi rắn trực tiếp đập tiến hỏa diễm bên trong, trong nháy mắt bị thiêu hủy một nửa. Ngao to lớn thân rắn đau khổ trên không trung không ngừng sôi trào, Chu Trung tinh thần lực nhanh chóng hướng về hướng Bạch Mâu Kim Vĩ Xà, hóa thành một thanh tam xoa kích, đâm vào thất thốn chi sử. Bạch Mâu Kim Vĩ Xà, chết. Chu Trung thành công câu thông viên thứ tư ngôi sao. Đó là linh hỏa. Nhìn thấy không trung hỏa diễm, biết hàng người đều kinh hô lên. Chu Trung lấy có tính hay không gian lận. Khảo hạch không phải chỉ có thể dùng tinh thần lực công kích sao. Có người tại chỗ đưa ra nghi vấn. An Quốc công chúa thuộc hạ mặt không biểu tình mở miệng nói ra, linh hỏa thuộc về tinh thần khống chế phạm chủ, cho nên không tính gian lận. Thoại âm rơi xuống, tuy nhiên có người không phục, nhưng là cũng không dám nói gì. Mà lúc này, Chu Trung câu thông ngôi sao số lượng, triệt để vượt qua Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ ba người. Trước 1145, ta còn muốn tiếp tục đâu? Lưu Thái Tôn nhìn Chu Trung liếc một chút, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh quang mang, lạnh giọng rêu cực nói, bất quá là vận khí tốt, dựa vào linh hỏa thăng dưới, bất quá đến đón lấy nhưng là không còn đơn giản như vậy. Vòng thứ 5, hiện trên lôi đài chỉ thắng phía dưới Lưu Thái Tôn, Đông Phương Chính Kỳ, La Hạc, Chu Trung bốn người, cũng sẽ không cần lại dựa theo trình tự bắt đầu. Thủ hạ kia nhìn lấy bốn người trực tiếp hỏi, đến đón lấy ngôi sao này, các ngươi bốn người ai muốn trước câu thông? Lưu Thái Tôn không nói gì, nếu như dựa theo trình tự hắn cần phải là cái thứ nhất. Bất quá cái này ngôi sao bên trong yêu hồn càng ngày càng lợi hại, ai cũng không biết ngôi sao này bên trong là yêu thú nào yêu hồn, tùy tiện câu thông hận có thể sẽ ăn thiệt thòi. Thủ hạ nhìn về phía Lưu Thái Tôn hỏi, Lưu Thái Tôn, ngươi muốn câu thông ngôi sao sao? Lưu Thái Tôn chần chờ một chút, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta... Chờ chút. Thủ hạ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông Phương Chính Kỳ hỏi, Đông Phương Chính Kỳ, ngươi thì sao? Đông Phương Chính Kỳ sao có thể không biết Lưu Thái Tôn điểm tiểu tâm tư kia, thì là muốn cho người khác làm dò đường thạch, hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Bất quá Đông Phương Chính Kỳ càng là có thể bảo trì bình thản, đồng dạng lắc đầu nói, khiến người khác trước đi. An Quốc công chúa thủ hạ tâm lý cười khổ, xem ra cái này Đông Phương Chính Kỳ cùng Lưu Thái Tôn là đòn khiêng phía trên. Cái kia thắng phía dưới cũng là Chu Trung hòa La Hạc. Chu Trung dù sao cũng là trong bốn người lớn nhất không có tên tuổi, mà lại hắn trả so ba người hắn dẫn trước, hắn đoán chừng Chu Trung hẳn là sẽ không trước câu thông. Sau đó thì đối La Hạc hỏi, La Hạc, ngươi cũng muốn chờ một chút sao? Ta muốn câu thông. La Hạc nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó sắc mặt kiên định nói ra. Chu Trung rất bên ngoài, hắn còn tưởng rằng cái này ba cái thánh đỉnh bảng thượng thiên mới đều muốn hao tổn đối phương đâu, không nghĩ tới cái này La Hạc tâm trí kiên định như vậy, không có chút nào bị hai người khác ảnh hưởng. Sau đó Chu Trung nhịn không được đối La Hạc coi trọng mấy phần. An Quốc công chúa thuộc hạ cũng đối La Hạc có một ít hảo cảm, vừa cười vừa nói, vậy ngươi bắt đầu đi. La Hạc ngưng tụ tinh thần lực, đi vào cái kia ngôi sao trước, vô cùng cẩn thận xúc động ngôi sao. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại yêu khí phóng lên tận trời, chỉ thấy cái kia ngôi sao bên trong, vậy mà lao ra một con giao long. Này giao long lân bên trong hình như có màu vàng kim nhạt, lộ ra nhưng đã tiến hóa đến giao long cực hạn, đoán chừng nếu như không có bị giết chết, dùng không bao lâu thì có thể tiến hóa vì long. Giao long ra, thiên địa biến sắc, trong không khí nước pháp tắc nguyên tố không ngừng hội tụ, giao long há miệng, một đạo thủy tiễn nhanh chóng bắn ra, thẳng đến La Hạc tinh thần lực. Vâng! La Hạc đến không kịp né tránh, tinh thần lực bị trọng thương, chỉ thấy La Hạc sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Gặp này tất cả mọi người là cực kỳ rung động, cái này ngôi sao bên trong yêu hồn quá cường đại, nhất kích trọng thương thánh đỉnh bảng thứ 5. An Quốc công chúa thủ hạ gặp này hơi động một chút, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ La Hạc hô từ bỏ thì tranh thủ thời gian xuất thủ. Thế nhưng là La Hạc cũng không có hô từ bỏ. Chỉ thấy La Hạc cắn nát chính mình đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy kiên định chiến ý, tựa hồ không có chút nào muốn lui e sợ ý nghĩ. Gấp tiếp theo liền thấy La Hạc tinh thần lực lại không trung biến ảo làm một đạo nhân hình bóng người, tuy nhiên thân ảnh này rất mơ hồ, rất nhỏ, vẫn không được hình, nhưng nhìn thấy một màn này, đám người lần nữa chấn kinh. Thì liền An Quốc công chúa đều lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tinh thần lực biến ảo thành người hình, cái kia chính là Nguyên Anh. Đến lúc đó chân khí, thần thức, đem về hòa làm một thể, hình thành Nguyên Anh, từ đó Nguyên Anh không diệt, cả đời không chết. Không nghĩ tới La Hạc không có đến Nguyên Anh kỳ, thì có thể làm được tinh thần lực biến ảo hình người, thánh đỉnh bảng thứ 5 quả nhiên không phải thổi ra. Chỉ thấy không chung cái kia biến ảo thành người hình tinh thần lực chỗ sâu ngón tay, từng ngón tay hướng cái kia giao long. Giao long tu luyện ngàn năm. Tự nhiên biết tên tiểu nhân này ý vị như thế nào, cũng không dám khinh thường, phát ra một tiếng long âm, toàn bộ yêu hồn vọt thẳng đụng tới. Vâng! Hai đạo công kích chạm vào nhau, sinh ra cự đại tinh thần dư âm, tới gần lôi đài người tu vi hơi yếu một ít, vậy mà cảm thấy có chút đầu góc quay cuồng, tinh thần lực bị trùng kích. Giao long yêu hồn dần dần tiêu tán, to lớn long mục bên trong mang theo một tia không cam lòng, ngôi sao quang mang sáng lên, La Hạc câu thông đến viên thứ 4 ngôi sao. Vậy mà lúc này La Hạc cũng đã sắc mặt trắng bệnh. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần lực bị cực lớn trọng thương. Thiếu gia, mau xuống đây nghỉ ngơi đi. Hai tên La gia cao thủ nhất thời vọt tới La Hạc bên người, cho hắn ăn vào một viên thuốc, mặt mũi tràn đầy quan tâm khuyên nhủ. La Hạc hít sâu một hơi, vừa mới một kích kia đã dùng hắn toàn lực, lúc này cũng biết mình không có sức tái chiến, sau đó gật gật đầu, bị hai tên cao thủ đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Cái này nhưng là có ý tứ, trên lôi đài chỉ còn lại có 3 người, tiến vào thứ 6 vòng. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? An Quốc công chúa thủ hạ lần này học thông minh, dứt khoát 3 người cùng một chỗ hỏi. Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ trên mặt vẻ suy tư, hai người bọn họ ai cũng không dám vô bộ ngực nói nhất định mạnh hơn La Hạc. Bọn họ đến là có lòng tin có thể tại câu thông một khoảng ngôi sao, nhưng là câu thông ngôi sao về sau đâu. Giống La Hạc nặng như vậy thương tổn. Cái này không phải hai người bọn họ nguyện ý nhìn đến, dù sao bọn họ đã tại trận đầu này trong khảo hạch chứng minh chính mình. Không cần thiết đi tranh giành đệ nhất, lưu lấy thực lực ở sau đó mấy trận trong khảo hạch phát huy tương đối tốt. Sau đó hai người đều là lắc đầu nói ra, chúng ta từ bỏ. Lần này An Quốc công chúa mở miệng hỏi, các ngươi chắc chắn chứ? Cái kia liền tiến vào trận tiếp theo khảo hạch. Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ đều là gật đầu nói, xác định. Bất quá ngay tại An Quốc công chúa tuyên bố muốn tiến hành trận tiếp theo khảo hạch thời điểm, Chu Trung mở miệng, vừa cười vừa nói, An Quốc công chúa. Ta còn muốn câu thông ngôi sao đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Chu Trung, hán điên. Nói cho đến trước mắt, trận đầu khảo hạch duy chỉ có Chu Trung rực rỡ hào quang, lấy vô danh tiểu tốt thân phận, câu thông ngôi sao lại là nhiều nhất. La Hạc tuy nhiên cùng hắn đặt song song, nhưng là La Hạc trọng thương, mà hắn Chu Trung lại sự tình gì đều không có. Chu Trung hiện tại đã chiếm hết ưu thế, lại còn muốn câu thông ngôi sao. Cái này ngôi sao bên trong yêu thú, thế nhưng là một vòng so một vòng hung ác ga. An Quốc công chúa cũng hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung còn muốn tiếp tục câu thông ngôi sao, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, tốt, vậy ngươi tiếp tục đi. Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ đều là sắc mặt không tốt nhìn Chu Trung liếc một chút, cho rằng Chu Trung đây là tại đoạt bọn họ danh tiếng. Bất quá còn lại những ngôi sao này bên trong yêu thú khẳng định càng thêm lợi hại, cái này Chu Trung thật đúng là có thể muốn chết, cho là mình có linh hỏa thì vô địch sao. Chương 1146, Đại Phát Thần Uy. Chu Trung không bị ngoại giới quấy nhiễu, bình tâm tĩnh khí, tinh thần lực hướng về cái ngôi sao kia bao trùm đi qua. Chu Trung muốn tiếp tục câu thông ngôi sao, là bởi vì hắn phát hiện dạng này có thể đoán luyện hắn đối tinh thần lực trưởng khống. Hiện tại hắn đã biết, kết đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ là một nấc thang, trước lúc này, luyện khí kỳ là tu luyện chân khí, ngưng thần kỳ là tu luyện tinh thần lực, kết đan kỳ là chân khí chất cải biến. Mà kết đan kỳ nói nguyên anh kỳ, chính là muốn đi đây hết thể kết hợp với nhau, dùng chân khí, tinh thần lực, ngưng tụ thành nguyên anh. Cái này xây anh có thể là phi thường khó, rất nhiều cao thủ dừng lại tại kết đan kỳ đỉnh phong rất nhiều năm, nhưng chính là xây không ra nguyên anh, cho nên một cái thẻ ở nơi đó. Chu Trung đã minh ngộ đi ra, muốn xây anh, như vậy đối tinh thần lực khống chế liền muốn làm đến tốt nhất. Riêng là tinh thần lực cùng pháp tắc chi lực dung hợp, đối diện xây anh là phi thường trọng yếu, hiện tại chính là một cái rất tốt tu luyện cơ hội, Chu Trung cũng không muốn như thế bỏ lỡ. Chu Trung tinh thần lực xúc động ngôi sao, nhất thời một cái toàn thân kim sắc cự viên yêu hồn xông ra, to lớn quả đấm to hướng thẳng đến Chu Trung tinh thần lực đập tới. Nhìn thấy cái này cự viên, có biết hàng lập tức kinh hô lên. Thông Thiên Vượng, Nguyên Anh kỳ tầng 4 yêu thú. Lực lượng to lớn vô cùng, có thể nhất quyền oanh thực sự một ngọn núi. Chu Trung sắc mặt lóe qua một vệ ngưng trọng, tại cự viên quyền đầu sắp công kích đến chính mình tinh thần lực thời điểm, tinh thần lực trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó tinh thần lực tại cự viên sau lưng xuất hiện, cự viên cảm ứng vô cùng nhạy bén, lập tức trở về thân thể lần nữa xuất quyền. Chu Trung trong tinh thần lực hỏa quang xông ra, đem Chu Trung tinh thần lực hoàn toàn bao trùm, cự viên quyền đầu nện ở hỏa diễm bên trong, đau không ngừng kêu thảm. Chu Trung tinh thần lực tại hỏa diễm bên trong ngưng tụ ra một thanh sắc bén băng truy, vận dụng đá lạnh pháp tắc chi lực, hướng thẳng đến Thông Thiên Vượn đâm tới. Đá lạnh pháp tắc chi lực phát huy, Thông Thiên Vượn bị phong tỏa tại nguyên chỗ không thể động, bị ngọn lửa bao khỏa băng truy đâm vào Thông Thiên Vượn trong thân thể, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thông Thiên Vượn rú thảm lấy, yêu hồn dần dần tiêu tán. Bài 9 lũ phát. Chu Trung vì che giấu mình có thể dùng tinh thần lực làm dùng pháp tắc chi lực, cố ý dùng linh hỏa che đậy, cũng coi là nhọc lòng. Ngôi sao quang mang nở rộ, Chu Trung thu hoạch được thứ 5 ngôi sao hồn. Lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh, Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại. Thánh đỉnh bảng thứ 5 La Hạc ở trên một vòng câu thông ngôi sao, đều là tại lưỡng bại câu thương đại giới phía dưới thành công. Mà Chu Trung đối mặt cái này càng thêm cường đại yêu hồn, vậy mà nhẹ nhõm thủ thắng. Hừ, nếu là không có linh hỏa tương trợ, cái kia điểm tinh thần lực, chỉ sợ liên thông thiên viên yêu hồn phòng ngự đều phá không. Lưu Thái Tôn một mặt khinh thường nói ra. Dưới trận người nghe nói như thế đến cũng là hào hào gật đầu, Thông Thiên Vượn thực lực cường hãn, tốc độ, phòng ngự, lực lượng, đều là yêu thú bên trong đỉnh phong tồn tại, coi như chỉ còn lại có yêu hồn, cũng không phải Chu Trung cái này tu vi có thể làm bị thương, xem ra quả nhiên là dựa vào linh hỏa thủ thắng, đây là tại là quá không công bằng. Bất quá Hàn Lệ bên người đại hán thì là một mặt tán thưởng nói ra, những người này chỉ sợ là đỏ mắt Chu Tiểu Huynh Đệ, tuy nhiên Chu Tiểu Huynh Đệ xác thực dựa vào linh hỏa uy lực. Nhưng nếu như đổi lại hắn kết đan kỳ tầng 6 người đến, cho dù có linh hỏa cũng chưa chắc có thể thắng. Chu Tiểu Hữu đối tinh thần lực khống chế vô cùng lợi hại, riêng là theo né tránh Thông Thiên Vượn công kích, đến phản kích, một bộ này động tác xuống tới mây bay nước chảy, không so với trước Lưu Thái Tôn làm kém. An Quốc công chúa thủ hạ nhìn An Quốc công chúa một chút, đạt được ra hiệu sau mở miệng cười nói ra, "Chu Trung, chúc mừng ngươi thu hoạch được trận đầu khảo hạch hạng 1." Đến đón lấy. Hắn nói còn chưa dứt lời, Chu Trung tranh thủ thời gian đánh gậy hắn nói ra, tiền bối chờ chút. Ta vẫn chưa xong sự tình đâu, còn thừa lại 2 ngôi sao, ta có thể cùng một chỗ đều cầu thông sao. Ngươi nói cái gì? An Quốc công chúa thủ hạ trừng to mắt, một mặt thất kinh hỏi. Trên đài dưới đài người khác cũng đều mắt trợn tròn, cái này Chu Trung điên sao? Còn muốn tiếp tục cầu thông ngôi sao? Mà lại lần này, lại muốn trực tiếp cầu thông sau cùng còn lại 2 ngôi sao? Có thể. Lúc này An Quốc công chúa mở miệng. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đa tạ. Nói xong Chu Trung không để ý mọi người, tinh thần lực lan tràn mà ra, hướng thẳng đến cái kia 2 ngôi sao mà đi. Trong nháy mắt, 2 ngôi sao bên trong yêu hồn lao ra, một cái là Nguyên Anh kỳ tầng 4 huyền thủy mang rùa, một cái là Nguyên Anh kỳ tầng 5 xích viêm thần hổ. 2 con yêu thú vừa ra, không trung yêu khí tràn ngập, sau đó điên cuồng hướng về Chu Trung quần quận mà tới. Đọc truyện cùn. GHTTP, Chu Trung tinh thần lực lần nữa phóng thích linh hỏa, trên không trung không ngừng lơ lửng không cố định. Vậy mà sử dụng ra Du Long Quyết, lấy tinh thần lực thi triển công pháp, chỉ sợ không có mấy người kết đan kỳ tu chân giả có thể làm đến. Chỉ thấy không trung Chu Trung tinh thần lực không ngừng di chuyển nhanh chóng, tại 2 đại yêu hồn giáp công dưới, vậy mà luôn luôn có thể né tránh nguy hiểm nhất công kích. Mọi người thấy nơm nớp lo sợ, đừng đề cập nhiều kích động. Chu Trung bắt lấy một cái khe hở, dùng đúng giao thông thiên vượn biện pháp, linh hỏa bao vây lấy băng truy đâm ra đi, có thể hai xuất sinh này vậy mà hiểu được phối hợp. Liên hợp công kích. Chỉ thấy hai cái yêu hồn một cái phóng thích thủy tiễn, một cái phóng thích hỏa long, cùng Chu Trung linh hỏa băng truy đụng vào nhau. Vâng! Chu Trung trên mặt lóe qua một vệt vẻ thống khổ, tinh thần lực liên tục bại lui, hai đạo yêu hồn gặp này lập tức truy sát mà đến, không cho Chu Trung mảy may thở dốc cơ hội. Cẩn thận! Dưới lôi đài, Hàn Lệ nhịn không được kinh hô một tiếng, lúc này Chu Trung tinh thần lực đã bị hai cái yêu hồn cho vây quanh. Thời khắc nguy cơ, Chu Trung mở bừng mắt ra, hào quang màu tử kim tại trong mắt lóe lên, tinh thần lực thượng linh lửa biến mất, Chu Trung cường đại tinh thần lực toàn bộ phóng xuất ra. Trong nháy mắt, Chu Trung tinh thần lực so trước đó lớn mấy lần. Là hắn. Lưu Thái Tôn mấy người gặp này sắc mặt nhất thời đại biến, còn nhớ rõ tại trận đầu khảo hạch lúc mới bắt đầu, bọn họ tìm kiếm ngôi sao lúc gặp phải một cái đặc biệt cường đại tinh thần lực, trước đó một mực không biết khi đó người nào tinh thần lực, hiện tại biết, vậy mà lúc Chu Trung. Hắn một cái tại che giấu mình tinh thần lực. Trong lúc nhất thời, cường đại nước pháp tắc chi lực buông xuống, dùng sức nước ép pháp tắc vây khốn cái kia hai cái yêu hồn, lại nói tiếp thủy pháp tắc diễn hóa thành đá lạnh pháp tắc, đem hai cái yêu hồn trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Chương 1147, trận thứ 2 khảo hạch. Pháp tắc chi lực. An Quốc công chúa thuộc hạ kinh ngạc nói ra. Người khác cũng cảm nhận được pháp tắc chi lực, Chu Trung lại nhưng đã mạnh đến có thể dùng tinh thần lực thi triển pháp tắc chi lực. Chắc không được trước đó Chu Trung sẽ nói dùng tinh thần lực thi triển thủy pháp tắc khắc chế thôn thiên thú đây. Trước đó bọn họ còn chế rêu Chu Trung không biết tự lượng sức mình, cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại xem ra, cái gì cũng đều không hiểu không phải Chu Trung, là bọn họ a. Mà lúc này sắc mặt khó coi nhất, cũng là Lưu Thái Tôn. Chu Trung đây là tại đánh hắn mặt. Phốc phốc. Chu Trung tinh thần lực huyễn hóa thành hai thanh tam xoa kích, phân biệt đâm vào hai cái yêu hồn thể nội, yêu hồn ảm đạm, sau cùng biến mất, Chu Trung lần nữa câu thông hai ngôi sao. Đến tận đây, Chu Trung câu thông toàn bộ 8 vòng ngôi sao, thông quan. Lôi thiên trên không ngôi sao cảnh tượng tiêu tán vô tung, khôi phục nguyên bản bầu trời nhan sắc, An Quốc công chúa mở miệng tuyên bố, trận đầu khảo hạch kết thúc, hạng 1 Chu Trung, người thứ 2 La Hạc, đặt song song người thứ 3, Lưu Thái Tôn, Đông Phương Chính Kỳ. Nghe được An Quốc công chúa tuyên bố cái bài danh này, tất cả mọi người cảm thấy có loại cảm giác không chân thật cảm giác, nghĩ không ra khảo hạch này bên trong vậy mà giết ra Chu Trung thất hắc mã này, hạng 1 không phải Lưu Thái Tôn, không phải La Hạc. Không phải Đông Phương Chính Kỳ, mà chính là Chu Trung. Nghiễm Nham cùng Lăng Thiên tại dưới lôi đài lúc này đã không cách nào mở miệng, Chu Trung chố mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Cái kia trên địa cầu tiểu tử, làm sao lại biến cường đại như thế? Trên lôi đài, trận đầu khảo hạch kết thúc, trận thứ 2 khảo hạch, trước đó những cái kia bị đào thải người đều có thể lần nữa tham gia. An Quốc công chúa vung tay lên, giữa lôi đài trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn phù văn đồ án, sau đó mở miệng nói ra, trận thứ 2 khảo hạch tiến vào tiêu tan không gian. Tại cái này tiêu tan trong không gian, không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể lẫn nhau đánh giết, sau cùng còn lại người, cũng là hạng một. A, nghe được quy tắc này, có thể đem tất cả mọi người giật mình, cái này trận thứ 2 khảo hạch cũng quá trực tiếp a. Lúc này An Quốc công chúa tiếp tục nói, bất quá khi các ngươi tiến vào tiêu tan không gian bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người tu vi đều muốn là không. Toàn bộ bình đẳng, bắt đầu lại từ đầu. Tại tiêu tan trong không gian, lan truyền lấy các loại tu luyện công phu cùng tu vi khôi phục bia đá. Tìm tới một khối tu vi khôi phục bia đá, liền có thể khôi phục một tầng tu vi. Đồng dạng, tìm tới một loại tu luyện công pháp, học hội nó, liền có thể sử dụng, gia tăng thực chiến thực lực, đến cho các ngươi ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tu vi, học tập đến những cái kia công pháp, thì xem các ngươi vận khí cùng thiên phú. Một điểm cuối cùng, tại tiêu tan trong không gian tử vong tuy nhiên không phải thật sự chết, nhưng hội cảm nhận được giống như tử vong thống khổ. Hiện tại, T.E.G. Trận thứ 2 khảo hạch bắt đầu, căn cứ trận đầu khảo hạch bài danh, một lần tiến vào. Nghe xong An Quốc công chúa giảng quy tắc, có thể nói là có người hoan hỉ có người buồn. Một số thực lực cường nhân, nghe nói cái này trận thứ 2 khảo hạch y nguyên không thể dựa vào chính mình thực lực, muốn mọi người bình đẳng, bắt đầu lại từ đầu, tâm lý đều rất khó chịu. Mà những cái kia tu vi không cao, lại đối với mình thiên phú rất có lòng tin lựa chọn, thì là cao hứng phi thường, cho rằng đây là bọn họ cơ hội. Chu Trung là trận đầu khảo hạch hạng 1, cho nên có thể cái thứ nhất tiến vào tiêu tan không gian, đi vào trước thì so người chậm tiến đi người có cơ hội cùng sớm khôi phục tu vi. Chu Trung đi vào cái kia phù văn bên trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt biến đổi, thân ở tại một mảnh trắng xóa trong không gian, hai bên vách tường tựa như là mây trắng một dạng, mỗi cái phương hướng có vô số cái lối đi dọc theo đi, toàn bộ không gian trừ trắng, không có hắn nhan sắc. Cái này muốn chạy đi đâu? Thuần một sắc nhan sắc. Rất dễ dàng khiến người ta mất phương hướng, Chu Trung hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình, sau đó lựa chọn một đầu đường đi xuống. Ngay sau đó tiến đến là La Hạc, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, La Hạc sắc mặt đẹp mắt không ít, nhưng vẫn là rất suy yếu, sau khi đi vào giống như chu trùng, đánh lượng bốn phía một cái, cũng tuyển một cái phương hướng đi đến. Lại nói tiếp tiến đến cũng là Đông Phương Chính Kỳ cùng Lưu Thái Tôn, hai người sau khi đi vào cảnh giác nhìn đối phương liếc một chút, sau đó phân khác lựa chọn phương hướng khác nhau nhanh nhanh rời đi. Lục tục ngoe, đằng sau tuyển thủ toàn bộ tiến tiêu tan không gian, lựa chọn chính mình đường tìm kiếm. Bên ngoài, trên lôi đài các loại tất cả mọi người tiến vào tiêu tan không gian về sau, trên lôi đài không khí ba động, ngay sau đó xuất hiện một vài bức hình ảnh, chừng mười mấy bức, mỗi một bức phía trên đều biểu hiện ra khác biệt tuyển thủ tại tiêu tan trong không gian cảnh tượng. Mọi người gặp này đều cao hứng trở lại, còn tưởng rằng cái này trận thứ hai khảo hạch bọn họ không nhìn thấy đâu, nhìn tới vẫn là An Quốc công chúa có biện pháp. Mà tiêu tan trong không gian người, lại là không biết bọn họ trong này nhất cử nhất động, đều bị bên ngoài người nhìn ở trong mắt. Chu Trung theo một con đường đi không sai biệt lắm nửa giờ, không hề phát hiện thứ gì, cái này khiến Chu Trung rất buồn rầu, xem ra muốn ở chỗ này tìm tới khôi phục tu vi bia đá cùng có thể tu luyện công pháp, cũng không phải là rất chuyện dễ dàng a, mà lại nơi này khắp nơi đều là một cái bộ dáng, liền có phải hay không lại đi đến lặp lại địa phương cũng không biết. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là đối với người tâm niệm là một loại khảo nghiệm a. Chu Trung cười khổ lắc đầu, đoán chừng tính cách không tốt người đợi ở chỗ này hội điên a, bia đá, ngươi đến cùng ở đâu a? Chu Trung vừa đi vừa thầm nói. Lúc này Chu Trung trong đầu tầm bảo máy đột nhiên vang lên nhắc nhở. Bên trái đằng trước 500m phát hiện bia đá. Vốn là đã có chút nhụt chí Chu Trung nghe được thanh âm nhắc nhở, cả người lập tức tinh thần, tươi cười rạng rỡ. Ngoá! Ngoá! Ngoá! Tâm bảo máy lại còn có loại này thao tác. Lao tử chẳng phải là phát đạt. Chu Trung không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng lấy phía trước chạy tới, chạy không có mấy bước quả nhiên phát hiện bên trái có một cái lối rẽ, chuyển đi qua lại chạy mấy bước, quả nhiên thấy một cái một người cao thạch bia đứng ở đó. Chu Trung tâm lý cuồng hỉ, tiến lên đi để tay tại thạch bia phía trên, nhất thời cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng truyền vào đến trong cơ thể mình. Lúc này tu vi, luyện khí kỳ một tầng. Chương 1148, tu luyện công pháp. Có tầm bảo máy nhắc nhở, Chu Trung quả thực như có thần trợ, căn bản không dùng cướp đi đường quanh co, lập tức thẳng đến cái kế tiếp tu vi bia đá ở chỗ đó. Huyễn diệt không gian bên ngoài, to lớn quang ảnh cảnh tượng phía trên, Chu Trung bóng người phá lệ dễ thấy. Hắn tuyển thủ tiến vào huyễn diệt không gian về sau, đều là chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh, còn tại thích đứng trong hoàn cảnh đây. Mà Chu Trung lại không sai đã tìm được một khối tu vi bia đá, mà lại hành động đặc biệt nhanh, đồng thời có mục đích tính, không có đi bất luận cái gì chặng đường oan uổng tìm đến khối thứ hai. Thật giống như hắn trước đó biết bia đá tại cái kia một dạng. 2 giờ đi qua, Chu Trung đã tìm được 12 tấm bia đá, tiến vào ngưng thần kỳ tầng 2 tu vi. Chu Trung tìm bia đá tìm quên cả trời đất, cứ theo tốc độ này hắn rất nhanh liền có thể khôi phục chính mình tu vi. Lúc này tầm bảo máy đột nhiên nhắc nhở, bên phải 300m phát hiện công pháp bia đá. Chu Trung nhanh chóng chạy tới, xem xét quả nhiên là công pháp. Tiến vào huyễn diệt không gian về sau, tự thân công pháp không cách nào thi triển, nhất định phải học tập nơi này công pháp mới được. Chu Trung đem tay thả tại thạch bia phía trên, trong lúc nhất thời trong mắt hiện hiện một mảnh cảnh tượng. Bờ biển, quái thạch đá lởm chởm, mãnh liệt sóng biển từng lớp đập tại bờ biển nham thạch trên vách đá, nơi xa một bóng người xinh đẹp trôi nổi trên biển lớn, nhất chỉ ra, trời long đất nở. Chu Trung tinh thần lực nhất thời bị chấn quay trở về, hình ảnh biến mất. Chu Trung tâm tình thật lâu không thể bình phục, bóng người xinh xắn kia cũng là An Quốc công chúa a. Không hổ là Tử Lôi Thánh vực thiên tài nữ tử, thánh vương trên bảng tuyệt thế cao thủ, cái kia nhất chỉ uy lực thật sự là quá cứng hãn. Dường như nhất chỉ, liền có thể hủy diệt một phiến thiên địa. Chu Trung tại thạch bia trước khoanh chân ngồi xuống, không ngừng nhớ lại vừa mới sở chứng kiến hình ảnh, đi cảm ngộ bên trong ẩn chứa công pháp. Chu Trung lần ngồi xuống này, lại chính là một ngày. Huyễn diệt không gian bên ngoài, nhìn lấy Chu Trung ngồi ở chỗ đó liền bất động, hàn lệ có chút bận tâm tới. Bên cạnh đại hán cũng là lo lắng nói ra, cái này Chu tiểu huynh đệ là làm sao? Làm sao còn bất động a? Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ bọn họ khôi phục tu vi đều đã vượt qua Chu tiểu huynh đệ, hắn rất nhiều người cũng đều vượt qua. Hẳn là tại lĩnh ngộ bia đá kia bên trong công pháp đi, hắn có chính mình dự định. Hàn Lệ nhẹ nói, nàng tin tưởng Chu Trung làm sự tình, nhất định có chính hắn suy tính. Bất quá những cái kia ghen ghét Chu Trung người cũng không nghĩ như vậy, Nghiễm Nham bĩu môi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, lộ tẩy a. Trận đầu khảo hạch hắn có thể thắng hoàn toàn cũng là dựa vào cái kia linh hỏa cùng vận khí tốt, hiện tại bắt đầu so tu luyện thiên phú cùng lĩnh ngộ thiên phú, nhất thời lại không được, một cái công pháp vậy mà lĩnh ngộ một ngày đều không lĩnh ngộ minh bạch, vừa mới vương sư thúc thế nhưng là dùng 2 giờ thì lĩnh ngộ ra tới. Rất nhiều người đều đi theo gật đầu biểu thị đồng ý, xem ra xác thực không thể quá đề cao Chu Trung, khả năng trận đầu có thể thắng hoàn toàn là ngoài ý muốn, cái này trận thứ 2 mới thật sự là nhìn thực lực cùng thiên phú. Thời gian dần dần đi qua, lại hơn nửa ngày về sau, Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. HTTP. Tiếp lấy Chu Trung đứng người lên, tiếp tục đi tìm xuống một miếng bia đá, nhìn thấy Chu Trung rốt cục động, Hàn Lệ mang trên mặt một vệt ý cười. Chu Trung tìm kiếm bia đá tốc độ thật sự là quá nhanh, không có bao lâu thời gian lần nữa tìm tới mấy cái tấm bia đá, tu vi khôi phục lại ngưng thần kỳ 8 tầng. Ngay tại Chu Trung căn cứ tầm bảo máy nhắc nhở, muốn đi tìm xuống một miếng bia đá thời điểm, Chu Trung đột nhiên dừng lại, đo qua thai đoá nghe một chút, phát hiện có tiếng bước chân đi tới. Đi tới là hai cái thanh niên, hai người nhìn thấy Chu Trung cũng rõ ràng nhất sững sờ một chút, lập tức hai người trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn thần sắc. Chu Trung, không nghĩ tới hai anh em chúng ta có thể gặp được đến ngươi. Bên trong một thanh niên khỏe môi nết lên một vệt tà tiếu nói. Chu Trung nhìn xem hai người, hắn cũng không nhận ra hai người này, cũng không hứng thú cùng bọn hắn tại cái này lãng phí thời gian, sau đó muốn vòng qua hai người rời đi. Nhưng là hai người lại ngăn tại Chu Trung trước người, không cho Chu Trung rời đi. Huyễn diệt không gian bên ngoài mọi người nhìn thấy một màn này, đều là nghị luận lên. Ha ha, cái này Chu Trung nhưng muốn xong đời. Trương gia huynh đệ, tu vi đều là kết đan kỳ 8 tầng, Lệ Thủy Thành có tên thiên tài con cháu, Chu Trung bất quá là kết đan kỳ tầng 6 mà thôi, không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Nghiễm Nham gặp này cười lớn nói. Có người phù hợp nói, ừm, Trương này gia huynh đệ tuy nhiên không phải song bào thai, nhưng cũng là cùng cha cùng mẫu sở sinh, trời sinh ăn ý phi phạm, hai người liên thủ đã từng đánh bại thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ. Chu Trung nhìn thấy hai người này ngăn đón chính mình đường, nhất thời nhíu mày, bình tĩnh hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hai người đều cười, hai người bọn họ phía trên một trận rất sớm đã bị đào thải, liền giai đoạn thứ 2 khảo hạch cũng không vào đi. Cho nên trận đầu khảo hạch hai người bọn họ có thể nói là không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, vốn là cảm thấy muốn bái sư quá thương đại đế đã cơ bản không có hy vọng. Thật không nghĩ đến tại cái này gặp phải Chu Trung. Chu Trung thế nhưng là trận đầu khảo hạch hạng 1, tại trận đầu trong khảo hạch rực rỡ hào quang, hai người bọn họ muốn là tại cái này đánh giết Chu Trung, vậy khẳng định cũng sẽ để quá thương đại đế lau mắt mà nhìn a. Chu Trung, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, gặp phải huynh đệ chúng ta hai người, trận đầu khảo hạch ngươi đã rất nổi danh, cái này trận thứ 2, cũng đừng đang giấy rủa. Trương Sơn cười lạnh nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn xem hai người, cười hỏi, các ngươi là muốn giết ta sao? Hai người đồng thời gật đầu nói, đúng. Chu Trung không sai, vừa cười vừa nói, a, vậy ta thì minh bạch. Hai huynh đệ có chút không có minh bạch Chu Trung là có ý gì, bọn họ muốn giết Chu Trung lại còn có thể cười được. Bọn họ thế nhưng là hai người. Bớt nói nhảm, giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trương gia huynh đệ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung nhào lên. Chu Trung đứng tại chỗ không có tránh, liền đợi đến hai huynh đệ bổ nhào vào phụ cận, đột nhiên một chỉ điểm ra. Trương Sơn còn không có kịp phản ứng đâu, Chu Trung ngón tay liền đã chỉ đến hắn trên trán. Chương 1149, cứu người. Bạch. Trương Sơn trên trán thêm một cái lỗ thủng, máu tươi vẩy ra mà ra, ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó thân thể dần dần biến mất tại huyễn diệt không gian bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên lôi đài Trương Sơn thân thể thì bị bắn ra đến, trung điệp suy sụp trên lôi đài, sắc mặt trắng bệch. Tranh giành liếc trong mắt nửa ngày không hề động, bởi vì hắn vật thể nghiệm một thanh cái gì gọi là tránh thức tử vong. Mà tại huyễn diệt không gian bên trong, Trương Hải nhìn thấy Chu Trung nhất kích liền giết chết ca ca của mình, nhất thời dọa sợ. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi cũng ra ngoài cùng hắn đi. Nói Chu Trung đến Trương Hải phụ cận, đồng dạng nhất chỉ, giết Trương Hải. Hai huynh đệ toàn bộ bị đào thải, bắn ra huyễn diệt không gian, mà Chu Trung cảm thấy mình tu vi tăng 2 tầng, nhất thời kinh ngạc. Nguyên lai tại cái này huyễn diệt không gian bên trong giết người, cũng có thể khôi phục tu vi a. Huyễn diệt không gian bên ngoài mọi người tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, vốn là coi là Chu Trung gặp phải Trương gia huynh đệ muốn xong đời, thật không nghĩ đến, xong đời là Trương gia huynh đệ. Chu Trung chỉ xuất hai ngón tay, thì miểu sát Trương này gia huynh đệ, giữa bọn hắn thực lực sai biệt, lớn như vậy sao? Giết chết hai huynh đệ, Chu Trung tiếp tục tìm kiếm bia đá, không bao lâu Chu Trung lại tìm đến một khối công pháp bia đá. Chu Trung đắm chìm bên trong, lần nữa nghiên cứu lên. Lần này Chu Trung thời gian sử dụng ở giữa so trước đó ngắn rất nhiều, một ngày thời gian, Chu Trung đứng dậy tiếp tục tiến lên. Lúc này toàn bộ huyễn diệt không gian bên trong đã đại loạn lên, những người này phát hiện giết người có thể khôi phục tu vi, căn bản là lười đi tìm bia đá. Cái này huyễn diệt không gian đi vào trong đến chỗ nào đều là một cái dạng, muốn tìm bia đá khó như lên trời, cho nên dứt khoát tìm người giết người. Dần dần, tất cả mọi người cảm thấy ở chỗ này có thể muốn làm gì thì làm, cho nên những người này thật sự là làm cái gì cũng có. Chu Trung đi một hồi, nghe được phía trước một mảnh hỗn loạn, chần chờ một chút vẫn là đi qua. Thả ta ra, các ngươi đám hôn đản này. Các loại gia huyễn diệt không gian, chúng ta chắc ra sẽ không bỏ qua các ngươi. Một nữ tử thanh âm vô cùng tức giận nói ra. Hắc hắc, cái này huyễn diệt không gian bên trong sự tình, các ngươi chắc ra làm sao lại biết. Chẳng lẽ lại ngươi sau khi rời khỏi đây còn muốn nói, ngươi bị chúng ta 5 người cho nhục nhã sao? Ha ha ha. Một cái vô cùng bị ổi thanh âm, không kiêng nể gì cả cười ha hả. Tiếp lấy liền nghe đến xoẹt một tiếng, phảng phất là vải vóc bị lôi ra thanh âm. Nữ tử tức giận mắng, các ngươi đam xúc sinh này, ta muốn giết các ngươi. Chu Trung chuyển qua trắng xóa hoàn toàn vân tường, liền gặp được 5 người nam tử chính đang vây công một nữ tử. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, riêng là dáng người rất tốt, ngực nở mông cong. Càng mấu chốt là, mấy cái này nam tử vô cùng bị ổi, công kích nữ tử lúc chuyên môn đi xé rách nữ tử y phục, lúc này trên người nữ tử quần áo đã bị xé rách rơi mấy khối, lộ ra bên trong trắng như tuyết kiều nộn ra thịt, còn có cái kia như mặt như hiện tuyết đổi. Nữ tử càng dễ dụa phản kháng, càng hội bạo lộ ra càng nhiều da thịt, 5 người nam tử nhìn hai mắt bốc hỏa, rốt cục không chơi, một phát bắt được nữ tử để hắn không cách nào phản kháng. Các người đám này cầm thú, ta chắc ra tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. La Nhã Đan nhìn thấy mình bị bắt lấy, không tránh thoát, tức giận nước mắt thẳng đảo quanh, mặt mũi tràn đầy oán hận uy hiếp nói. Ha ha, được, chúng ta chờ, bất quá ngươi trước tiên cần phải để ca mấy cái vui a vui a. 5 người mảy may không có đem hắn uy hiếp coi là gì, một thanh liền đem nàng ôm lấy. Huyễn diệt không gian bên ngoài, người nhà họ Trác ánh mắt đều đã phun lửa, đây chính là bọn họ Trác gia đại tiểu thư a. Trác gia tuy nhiên không phải tứ đại gia tộc như thế đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng cũng là không so 7 đại tông kém bao nhiêu gia tộc. Lại có người dám đối bọn hắn đại tiểu thư vô lễ. Nhất thời Trác gia cao thủ nhìn về phía cách đó không xa mấy người, bọn họ cũng là cái kia vô danh nam tử gia tộc người. Lúc này vô danh nam tử gia tộc và sư môn người cũng đều hoàn toàn biến sắc, tâm lý đem cái kia không người mang cái muốn chết, gia tộc bọn họ cùng sư môn thực lực, căn bản cũng không phải là Trác gia đối thủ a. Cái này 5 cái phế vật, không biết các ngươi nhất cử nhất động bên ngoài người đều trông thấy sao. Ta Trác gia đại tiểu thư muốn là có chuyện gì, ta muốn toàn bộ các ngươi trốn cùng. Trác gia cao thủ mặt như băng xương trầm giọng nói ra. Chu Trung nhìn thấy lại có người ở chỗ này được như thế chuyện cầm thú, nhất thời giận dữ, trầm giọng quát nói, dừng tay. Đang muốn đối Trác Nhã Đan phía trên ra tay 5 người không nghĩ tới sẽ có người đến nơi đây, nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận xoay người, khi bọn hắn nhìn thấy người đến là Chu Trung lúc hiển nhiên cũng là giật mình. Là ngươi. 5 người có chút kiêng kỵ. Dù sao Chu Trung trận đầu khảo hạch cầm đệ nhất, liền thánh đình bảng phía trên những cao thủ kia đều không thắng qua Chu Trung. Chu Trung đi lên trước, trầm giọng ra lệnh, buông nàng ra. Bên trong nắm lấy Trác Nhã Đan nam nhân có chút chần chờ một chút, Trác Nhã Đan nhất thời tránh thoát, sau đó nhanh chóng đường chạy Chu Trung sau lưng. Cứu ta Trác Nhã Đan mặt đầy nước mắt, đối Chu Trung cầu xin. Chuyện cua. Tôi lốt nét Chu Trung ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên người Trác Nhã Đan ở ngực, lúc này Trác Nhã Đan y phục đã bị kéo xấu không ít. Chu Trung như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, thật sự là nhìn một cái không sót gì a. Chu Trung tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn không chớp mắt, đối Trác Nhã Đan an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ sẽ không đem ngươi thế nào. Trác Nhã Đan cắn môi, điềm đạm đáng yêu bắt lấy Chu Trung cánh tay ôm vào trong ngực, Chu Trung kém chút nhịn không được. Người trước thả ta ra, ta đi giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Chu Trung vội vàng đem cánh tay rút trở về, sau đó bình phục lại tâm tình đi hướng 5 người kia. 5 người nhất thời trầm giọng hỏi, người ngươi đều cứu đi, ngươi còn muốn làm gì? Chương 1150, Đông Phương Chính Kỳ. Chu Trung cười lạnh nói, lưu các ngươi cái này 5 cái xuất sinh ở chỗ này, Thủy Trung là kẻ gây họa, các ngươi đều chết ra ngoài đi. 5 người gặp Chu Trung vậy mà muốn giết bọn hắn, nhất thời giận, hung ác âm thanh uy hiếp nói, Chu Trung, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta thả người đó là nể mặt ngươi, cũng không phải là sợ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi phía trên một trận khảo hạch cầm đệ nhất. Ngươi thì thật sự là đệ nhất. Chúng ta 5 cái cũng không phải ăn chay. Chu Trung nghiền ngẫm nhìn lấy 5 người nói, thật sao? Đã không phải ăn chay cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy. Cùng lên đi. 5 người thật bị chọc giận, bọn họ tốt xấu cũng đều là mỗi người môn phái cùng gia tộc thiên tài đệ tử, há có thể bị Chu Trung một cái người cho hù sợ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung khép cười một tiếng, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện thời điểm. Đã đến 5 người trung gian. Cái này đột nhiên một màn để 5 người đều là thần sắc đại biến, trở tay không kịp. Chu Trung một chỉ điểm tại bên trong một người trên trán, đem miểu sát. Ngay sau đó bắt lấy một người khác cánh tay, nhất quyền đập tới. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên kia trực tiếp bị Chu Trung oanh bể đầu. Quên nói, Chu Trung lúc này là ngưng thần kỳ tầng 9 tu vi. Mà bọn họ, ngưng thần kỳ tầng 5 mà thôi. Chu Trung như sói nhập bầy cừu, trong chớp mắt công phu đem 5 người toàn bộ xử lý, tu vi lần nữa phóng đại. Tiến vào kết đan kỳ. Huyễn Diệt không gian ngoại nhân gặp này tâm tình lần nữa không bình tĩnh, tại trận đầu khảo hạch nắm lấy số 1 Chu Trung, tựa hồ tại trận thứ 2 khảo hạch bên trong, vẫn như cũ tỏa ra lấy hắn quan mang. Mà người nhà họ chắc nhìn thấy Chu Trung cứu đại tiểu thư, cũng là ào ào cười gật đầu. Người không sao chứ? Giải quyết hết 5 người kia, Chu Trung đi về tới đối Trác Nhã Đan hỏi. Trác Nhã Đan một thanh nhào vào Chu Trung trong ngực khóc lớn lên, Chu Trung mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mặt đều đỏ. Chớ nhìn hắn giết người thời điểm mặt không đổi sắc, thế nhưng là vừa đến mặt đối với nữ nhân thời điểm, Chu Trung thì hoàn toàn ngộng. Đại hán nhìn lấy trong hình ảnh trang cảnh, nhịn không được vụng trộm nhìn một chút Hàn Lệ, nhẹ giọng hỏi, ta nói đệ muội a, ngươi sẽ không ăn dấm a? Hàn Lệ cười liếc hắn một cái, thần sắc tự tin vô cùng nói ra, nếu như ngay cả cái này đều muốn ăn dấm, cái kia còn thế nào làm Chu Trung nữ nhân đâu? Còn có, ai là ngươi đệ muội? Đại hán nhất thời xấu hổ sờ sờ đầu, cười rộ lên. Chu Trung các loại một phút đồng hồ, biết nữ tử tâm lý sẽ rất sợ, cho nàng khóc thời gian, cái này mới đỡ nàng dậy nói ra, yên tâm đi, bọn họ đều đã ra Huyễn Diệt không gian, sẽ không ở có việc. Chu đại ca, cảm ơn ngươi. Trác Nhã Đan vô cùng cảm kích nói với Chu Trung. Chu Trung vốn muốn nói câu không khách khí cái gì, nhưng là cúi đầu xuống, lần nữa nhìn đến không nên nhìn, trong lòng tự nhủ tiếp tục như thế không thể được, sau đó vội vàng đem chính mình áo khoác cởi ra choàng tại Trác Nhã Đan trên thân. Trác Nhã Đan lúc này cũng ý thức được điểm này, túi lầu xuống, nhìn thấy trước ngực mình cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tranh thủ thời gian xoay người nói với Chu Trung, cái kia, Chu đại ca, ta không gian nhận bên trong có y phục. Nói Trác Nhã Đan lấy ra một bộ y phục nhanh chóng xuyên qua. Mặc quần áo tử tế Trác Nhã Đan quay đầu lại, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nói với Chu Trung, Chu đại ca, ta có thể đi cùng ngươi sao? Ta đi một mình sợ hãi. Chu Trung suy nghĩ một chút. Muốn là nàng tại gặp phải hắn có ý nghĩ xấu người, cái kia xác thực rất nguy hiểm. Sau đó gật đầu nói, tốt à, vậy ngươi trước hết cho ta cùng đi đi. Trác Nhã Đan nhất thời đại hỉ, không điểm đứt lấy đầu cao hứng nói ra, cảm ơn ngươi Chu đại ca, thực ta cũng biết, chính mình không có hy vọng bái sư quá thương đại đế. Cho nên ta cũng không muốn tu vi bia đá cùng công pháp bia đá, tất cả đều cho ngươi, ta cảm thấy Chu đại ca là phi thường có hy vọng trở thành quá thương đại đế đệ tử. Chu Trung đối cái này nói là không quá để ý. Hắn có tầm bảo máy, tìm bia đá vô cùng dễ dàng, cho nên vừa cười vừa nói, ngươi không dùng đều cho ta, ta tu vi cũng sắp khôi phục, tu vi bia đá chúng ta phân ra dùng liền có thể, chúng ta đi thôi. Sau đó đến đón lấy thời gian, Chu Trung cùng Trác Nhã Đan thì tạo thành một tiểu đội, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tu vi bia đá cùng công pháp bia đá. Không sai biệt lắm lại qua mấy giờ, hai cá nhân tu vi lần nữa tăng trưởng, Chu Trung bây giờ muốn là công pháp bia đá. Công pháp này trong tấm bia đá công pháp, có thể tất cả đều là An Quốc công chúa công pháp, học hội sau rời đi nơi này khẳng định cũng có thể sử dụng, có thể nói đây chính là bảo tàng lớn nhất ta. Coi như sau cùng không thể bái sư quá thương đại đế, có thể học được một số công pháp cũng là chuyện tốt. Hai người tiếp tục đi tới, lúc này phía trước xuất hiện một bóng người, Chu Trung nhìn thấy này người sắc mặt nghiêm túc lên. Mà người tới nhìn thấy Chu Trung, cũng là lộ ra một vệt băng lãnh sắc cơ. Đông Phương Chính Kỳ. Chương 1151, Diệt Sát. Ngươi quả thật có chút bản sự, trách không được tiểu giật hội chết ở dưới tay của ngươi. Bất quá, ngươi khảo hạch hành trình đến đây liền có thể chung kết. Trận đầu khảo hạch ngươi có thể được đến đệ nhất, là quy tắc cứu ngươi, mà bây giờ, ai cũng cứu không ngươi. Đông Phương Giật thân thể bên trên tán phát ra vô cùng cường đại, bá đạo khí thế, ép thẳng tới Chu Trung. Bên ngoài người nhìn thấy một màn này, tất cả đều thay Chu Trung nắm đem mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ Chu Trung khảo hạch hành trình đúng là kết thúc, Đông Phương Chính Kỳ. Đây chính là thánh đỉnh bảng thượng thiên tài tử đệ A. Chu Trung tâm lý cảnh giác lên, trước đó đủ loại biểu hiện nói rõ, không thể vẹn vẹn dùng thánh đỉnh bảng phía trên xếp hạng để cân nhắc Đông Phương Chính Kỳ, hắn các phương diện thực lực không thể so với Lưu Thái Tôn Hòa Lã Hạc hai người kém. Không biết cái này Đông Phương Chính Kỳ hiện đang khôi phục bao nhiêu tu vi. Ngươi muốn cho đệ đệ ngươi báo thủ, vậy cũng phải nhìn ngươi là có hay không có bản sự này. Lúc trước đệ đệ ngươi giống như ngươi, lòng tin đầy vốn dĩ cho rằng có thể tùy tiện giết ta. Kết quả ta hiện tại còn sống. Chu Trung tâm lý cảnh giác Đông Phương Chính Kỳ, trên mặt thì là cười khiêu khích nói. Quả nhiên, Đông Phương Chính Kỳ trong mắt sắc mặt giận dữ càng hơn, lạnh hừ một tiếng hướng thẳng đến Chu Trung xông lên. Hừ, cuồng vọng tiểu tử, ta tới nhìn ngươi một chút thực lực có hay không ngươi miệng lợi hại. Đông Phương Chính Kỳ trên thân lóe qua một vệt ánh sáng màu vàng, ngay sau đó một đạo vô cùng to lớn kim long đằng không mà lên, lao thẳng tới Chu Trung. Bên ngoài có chút biết hàng người gặp này hào hào trừng to mắt, kinh hô lên. Trời ạ! Đây là Thái Thương Đế Quốc đằng long giết. Không nghĩ tới Đông Phương Chính Kỳ vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thì ngộ đạo đằng long giết chân lý, không hổ là thiên tài. Chu Trung cũng cảm thụ nói Đông Phương Chính Kỳ một kích này uy lực, mặt sắc ngưng trọng lên, nhìn lấy cái kia hướng chính mình bay tới kim sắc cự long, Chu Trung một chỉ điểm ra đi. Đây là An Quốc công chúa thành danh kỹ, Diệt Thiên Chỉ. Vâng! Ngón tay cùng kim long đụng vào nhau, thiên địa biến sắc, một cỗ lóa mắt chùm sáng nổ bể ra đến, vô cùng chướng mắt. Quang mang tiêu tán, Chu Trung cùng Đông Phương Chính Kỳ toàn bộ lui về phía sau, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy lẫn nhau, vừa mới một kích kia, vậy mà không phân sàn sàn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên ngoài người lần nữa sôi trào, Chu Trung vậy mà có thể cùng Đông Phương Chính Kỳ ngang tài ngang sức. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Tuy nói cái này huyễn diệt không gian bên trong, song phương không thể dùng chính mình tự thân thực lực. Thế nhưng là hai người bọn họ đi vào lúc đều lúc bắt đầu từ số 0, khởi điểm là một dạng, đủ để chứng minh tại đồng dạng dưới điều kiện, Chu Trung không thể so với Đông Phương Chính Kỳ kém. Bất quá lúc này càng thêm kinh ngạc vẫn là Chu Trung, hắn tu vi có thể khôi phục nhanh như vậy, toàn bộ nhờ có tầm bảo máy, để hắn thiếu đi không ít đường quanh co, có thể cái này Đông Phương Chính Kỳ cũng không có tầm bảo máy a, hắn cũng có thể khôi phục cao như vậy tu vi, đủ để chứng minh gia hỏa này không đơn giản. Thực Chu Trung cũng là quá khiêm tốn. Trong khoảng thời gian này tìm tới bia đá hắn đều là cùng Trác Nhã Đan chia đều, nếu như không phải có Trác Nhã Đan lời nói, Chu Trung hiện tại tu vi khẳng định so Đông Phương Chính Kỳ cao hơn. Đông Phương Chính Kỳ không có tính toán cho Chu Trung thở dốc cơ hội, đến đón lấy không ngừng phát động công kích. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, nếu như lại bị động như vậy đi xuống cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đông Phương Chính Kỳ hết thể học hội 3 loại công pháp, Đàng Long Giết, Thánh Hóa Thương Pháp, Thất Tinh Trảm. Ba loại công kích công pháp toàn bộ đều là vô cùng bá đạo loại hình, càng đánh càng hăng, tăng cường rất nhiều Đông Phương Chính Kỳ lực công kích. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hai người một trận chiến này, nhìn thấy Chu Trung bắt đầu không ngừng trốn tránh, căn bản là không có cách đánh trả, mọi người hào hào lắc đầu, có người nói, xem ra cái này Chu Trung muốn xong. Bên cạnh người khác gật đầu đồng ý nói, ừm, trong vòng 10 chiêu, Chu Trung thất bại. Huyễn diệt không gian bên trong, Trác Nhã Đan cũng là đang nhìn hai người tranh đấu, nhìn thấy Chu Trung không ngừng bại lui. Hơi hơi nhíu mày. Hừ, thì chút bản lãnh này sao? Vậy ngươi thì đi ra bên ngoài chờ ta đi, lần này giết ngươi, là lợi tức. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, tất yếu tính mệnh của ngươi. Đông Phương Chính Kỳ nhìn Chu Trung đã không có sức hoàn thủ, lạnh hư một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ, trường thương trong tay hóa thành điểm điểm tinh quang, như là cỗ sao chổi đâm về Chu Trung. Chu Trung không có tranh né, thì đứng tại chỗ nhìn lấy Đông Phương Chính Kỳ. Mắt thấy Đông Phương Chính Kỳ trường thương trong tay đâm vào Chu Trung trái tim. Kết thúc sao? Bên ngoài người nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, Chu Trung làm vì lần khảo hạch này hắc mã, có thể nói là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, triệt để khiến mọi người nhớ kỹ cái tên này. Bất quá hắc mã trung quy là hắc mã, phụ dung sớm nở tối tàn, hiện tại hết thể cũng nên khôi phục quỹ đạo. Thế mà trên đài cao một mực yên lặng quan sát An Quốc công chúa, lúc này thanh tú đẹp đẽ gầy nhẹ, mang mạng che mặt mặt tuy nhiên không nhìn thấy thân sắc. Thế nhưng song đen nhánh sáng ngời trong mắt to, hiển nhiên mang theo một vệ kinh ngạc thần sắc. Huyễn diệt không gian bên trong, Chu Trung nết miệng lên một vệ ý cười, Đông Phương Chính Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chính mình trường thương đâm vào Chu Trung thể nội, vì cái gì không có đâm vào thân thể máu thịt cảm giác. Trước mắt Chu Trung bóng người đột nhiên biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, Đông Phương Chính Kỳ nhiều năm sinh tử lịch luyện, vô ý thức lập tức quay người, đồng thời lách mình tránh né, thế nhưng là hắn vẫn là muộn. Chu Trung bóng người đã sớm xuất hiện tại hắn sau lưng, một quyền đánh ra đi, Đông Phương Chính Kỳ trực tiếp bị hoanh bay, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bất quá cái này cũng chưa hết, Chu Trung bóng người đã sớm chớp mắt vọt tới Đông Phương Chính Kỳ trước người, liên tiếp mười mấy quyền đánh xuống đi, đi Đông Phương Chính Kỳ ở ngực quanh thành bùn não, tuyết tan mơ hồ, vô cùng khủng bố. Đông Phương Chính Kỳ lúc này đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ, mặc cho Chu Trung công kích, thẳng đến sau cùng, Chu Trung một chỉ điểm tại Đông Phương Chính Kỳ trên đầu. Đông Phương Chính Kỳ trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn nghĩ mãi mà không rõ kết quả tại sao có dạng này. Hắn đường đường huyết sa tông thủ tịch đại đệ tử, thánh đỉnh bảng bài danh 11. Những năm này không ngừng khổ tu, thì là muốn các loại rời núi một khắc này, danh ngôn thiên hạ, giết vào thánh đỉnh bảng trước năm. Trước 1152, ai là bên thắng? Vốn là hết thể đều cùng hắn kế hoạch không có gì sai biệt, hắn thực lực cũng xác thực không so thánh đỉnh bảng thứ 5 La Hạc, cùng thánh đình bảng thứ 3 Lưu Thái Tôn không sai biệt lắm, thậm chí hắn cảm thấy mình đều có thể vượt qua La Hạc. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một cái trước đó không có không cái gì danh tiếng vô danh tiểu tốt cho dây, trở thành Chu Trung danh ngôn thiên hạ bàn đạp. Đông Phương Chính Kỳ bóng người tại huyễn diệt không gian bên trong biến mất, sau đó xuất hiện trên lôi đài, phù phù một tiếng ngã tại mặt đất, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Vừa rồi tại huyễn diệt không gian bên trong, Chu Trung cái kia mười mấy quyền đánh vào bộ ngực hắn. Mặc dù không có đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn, nhưng là đối tinh thần hắn tạo thành cực lớn thương tổn. Cảm giác kia như là thật đồng dạng, làm cho không người nào có thể quên. Huyết Sa Tông cao thủ mau tới trước đỡ dậy Đông Phương Chính Kỳ, để hắn đến một bên đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người giờ khắc này đều sôi trào, Chu Trung, cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử, lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hiện tại mọi người không khỏi hoài nghi, cái này vòng thứ 2 khảo hạch, hắn là không cũng có thể đoạt được đệ nhất. Vừa mới Chu Trung sử dụng thế nhưng là huyễn mộng chi thuật. Có người kinh hô hỏi. Mọi người hào hào chấn kinh, huyễn mộng chi thuật, đây chính là phi thường cao sâu thuật pháp. Thái Thương Đế Quốc từ trước đến nay lấy hào mộng chi thuật nổi tiếng, An Quốc công chúa nhiều như vậy công pháp bên trong. Mặc kệ khác công pháp lại như thế nào cường đại, nhưng huyễn mộng chi thuật thủy chung là đệ nhất. Chu Trung chẳng lẽ lại huyễn diệt không gian bên trong, học hội An Quốc công chúa huyễn mộng chi thuật. Lúc này đại hán kia mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói, hẳn là, cái kia Đông Phương Chính Kỳ đâm xuyên Chu Trung, chẳng qua là Chu Trung lưu lại huyễn mộng thôi, mà Chu Trung bản thân đã sớm rời đi chỗ đó. Trước đó có người còn muốn, Đông Phương Chính Kỳ đã lĩnh ngộ 3 loại công pháp, mà Chu Trung chỉ lĩnh ngộ 2 loại. Nhìn tới vẫn là Đông Phương Chính Kỳ lĩnh ngộ lực cao hơn một chút. Bất quá bây giờ bọn họ biết, Chu Trung cũng lĩnh ngộ 3 loại, loại thứ 3 cũng là huyễn mộng chi thuật. Chu Trung đem Đông Phương Chính Kỳ giết ra huyễn diệt không gian, thực lực lần nữa kéo lên, lúc này Chu Trung đã đến kết đan kỳ tầng 3. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Chu Trung nói với Trác Nhã Đan. Trác Nhã Đan nhịn không được nhìn nhiều Chu Trung hai mắt, tâm lý kinh ngạc thiếu niên thực lực, thật sự là quá mạnh đánh, nàng còn tưởng rằng Chu Trung lần này cần thua đây. Hai người tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, Chu Trung đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Lúc này huyễn diệt không gian bên trong người là càng ngày càng ít, phần lớn người đều đã bị giết ra ngoài, trên lôi đài quang ảnh kia phía trên, chỉ còn lại có 12 đạo hình ảnh. Đông Phương Chính Kỳ lúc này đã tốt đều, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung cái kia hình ảnh, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai huyễn diệt không gian bên trong phát sinh hết thảy, bên ngoài người đều có thể nhìn đến. Chu Trung cùng Trác Nhã Đan hai người đi hơn nửa giờ. Tâm bảo máy vang lên lần nữa nhắc nhở. Phía trước 200m, phát hiện tu vi bia đá. Chu Trung cười nói với Trác Nhã Đan, chúng ta nhanh đi hai bước. Nói Chu Trung tăng thêm tốc độ, quả nhiên thấy phía trước lại có một tấm bia đá, chỉ bất quá tấm bia đá này cùng trước đó bia đá không giống nhau lắm, trước đó bia đá cao cỡ một người, mà cái này bia đá chừng 3 người cao. Chu Trung cùng Trác Nhã Đan đều là nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tấm bia đá này làm sao đánh như vậy. Hai người đi tới gần. Chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy chữ, hoàn toàn khôi phục tu vi. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Chu Trung cùng Trác Nhã Đan liếc nhau, hai người đều vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà tìm tới một khối có thể hoàn toàn khôi phục tu vi bia đá. Bất quá không đợi hai người mở miệng đâu, Chu Trung đột nhiên nhíu mày, hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy chỗ đó hai cái phương hướng, phân biệt đi tới hai đạo nhân ảnh. Ứng Văn Tinh, Lưu Thái Tôn. Hai người đều phát hiện cái này cự đại thạch địa. Cũng nhìn thấy phía trên chữ, nhất thời đều lộ ra băng lanh ánh mắt. Có thể hoàn toàn khôi phục tu vi bia đá, hiện tại toàn bộ không gian chỉ còn lại bọn họ những người này. Nếu ai có thể hoàn toàn khôi phục tu vi, đầy đủ diệt đi người khác, cứ như vậy thì có thể thắng được trận thứ 2 khảo hạch. 4 người, Chu Trung cùng Trác Nhã Đan đứng chung một chỗ, đối diện hai cái phương hướng, Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh chậm rãi hướng về bia đá tới gần, tam phương hiện lên góc cạnh hình. Tấm bia đá này quyết định sau cùng ai có thể đoạt giải quán quân. Bên ngoài người lúc này đã không chú ý còn lại người khác, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Chu Trung mấy người chỗ trong hình, tâm tình kích động lên. Chu Trung, Ứng Văn Tinh, Lưu Thái Tôn, ba người này đều là nhân vật hung ác ca, lúc này gặp gỡ, quyết định là một trận kinh thiên chi chiến. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người vô cùng kích động, muốn xem sau này thế nào phát triển thời điểm, hình ảnh đột nhiên biến mất. Làm sao không? Tình huống như thế nào, chính là thời điểm then chốt ta. Dưới lôi đài vây xem đám người hào hào bất mãn lên, chính đến cao trào thời điểm, làm sao đột nhiên không? Đây không phải muốn mạng người sao? An Quốc công chúa thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động lạnh giọng nói ra, lúc có người đứng đấy xuất hiện trên lôi đài lúc, cái kia chính là trận thứ 2 khảo hạch vô địch. Mọi người nghe nói như thế hào hào hít một hơi lãnh khí, xem ra khối này cự đại thạch địa, quan hệ đến sau cùng vô địch thuộc về. Hiển nhiên, người nào đạt được tấm bia đá này, người nào thì có thể trở thành vô địch, cái này thời khắc cuối cùng, An Quốc công chúa là muốn lưu cái lo lắng a. Thế nhưng là sau cùng người nào sẽ nhận được bia đá, ai sẽ đứng đấy xuất hiện trên lôi đài đâu. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, hận không thể thời gian mau mau qua, nhìn đến kết quả cuối cùng. Huyễn diệt không gian bên trong, tam phương người đã rất gần, giữa lẫn nhau đều cảnh giác nhìn đối phương. Chu Trung nhìn một chút Lưu Thái Tôn, nói với Ứng Văn Tinh, Ứng huynh, hai chúng ta cá nhân đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng sẽ không là Lưu huynh đối thủ, không bằng liên thủ đi, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Ứng Văn Tinh do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Tuy nhiên hắn khinh thường tại liên thủ với Chu Trung, nhưng là tựa như Chu Trung nói, đơn đả độc đấu, hắn không phải Lưu Thái Tôn đối thủ, không bằng trước liên thủ, chí ít trọng thương Lưu Thái Tôn. Lưu Thái Tôn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chu Trung cùng Ứng Văn Tinh đồng thời hướng về Lưu Thái Tôn đánh tới, nhưng vào lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm thấy sau lưng mình một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng Chu Trung, Trác Nhã Đan sắc mặt băng lãnh đứng ở nơi đó, dường như nàng cái gì cũng không làm đồng dạng, nhìn chăm chú còn lại Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh. Chương 1153, Trác Nhã Đan năng lực. Đột nhiên lên một màn, để Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Ngươi làm gì? Giết Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được Lưu Thái Tôn. Ứng Văn Tinh có chút tức giận, Lưu Thái Tôn gây áp lực cho hắn quá lớn, hắn liên thủ với Chu Trung trọng thương Lưu Thái Tôn về sau, hắn hoàn toàn có thể diệt đi Chu Trung, đến lúc đó bia đá nhưng chính là hắn. Mà cái này Trác Nhã Đan, hắn căn bản là không để vào mắt. Có thể hiện tại cái này nữ nhân, lại đem Chu Trung cho trừ rơi. Hắn cũng không cho rằng nữ nhân này thực lực, có thể đối với hắn có cái gì trợ giúp. Trác Nhã Đan khinh thường nhìn Ứng Văn Tinh liếc một chút, cười nhạo nói, ngươi thật đúng là ngốc, lưu lại Chu Trung, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Nói đùa cái gì, ngươi nói là ta đánh không lại Chu Trung. Ứng Văn Tinh vô cùng khó chịu chất vấn, hắn là ai? Thiên Ưng Tông thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng bài danh 17 cao thủ, hắn hội đánh không lại Chu Trung. Trác Nhã Đan lần nữa khinh thường lạnh giọng nói ra, ít ngồi đáy giếng, ngươi muốn là muốn thắng, liền phải nghe ta, trước tiên đem Lưu Thái Tôn giải quyết hết. Lúc này Trác Nhã Đan, đâu còn cũng có chiếc y phục kia điềm đạm đang yêu, khiến người ta bảo hộ bộ dáng. Hoàn toàn thì là một bộ lòng dạ gián giết. Chu Trung cường đại người khác không biết, nàng lại là lại giải bất quá, nàng tận mắt nói Đông Phương Chính Kỳ là làm sao bị Chu Trung đánh bại. E là cho dù là La Hạc, Lưu Thái Tôn hai vị này thánh đỉnh bảng trước năm cao thủ cùng Chu Trung đơn đấu, đều chưa hẳn có thể thắng. Cho nên ở trong mắt Ứng Văn Tinh, Lưu Thái Tôn là lớn nhất đại uy hiếp, nhưng ở Trác Nhã Đan trong mắt, Chu Trung uy hiếp không thể so với Lưu Thái Tôn thiếu. Chu Trung cùng Lưu Thái Tôn đều tại, nàng và Ứng Văn Tinh một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhất định phải xử lý trước một cái. Rất không may, ai bảo Chu Trung cách nàng gần nhất, hơn nữa còn đưa lưng về phía nàng đâu. Nàng không thể một chút xử lý Lưu Thái Tôn, chỉ có thể xử lý Chu Trung. Muốn đến nơi này, Trác Nhã Đan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tươi cười tràn đầy đắc ý. Ứng Văn Tinh lúc này cũng không có lựa chọn khác, để một mình hắn đối phó Lưu Thái Tôn là không thể nào, sau đó lạnh giọng nói ra, hy vọng ngươi khác kéo ta chân sau. Nói xong Ứng Văn Tinh đột nhiên xuất thủ, nhất trưởng đánh phía Lưu Thái Tôn. Chính 4 bản 5, bài 7 phát. Lưu Thái Tôn sắc mặt âm trầm, tay cầm nhanh chóng kết xuất một cái phát ấn, nhất thời một khối tứ phương sát ấn bỗng dưng mà ra, càng dài càng lớn, hung hăng hướng về Ứng Văn Tinh đánh tới. Ứng Văn Tinh sắc mặt một bên, hắn lĩnh ngộ là An Quốc công chúa công pháp, hấp tinh trưởng, uy lực cũng tạm được, mà lại có một loại đặc tính, có thể tại công kích đến đối thủ thời điểm, đem đối thủ hút lại, không đến mức để đối thủ bị hoành bay sau đó thừa cơ chạy. Loại này trưởng pháp dùng cho giết người không thể thích hợp hơn, đáng tiếc duy nhất là công kích lực cũng không đạt được đính cấp công pháp mức độ. Mà Lưu Thái Tôn cái này ấn pháp uy lực cương mãnh, con dấu vừa ra, nhất thời thì có loại hủy thiên diệt địa uy năng, tuyệt đối là đẳng cấp cao công kích công pháp. Lúc này Ứng Văn Tinh đang muốn tranh tránh đã không kịp, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng, làm tốt bị thương tổn chuẩn bị. Bất quá ngay tại cái kia con dấu nện xuống tới thời điểm, Ứng Văn Tinh cảm thấy mình thấy hoa mắt, cả người lướt ngang ra ngoài 2 mét khoảng cách, Lưu Thái Tôn cái này một công đánh tự nhiên cũng liền thất bại. Lưu Thái Tôn nhất thời sững sờ một chút, không có minh bạch Ứng Văn Tinh là làm sao làm được tuấn gì, chẳng lẽ là không gian pháp tắc. Thế nhưng là không đúng, tại cái này huyễn diệt không gian bên trong, pháp tắc chi lực là không thể dùng. Húng chi không gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong, cũng là uy lực lớn nhất đại pháp tắc một trong. Ứng Văn Tinh nếu có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đoán chừng thánh đỉnh bảng trước ba tất có một chỗ của hắn. Thực lúc này chính là Ứng Văn Tinh tốt nhất lúc công kích ở giữa, thừa dịp Lưu Thái Tôn không có kịp phản ứng lúc đợi đột nhiên xuất thủ, nhất định có thể trọng thương Lưu Thái Tôn. Nhưng là Ứng Văn Tinh hiện tại so Lưu Thái Tôn còn mộng đâu, hắn đều không biết mình là tại sao tới đây. Công kích ta, không muốn kéo ta chân sau. Lúc này đằng sau Trác Nhã Đan thanh âm lạnh như băng truyền đến, Ứng Văn Tinh quay đầu lại, liền gặp được Trác Nhã Đan hai tay bày ra một cái cổ quái ấn pháp, tiếp lấy Ứng Văn Tinh trước mắt lần nữa hoa một cái, xuất hiện tại Lưu Thái Tôn bên trái. Ứng Văn Tinh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai đây hết thảy đều là Trác Nhã Đan làm a. Cô nàng này thi triển ngã xuống đất là công pháp gì? Lại có thể làm đến không gian thuấn di, mà lại bất khả tư nghị nhất là, có thể làm cho người khác không gian thuấn di. Trước đó hắn chả xem thường Trác Nhã Đan đâu, sợ Trác Nhã Đan cho hắn kéo chân sau, mà bây giờ Trác Nhã Đan đem câu nói này trả lại hắn. Ứng Văn Tinh ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, lần này có chuẩn bị, lập tức đối Lưu Thái Tôn phát động công kích. Bất quá lần này Lưu Thái Tôn cũng có chuẩn bị, riêng là Trác Nhã Đan hô to cái kia một tiếng, càng là bị Lưu Thái Tôn nhắc nhở, cho nên trong lúc vội vã xuất thủ, cùng Ứng Văn Tinh đối hoành nhất trưởng. Nhất trưởng sau đó, Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh hai người cũng đều không có kịp phản ứng đâu, Ứng Văn Tinh bóng người thì lần nữa biến mất, xuất hiện tại Lưu Thái Tôn phía trên, từ trên xuống dưới phát động công kích. Lưu Thái Tôn mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức xuất trưởng đập tới. Nhưng là không đợi hai người công kích chạm vào nhau đâu, Ứng Văn Tinh người không xuất hiện tại Lưu Thái Tôn đằng sau, trực tiếp đánh vào Lưu Thái Tôn trên đầu vai. Cái này hai lần biến hóa thật sự là quá nhanh, khiến người ta đáp ứng không xuể. Lưu Thái Tôn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thụ thương. Mà nơi xa Trác Nhã Đan, trên mặt cũng là lóe qua một vệt trắng xám, không phải rất dễ nhìn. Loại này nhanh chóng biến hóa, nàng cũng có chút không chịu được nổi. Ứng Văn Tinh nhìn thấy chính mình vậy mà thương tổn Lưu Thái Tôn, tâm lý đại hỉ, nhất thời lòng tự tin bạo dạn, chủ động phát động công kích. Lưu Thái Tôn giận dữ, hắn đường đường thánh đỉnh bảng thứ tư, muốn là liền hai người này đều giải quyết không, nói ra cũng quá mất mặt. Lưu Thái Tôn bóng người trực tiếp xoay tròn, một thanh trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiếm ảnh, mặc kệ Ứng Văn Tinh xuất hiện ở phương hướng nào, đều sẽ bị công kích đến. Ứng Văn Tinh bóng người tranh thủ thời gian lui lại, Lưu Thái Tôn thì là theo đuổi không bỏ, thế nhưng là các loại truy một khoảng cách về sau, Ứng Văn Tinh bóng người lại là lần nữa hồi đến điểm bắt đầu, để Lưu Thái Tôn trắng chạy xa như thế. Trác Nhã Đan cười lạnh nói, không cần vội vã cùng hắn đánh, hắn cái này đấu pháp quá hao phí chân khí, ta nhìn hắn có thể chống bao lâu. Chương 1154, Sa Hạt Nữ Nhân. Trác Nhã Đan nói không sai, Lưu Thái Tôn lúc này hoàn toàn cũng là tại tiêu xài chân khí, tạo thành đại phạm vi công kích, để Ứng Văn Tinh không có chỗ xuống tay. Có thể là cứ như vậy chân khí tiêu hao thật nhanh, nếu như hắn có thể đuổi kịp Ứng Văn Tinh, tốc chiến tốc thắng giết hắn, cái kia thì không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là hắn bắt không được Ứng Văn Tinh, hai người truy đuổi ra ngoài mấy trăm mét, thế nhưng là nháy mắt Ứng Văn Tinh lại trở lại tại chỗ, hắn chỉ có thể lại đuổi trở về. Mấy lần giày vo xuống tới, Lưu Thái Tôn chân khí tiêu hao quá lớn, rốt cục dừng lại. Lúc này Ứng Văn Tinh đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, một thanh ứng cánh đại đao từ trên xuống dưới hung hăng bổ xuống. Lưu Thái Tôn khỏe mắt liếc qua quét đến sắc bén kia lưỡi đao, tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát, nhưng vẫn là chậm một chút, ứng cánh đại đao sắc bén lưỡi đao dọc theo hắn vai phải lấy xuống đi, trong lúc nhất thời máu me đồng địa. Ứng Văn Tinh, ngươi muốn chết. Lưu Thái Tôn hai mắt sung huyết, máu rót con người, trường kiếm trong tay bay ra, hóa thành một đạo tinh quang, như giống như sao băng đâm về Ứng Văn Tinh. Ứng Văn Tinh sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đối Trác Nhã Đan hô, nhanh cho ta rời đi. Bất quá Trác Nhã Đan lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không nhanh không chậm nói ra, vừa mới sử dụng quá nhiều, phải nghỉ ngơi một lát. Ngươi, tốt ngươi cái gai điếm túi, ngươi muốn hại chết ta, ăn sạch ta. Ứng Văn Tinh nhất thời thì minh bạch Trác Nhã Đan ý nghĩ, ánh mắt cũng là bắt đầu nóng. Hắn đã sớm cái kia nghĩ đến, cái này Trác Nhã Đan liền chu chung đều có thể đánh lén, chuyện gì làm không được. Lúc này Lưu Thái Tôn kiếm đã đến phụ cận, thời khắc nguy cấp Ứng Văn Tinh cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà cưỡng ép nghịch chuyển chân khí, đưa đến trên không trung nhanh trong cải biến phương hướng tác dụng, muốn tránh thoát một kiếm này. Nhưng lại tại hắn lập tức muốn tránh thoát một kiếm này thời điểm, thân thể vậy mà lại trở về. Trác Nhã Đan, ngươi tiện nhân này, ngươi chờ đó cho ta. Ứng Văn Tinh giống giận mắng to, trường kiếm trực tiếp theo bả vai hắn đâm xuyên, máu tươi vẩy ra. Lúc này Ứng Văn Tinh cùng Lưu Thái Tôn toàn bộ trọng thương, mà Trác Nhã Đan lại lông tóc không thương. Nếu như bên ngoài người có thể nhìn nói lúc này tình cảnh, nhất định sẽ hoành động. Thánh đỉnh bảng phía trên hai đại cao thủ, lại bị một nữ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, nữ tử này tuyệt đối là kẻ gây họa. Ha ha ha, Lưu sư huynh, Ứng sư huynh, các ngươi cũng đừng dùng loại này ác độc mắt chỉ nhìn người ta bất quá chỉ là muốn bái nhập quá thương đại đế môn dưới, huống chi nơi này chết cũng không phải chết thật, tiểu nữ tử đa tạ hai vị sư huynh thành toàn. Trác Nhã Đan lúc này một mặt ý cười, đã hoàn toàn trưởng khống lấy chẳng diện, dùng cái này lúc Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh thực lực, đã không phải là nàng đối thủ. Không nghĩ tới, ngươi một nữ tử, tâm cơ sâu như thế, để cho ta mở rộng tầm mắt. Bất quá ngươi cho rằng, bằng ngươi có thể giết đến ta. Lưu Thái Tôn cười lạnh nhìn về phía Trác Nhã Đan, hắn thánh đỉnh bảng hàng thứ tư tên cũng không phải chỉ là hư danh, coi như hiện tại thụ thương, cái kia cũng không phải bình thường người có thể động. Trác Nhã Đan cười khanh khách nói, Lưu Sư Minh, toàn thịnh thời kỳ ngươi, liền xem như 10 cái tiểu nữ tử, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi a, bất quá bây giờ cũng khó mà nói a, Lưu Sư Minh hiện tại chỉ khôi phục đến kết đan kỳ tầng 4 tu vi a. Tiểu nữ tử cũng là kết đan kỳ tầng 4 đâu, mà lại Lưu Sư Minh ngươi còn thụ thương, nếu như tiểu nữ tử hiện tại đến kết đan kỳ tầng 5, có phải hay không có thể thắng được Lưu Sư Minh đâu. Lưu Thái Tôn nhíu mày, hiện tại đến kết đan kỳ tầng 5. Nàng muốn. Lưu Thái Tôn đột nhiên ngẩng đầu hướng về Ứng Văn Tinh nhìn qua, vừa mới Trác Nhã Đan vừa dứt lời lúc, liền đã kết tấn pháp, Ứng Văn Tinh bóng người nhoáng một cái, đã xuất hiện tại Trác Nhã Đan trước người, Trác Nhã Đan mang theo cốt chảo tay, trực tiếp móc nhập Ứng Văn Tinh bụng dưới. Phúc! Ứng Văn Tinh mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Trác Nhã Đan, hận không thể đem nữ nhân này cho ngàn đao bầm thây. Ứng Văn Tinh, chết! Rời đi huyễn diệt không gian, Trác Nhã Đan thực lực gia tăng, tiến vào kết đan kỳ tầng 5. Lưu Thái Tôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một cái tiểu nữ tử uy hiếp được. Mà lại hiện tại cục thế đối với hắn 10 phần bất lợi, cái này Trác Nhã Đan, tâm tư âm trầm, mà lại vô cùng ác độc, sát phạt quả quyết. Vì có thể có được siêu việt chính mình thực lực, vậy mà không chút do dự liền đem Ứng Văn Tinh cho giết. Cái kế tiếp, đến lượt ngươi. Trác Nhã Đan chỉ Lưu Thái Tôn, trong tay lần nữa kết ấn. Lưu Thái Tôn sắc mặt hoàn toàn biến, hắn đến bây giờ cũng không biết Trác Nhã Đan dùng đến cơ sở là công pháp gì, chỉ cần nàng một kết ấn, là có thể đem người truyền tống đến nàng chỉ định vị trí, căn bản không biết như thế nào đi phá giải. Hiện tại Trác Nhã Đan chính là muốn đem hắn cũng truyền tống đi qua, sau đó giống như Ứng Văn Tinh bị giết chết. Có thể biết rất rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng cũng không cách nào chống cự, đây mới là nhất làm cho người bất an. Trác Nhã Đan nụ cười trên mặt càng ngày càng làm, ấn pháp đã đến một bước cuối cùng, chỉ muốn giết chết Lưu Thái Tôn. Nàng liền có thể đạt được bia đá kia, khôi phục toàn bộ tu vi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, đem huyễn diệt không gian bên trong còn lại người khác toàn bộ xử lý, nàng thì thắng. Đến lúc đó nàng nhất định có thể trở thành Quá Thương Đại Đế đệ tử. Cái này trận thứ 2 khảo hạch hàm kim lượng có thể so sánh trận đầu cao nhiều, là toàn phương vị khảo sát một cá nhân thiên phú cùng năng lực. Cầm tới cái này trận thứ 2 vô địch, lại thêm nàng thế nhưng là giết trận đầu vô địch Chu Trung, bất kể nói thế nào, Quá Thương Đại Đế không có không thu nàng lý do. Nghĩ đến cái này Trác Nhã Đan nhìn một chút Chu Trung mới vừa rồi bị đánh bay rơi xuống địa phương, vừa mới một kích kia Chu Trung là trọng thương, sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối không động đậy, chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng là nhìn sang sau Trác Nhã Đan mắt trợn tròn, Chu Trung người đâu? Chương 1155, ai là vô địch? Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trác Nhã Đan đột nhiên quay đầu, liền gặp được Lưu Thái Tôn đã ngã trên mặt đất, thân thể một chút xíu tiêu tán. Mà Chu Trung đứng ở nơi đó. Một chân dẫm tại Lưu Thái Tôn trên lưng. Cười mị mị nhìn lấy nàng. Ngươi! Ngươi làm sao? Trác Nhã Đan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung làm sao tốt. Nàng một kích kia thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đánh vào Chu Trung trên thân, Chu Trung làm sao có thể sẽ khôi phục lại. Rất kinh ngạc sao? Chu Trung nhìn lấy trước mặt nữ nhân, thực hắn càng khó hiểu, nữ nhân này vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này a? Đây là nàng cứu cái kia điềm đạm đáng yêu nữ tử sao? Trác Nhã Đan lập tức liền tiếp nhận Chu Trung khôi phục sự thật, sắc mặt âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn hằm hằm Chu Trung, lạnh giọng nói ra, coi như ngươi không có việc gì lại như thế nào. Ta có thể giết Ứng Văn Tinh, trọng thương Lưu Thái Tôn, giết ngươi Chu Trung lại có gì khó. Lúc này Lưu Thái Tôn đã bị đá ra huyễn diệt không gian, Chu Trung thực lực lần nữa kéo lên, cũng đến kết đan kỳ tầng 5, thực Chu Trung hiện tại đã không cần bia đá kia. Chu Trung tu vi hết thể thì kết đan kỳ tầng 6, chỉ cần giết Trác Nhã Đan. Hắn tu vi thì khôi phục đầy. Chu Trung hít sâu một hơi, trong tay xuất ra tam xoa kích, chỉ nữ người nói, đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Tới đây cho ta. Trác Nhã Đan trong tay ấn pháp biến hóa, Chu Trung bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Trác Nhã Đan trước người, Trác Nhã Đan xuất thủ chụp vào Chu Trung tim. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nữ nhân này thật đúng là thủ đoạn độc các ca, xuất thủ cũng là sát chiêu. Chu Trung sớm có phòng bị, bắt lấy Trác Nhã Đan cổ tay, tam xoa kích trực tiếp đâm đi qua. Cho ta trở về. Trác Nhã Đan giận quát một tiếng, Chu Trung bóng người đột nhiên xuất hiện tại 5 mét bên ngoài, tam xoa kích đâm cái hư không, ngay sau đó Chu Trung lại xuất hiện sau lưng Trác Nhã Đan, đưa lưng về phía Trác Nhã Đan, mà Trác Nhã Đan đã sớm xoay người, công kích Chu Trung phía sau lưng. Một bộ này động tác xuống tới thật sự là quá nhanh, không gian trong nháy mắt biến hóa, sẽ cho người sinh ra ảo giác, hình thành đối bên người hành sự ngộ phán. Trác Nhã Đan cốt chảo đâm vào Chu Trung giữa lưng, trực tiếp nắm đi xuống, muốn bóp nát Chu Trung trái tim. Thế nhưng là cái này bóp, hư không? Không đúng, đây không phải bản thể. Trác Nhã Đan tại chỗ kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, bối rối quay người đi tìm Chu Trung. Phúc! Tam xoa kích trực tiếp đâm vào Trác Nhã Đan bụng dưới, Chu Trung thì đứng sau lưng Trác Nhã Đan, mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Trác Nhã Đan mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ngưng âm thanh hỏi, không có khả năng, ngươi sao có thể sau lưng ta? Chu Trung cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, Trác Nhã Đan, ngươi là bị chính mình thông minh hại chết. Ngươi cho rằng điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, có thể lừa qua ta. Ngươi biết. Trác Nhã Đan khó có thể tin hỏi. Chu Trung khinh thường nói ra, cái này sử dụng căn bản không phải cái gì không gian năng lực, cũng không phải thuần gì, chẳng qua là chướng nhãn pháp á, đây cũng là huyễn mộng chi thuật một loại A. Thực ngươi tại xê dịch mục tiêu trước đó, cũng sớm đã sử dụng tiêu tan chi thuật, để mục tiêu tại A điểm thời điểm biến mất, ra hiện ở trong mắt người khác, đứng tại B điểm mục tiêu thực cũng là một cái hư huyễn nhân vật. Làm B điểm hư huyễn mục tiêu bị công kích thời điểm, ngươi hủy bỏ huyễn mộng chi thuật, mục tiêu liền sẽ tại A điểm ra hiện, thoạt nhìn như là thuấn di một dạng, thực mục tiêu vẫn luôn ở nơi đó. Bởi vì ngươi cái này huyễn mộng chi thuật châm đối với người ngoài, cũng nhằm vào mục tiêu bản thân, chỗ lấy mục tiêu bản thân chính mình cũng không biết hát. Án đến cùng ở đâu? Trác Nhã Đan thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, nghĩ không ra liền Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh đều không thể nhìn thấu sự tình, Chu Trung lại xem thấu. Vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Ta rõ ràng đã đối ngươi thi triển huyễn mộng chi thuật. Trác Nhã Đan nỉ ra bụng kịch liệt đau nhức hỏi, nàng cũng là muốn biết, Chu Trung đến cùng là như thế nào phá giải. Chu Trung cười, tùy ý nói ra, rất đơn giản, bởi vì tại ngươi đối với ta thi triển huyễn mộng chi thuật trước, ta đã đối ngươi thi triển huyễn mộng chi thuật. Ngươi sở chứng kiến ta bị ngươi chuyển đến chuyển đi, đều là huyễn mộng, thực ta một mực đứng ở chỗ này. Nghe xong đây hết thảy, Trác Nhã Đan lộ ra một nụ cười khổ, không cam tâm nói ra, ta sớm cái kia nghĩ đến, ngươi cũng học hội An Quốc công chúa huyễn mộng chi thuật, ta cho là chúng ta học huyễn mộng chi thuật khác biệt, ta huyễn mộng chi thuật cũng so sánh đặc thù, hội mê hoặc các ngươi. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi xem thấu hết thảy, còn nghĩ tới ứng đối biện pháp. Làm ngươi ra tay với ta một khắc kia trở đi, kết cục thì đã định trước. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra, nói xong dùng lực đem tam xoa kích theo Trác Nhã Đan bụng rút ra. Phúc! Trác Nhã Đan phun ra một ngụm máu tươi, chết! Chu Trung tu vi lần nữa thăng cấp, khôi phục lại chính mình nguyên bản tu vi, kết đan kỳ tầng 6. Mà lại lúc này, Chu Trung cảm nhận được trong cơ thể mình pháp tắc chi lực, hắn có thể thi triển năng lực chính mình. Chu Trung tiến lên đem bia đá kia hủy đi, sau đó nhanh chóng tại huyễn diệt không gian bên trong tìm kiếm còn lại người. Huyễn diệt không gian bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, mọi người đều đang nghĩ, đến cùng ai sẽ đứng đấy xuất hiện trên lôi đài. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, phù phù một tiếng suy sụp trên lôi đài, mọi người hào hào nhìn qua. Ứng Văn Tinh. Nhìn thấy người này, mọi người kinh hô lên, cái này bị đào thải đi ra người, lại là Thiên Ưng Tông Ứng Văn Tinh. Thánh đỉnh bảng 17 cao thủ A. Ngay sau đó lại có hai người bị đào thải đi ra, lại nói tiếp một bóng người xuất hiện, gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Lưu Thái Tôn. Lưu Thái Tôn trùng điệp ngã trên lôi đài, sau đó lập tức đứng người lên, cố nén trên tinh thần ba động. Cảm giác tử vong thật sự là thật đáng sợ, nhưng hắn hiện tại càng nhiều là lửa giận, hắn lại bị Chu Trung cho đào thải. Hắn chỉ nhớ đến lúc ấy một cỗ lực lượng khổng lồ hoanh sau lưng hắn, hắn thì ngược lại, trước khi chết quay đầu nhìn một chút, thấy là Chu Trung. Dưới lôi đài đám người nghị luận ầm ĩ, đều không thể tin được Lưu Thái Tôn lại bị đào thải ra khỏi tới. Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh, Đông Phương Chính Kỳ đều bị đào thải. Có hy vọng nhất chỉ có La Hạc A. Mọi người hào hào nghị luận, coi trọng nhất cũng là La Hạc. Lúc này có người đột nhiên nói ra, ai? Chu Trung giống như cũng chưa hề đi ra đâu, vô địch sẽ không lại là Chu Trung A. Nhất thời rất nhiều người lắc đầu nói, không có khả năng, cái này trận thứ 2 khảo hạch cũng không phải trận đầu loại kia dựa vào vật khí, cái này hoàn toàn dựa vào thực lực, Chu Trung sẽ không, ta dám khẳng định cũng là La Hạc. Chương 1156, Tiểu Nhân. Đối với trận thứ 2 khảo hạch vô địch nhân tuyển, mọi người nghị luận ầm ĩ, mọi người làm hai phái, một phái cho rằng là La Hạc, mặt khác một phái cho rằng là Chu Trung, bất quá cho rằng Chu Trung có thể đoạt giải quán quân phái này chỉ có chút ít mấy chục người, xem ra vô cùng đơn bạc. Lưu người nhà cùng Thiên Lương Tông người hào hào hướng lên lôi đài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng đối Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ hỏi thăm về tới. Đại thiếu, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ lại là Ứng Văn Tinh liên thủ với La Hạc công kích ngươi? Lưu gia cao thủ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, hắn thực sự nghĩ không ra, nếu như không phải cái kia hai đại cao thủ liên thủ, ai còn có thể đem bọn hắn nhà đại thiếu gia cho đánh ra tới. Bên cạnh Thiên Lương Tông cao thủ cũng là đối Đông Phương Chính Kỳ hỏi, Văn Tinh, chẳng lẽ thật là các ngươi mấy cái gặp phải cùng một chỗ hay sao? Ứng Văn Tinh thần sắc quái dị nhìn Lưu Thái Tôn liếc một chút, hắn là trước đi ra, cho nên cũng không biết đằng sau phát sinh cái gì. Vốn là coi là Trác Nhã Đan cái kia xấu độc nữ nhân sẽ bị Lưu Thái Tôn giết chết, thật không nghĩ đến đi ra lại là Lưu Thái Tôn. Nữ nhân kia đã vậy còn quá lợi hại. Mà Lưu Thái Tôn lúc này sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi, hắn nhưng là đường đường thánh đỉnh bảng bài danh thứ tư cao thủ. Chu Trung tính là thứ gì? Nếu như không phải tại khảo hạch này phía trên bị trung điệp hạn chế, hắn một bàn tay liền có thể đập chết Chu Trung. Còn có nữ nhân kia. Thế nhưng là tại khảo hạch này bên trong, hắn lại bị hai cái này bình thường căn bản không để vào mắt người cho đào thải. Đây là vô cùng nhục nhã. Lưu Thái Tôn trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, tràn ngập oán hận, liếc nhìn dưới lôi đài Hàn Lệ. Hắn nhưng là nhớ đến nữ nhân này cùng Chu Trung là cùng một chỗ. Lưu Thái Tôn bóng người đột nhiên hướng xuống lôi đài, một phát bắt được Hàn Lệ. Ngươi làm gì? Đột nhiên bị bắt lại, Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thân thủ muốn đi đánh Lưu Thái Tôn, nhưng hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn, Lưu Thái Tôn hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp phong bế Hàn Lệ thể nội kinh mạch, để Hàn Lệ không thể động đậy. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, ai có thể nghĩ tới đường đường thánh đỉnh bảng thứ tư Lưu đại thiếu, lại đột nhiên đối một nữ nhân xuất thủ. Hàn Lệ bên người đại hán sắc mặt một bên, một thanh hướng về Lưu Thái Tôn nắm tới, tức giận mắng, Lưu Thái Tôn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là bị Chu Trung theo huyễn diệt không gian bên trong đánh ra đến, muốn cầm Chu Trung bạn gái chút giận sao? Đường đường thánh đỉnh bảng đệ tử, lại là loại này tiểu nhân vô sỉ. Đại hán cái này một cuống họng thanh âm to, trong nháy mắt truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Mọi người nghe nói như thế quá sợ hãi, Lưu Thái Tôn là bị Chu Trung đánh văng ra ngoài. Cái này sao có thể? Chu Trung có lợi hại như vậy? Thế nhưng là trước mắt hết thể không phải do bọn họ không tin. Bằng không Lưu Thái Tôn vì cái gì trở về chọn đồ vật đoán tương lai bên trong bạn gái. Sau đó lấy trong lúc nhất thời mọi người là nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có. Lưu Thái Tôn thẹn quá hóa giận, đem đoán niệm cơn giận đều chút lên đại hán kia trên thân, nhất trưởng đập tới. Người muốn chết. Vâng. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đại hán cho hất tung ở mặt đất, một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Đại hán nay tuổi 30 nhiều tuổi, tu vi lại cùng Lưu Thái Tôn không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại là chênh lệch to lớn. Nhất kích, bại. Chu Trung tiểu nhân, tại huyễn diệt không gian bên trong đánh lén cùng ta, ta sẽ không khó vì một nữ nhân, chỉ chờ Chu Trung đi ra cùng hắn tính sổ sách. Lưu Thái Tôn sắc mặt vô cùng băng lãnh trầm giọng nói ra. Nói xong Lưu Thái Tôn nắm lấy Hàn Lệ lên lôi đài, trực tiếp đem Hàn Lệ vẫn đến một bên mặt đất, sau đó chính mình ngồi trên mặt đất, chờ đợi Chu Trung đi ra. Hiện tại tràng diện biến liền có chút phức tạp, cũng rất có ý tứ, không nói lần này vô địch là ai, chỉ là Lưu Thái Tôn liền đầy đủ Chu Trung uống một bình. Không nghĩ tới Chu Trung người xem ra tuổi không lớn lắm, thật đàng hoàng bộ dáng, đã vậy còn quá âm hiểm, còn đánh lén Lưu Thái Tôn. Cái này muốn là sau cùng không có cầm tới vô địch, còn bởi vậy đắc tội Lưu Thái Tôn, cái kia thật đúng là bồi phu nhân lại gây binh. Lúc này trên lôi đài lại một bóng người rơi xuống, chính là Trác Nhã Đan. Trác Nhã Đan vừa xuất hiện, Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh ánh mắt trong nháy mắt bắn xuyên qua, giống mũi tên đồng dạng. Trác Nhã Đan chịu đựng tinh thần sau khi chết di chứng, nhanh chóng chạy hướng mình Trác gia cao thủ chỗ địa phương, chỉ nói một câu thì nhắm mắt lại. Bảo hộ ta. Trác gia cao thủ không biết phát sinh cái gì, nhưng đã đại tiểu thư nói như vậy, vậy bọn hắn dĩ nhiên chính là làm theo. Lưu gia cao thủ chú ý tới đại thiếu thần sắc, lập tức thấp giọng hỏi, thiếu gia, phải chăng muốn xuất thủ giáo huấn La gia? Lưu Thái Tôn lạnh lùng nhìn Trác Nhã Đan liếc một chút, sau đó khinh thường nói ra, trước mặc kệ, sẽ có người thu thập bọn họ, nếu như không có lời nói, các loại rời đi thời điểm trừ rơi bọn họ. Vâng. Mấy tên Lưu gia cao thủ thấp giọng đáp. Ngay sau đó trên lôi đài bóng người lấp lóe, mấy người ngã xuống, mọi người tâm lý tính toán một chút, lúc này huyễn diệt không gian bên trong cần phải trừ La Hạc cùng Chu Trung hai người bên ngoài, không có có người khác. Bắt đầu quyết chiến. Mọi người lo lắng chờ đợi, đều muốn nhìn kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Lệ cũng một mực nhìn lấy giữa lôi đài, hắn hy vọng dường nào cái kế tiếp xuất hiện bóng người không phải Chu Trung A. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, tất cả mọi người ngừng thở, thời gian này để tính, hai người cần phải đánh không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ kết quả lập tức liền sẽ xuất hiện. Chỉ thấy lúc này, An Quốc công chúa vung tay lên, giữa lôi đài hai đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, mọi người ánh mắt trong nháy mắt bắn xuyên qua. Chương 1157, mạo hiểm so chiêu. Mọi người chăm chú nhìn hai người thân ảnh, muốn nhìn một chút hai người ai là ngã xuống, ai là đứng đấy. Thế nhưng là cái này xem xét mọi người mắt trợn tròn, Chu Trung Hòa La Hạc hai người đầy người bừa bộn, hiển nhiên là đi qua một trận đại chiến, nhưng là hai người vậy mà đều là đứng đấy. Toàn bộ nhìn chăm chú đối phương. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây coi như là người nào thắng A. Mọi người hào hào nghị luận lên, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. La Hạc mặt sắc mặt ngưng trọng nói với Chu Trung, ngươi rất lợi hại. Chu Trung nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi khôi phục thực lực hoàn toàn, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi. La Hạc y nguyên kiên trì nói, nhưng là chúng ta tu vi giống nhau tình huống dưới, ta đánh không lại ngươi. La Hạc lời này một chỗ, tất cả mọi người chấn kinh. La Hạc câu nói này là có ý gì? Hắn bại. Quả nhiên, La Hạc nói xong xoay người, nhìn về phía tất cả mọi người, sắc mặt thản nhiên nói ra, ta thua. Nói xong La Hạc đi hướng La Gia sở tại vị trí. Chu Trung tâm lý đối La Hạc sinh ra một loại kính nể, đây mới là một tên chính thức võ giả. Đối với La Hạc mà nói, hắn truy đuổi thắng bại, nhưng thắng bại cũng không phải là toàn bộ, hắn quan tâm, là mỗi một lần siêu việt. Ta tuyên bố, trận thứ 2 khảo hạch vô địch, Chu Trung. An Quốc công chúa tự mình mở miệng tuyên bố. Dưới lôi đài người đều là thần sắc vô cùng đặc sắc, trận đầu khảo hạch vô địch, Chu Trung. Trận thứ 2 khảo hạch vô địch, vẫn là Chu Trung. Chu Trung tại hai trận trong khảo hạch lực gáp quần hùng, theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, hoa lệ thoát biến thành lóa mắt hắc mã. Chu Trung cũng thật cao hứng, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn về phía dưới lôi đài, đi xem Hàn Lệ. Thế nhưng là cái này liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy Hàn Lệ. Ừm. Chu Trung đột nhiên quay người, nhìn đến sau lưng bên bờ lôi đài Lưu Thái Tôn bên người, Hàn Lệ chính ngã trên mặt đất. Chu Trung sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hướng thẳng đến Hàn Lệ tiến lên. Muốn chết? Lưu Thái Tôn nhếch miệng lên một vệ tâm hiểm nụ cười, hắn kế sách thành công, dùng Hàn Lệ câu dẫn Chu Trung sân cốc. Lưu Thái Tôn bóng người đột nhiên mà lên, tựa như là một cái cướp bóc thương lưng, phóng tới Chu Trung, trường kiếm trong tay như hồng, đâm thẳng Chu Trung đầu. Chu Trung cảm nhận được một kiếm này cường đại, tam xoa kích giữ trong tay, một kích vanh ra ngoài 4-4 một chiếc thuyền con. Vâng! Hai người giao thủ gây nên kịch liệt ba động, Chu Trung bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai cá nhân tu vi chênh lệch quá lớn, Chu Trung bất quá là kết đan kỳ tầng 6, mà Lưu Thái Tôn là kết đan kỳ tầng 9 đỉnh phong. Không trung Chu Trung liên phun đếm ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, Lưu Thái Tôn trên mặt ý cười càng đậm, đồng thời còn có thật sâu vẻ khinh thường. Bực này mặt hàng, ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi, hắn có tư cách gì liền cầm hai trận khảo hạch đệ nhất? Lại có tư cách gì trở thành Quá Thương Đại Đế đệ tử? Nghĩ đến cái này, Lưu Thái Tôn ánh mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, lần nữa tiến lên, trường kiếm trong tay đã biến thành trường đao. Lưu Thái Tôn am hiểu nhất là đao pháp, nhưng trong khảo hạch hắn một mực không có cơ hội dùng ra, mà lần này hắn phải dùng đao, giết Chu Trung. Đây hết thể quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng đâu. Lưu Thái Tôn trường đao liền đã đao Chu Trung trước mặt, phốc một chút chém vào Chu Trung trên đầu. Rất nhiều người hoảng sợ đều nhắm mắt lại, cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, tốt như vậy một cái hạt giống, thiên phú kinh người, về sau nhất định có thể giành chấn tử lôi thánh vực, nhưng cứ như vậy chết. Cũng có rất nhiều ghen ghét Chu Trung người, cảm thấy hả giận, cho rằng Chu Trung căn bản không có tư cách cầm hai trận vô địch. Nhưng vào lúc này, Chu Trung bóng người trên không trung biến mất. Lưu Thái Tôn sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, chấn kinh nhìn về phía Hàn Lệ sở tại vị trí. Chỉ thấy Chu Trung lúc này đã ôm lấy Hàn Lệ, bóng người nhanh chóng rút lui, đã lui trở về lôi đài mặt khác. Tất cả mọi người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì? Huyễn Mộng Chi Thuật. Là Huyễn Mộng Chi Thuật. Lập tức có người phản ứng tới, thật không thể tin hoảng sợ nói. Lưu Thái Tôn khó có thể tin đối Chu Trung hỏi, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ còn huyễn mộng chi thuật? Trước đó huyễn diệt không gian bên trong hết thảy đều là An Quốc công chúa chỗ thi triển huyễn mộng chi thuật, ở bên trong sở học đến hết thảy võ học, sau khi ra ngoài cũng không thể dùng. Ngươi làm sao còn có thể? Chu Trung khiêu khích nhìn lấy Lưu Thái Tôn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, bởi vì đồ bỏ đi vĩnh viễn là đồ bỏ đi, ngươi chỉ có thể ỷ vào so ta nhiều tu luyện mấy năm, tu vi cao hơn ta, mới có thể ở trước mặt ta diệu võ dương ai. Tại huyễn diệt không gian bên trong, ngươi chỉ có thể trở thành ta dưới chân con kiến hôi. Lưu Thái Tôn nghe lời này, trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn còn nhớ đến chính mình bị Chu Trung đánh lén về sau, quay đầu nhìn về phía Chu Trung lúc hình ảnh, khi đó hắn ngã trên mặt đất, Chu Trung chân đạp hắn phía sau lưng. Giờ khắc này, là hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất thời khắc. Chu Trung, ta tất sát ngươi. Lưu Thái Tôn giống giận hướng về Chu Trung vọt tới, trên trường đao vậy mà ẩn ẩn mang theo lôi hỏa chi sắc, vô cùng quỷ dị. Lệ tỷ, ngươi đi phía dưới lôi đài chờ ta. Chu Trung tuy nhiên ngoài miệng xem thường Lưu Thái Tôn, nhưng là hắn biết Lưu Thái Tôn thực lực bây giờ xác thực mạnh hơn hắn, không dám thất lễ, bận bịu nói với Hàn Lệ. Chu Trung ngươi cẩn thận chút. Hàn Lệ tâm lý vô cùng lo lắng dặn dò. Mà đúng lúc này, An Quốc công chúa lạnh giọng nói ra, tốt. Khảo hạch đã kết thúc, tất cả mọi người trở lại vị trí của mình. Chương 1158, không có dự liệu được trang diện. Lưu Thái Tôn bóng người dừng lại, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn hằm hằm Chu Trung. Tính toán tiểu tử ngươi may mắn, lại kiếm một cái mạng, ta có thể tùy thời giết ngươi. Lưu Thái Tôn lạnh giọng đối Chu Trung uy hiếp nói, sau đó quay người trở về Lưu gia sở tại vị trí, tuy nhiên trong lòng của hắn khó chịu, nhưng là An Quốc công chúa lời nói, hắn không thể không nghe. An Quốc công chúa ánh mắt tại Chu Trung trên thân dừng lại chốc lát, tâm lý thực cũng vô cùng kinh ngạc. Giống như Lưu Thái Tôn nói, huyễn diệt không gian chẳng qua là nàng chỗ thi triển huyễn mộng chi thuật, tại huyễn diệt không gian bên trong hết thảy đều là nàng nắm trong tay. Không phải vậy nàng An Quốc công chúa khổ tu nhiều năm đông đảo tuyệt học, há có thể là những bọn tiểu bối này mấy giờ liền có thể trường khống. Cho nên mọi người tại huyễn diệt không gian có thể sử dụng công pháp, các loại ra huyễn diệt không gian về sau, liền rốt cuộc không dùng được. Thế nhưng là Chu Trung hắn lại còn hội huyễn mộng chi thuật. Cái này là làm sao làm được? Là hắn trước đó vẫn luôn hội huyễn mộng chi thuật, vẫn là vẹn vẹn bằng vào tại huyễn diệt không gian cái này thời gian ngắn ngủi, thì hoàn toàn nắm giữ huyễn mộng chi thuật. Nếu như là cái sau, cái kia cái này Chu Trung tu luyện thiên phú cũng thật đáng sợ. Chuyển khai ánh mắt, An Quốc công chúa thần sắc vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, dường như không dính khói lửa trần gian, nói với mọi người, tốt, hai trận khảo hạch đã kết thúc, hiện tại mời Thái Thương Đại Đế đến tuyên bố kết quả cuối cùng. A, kết thúc. Mọi người nghe nói như thế lần nữa ào ào lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hai trận khảo hạch nhanh như vậy thì kết thúc, vậy nói như thế, Chu Trung hai trận khảo hạch nhiều thu hoạch được vô địch, hoàn toàn thông qua khảo hạch A. Đây chẳng phải là 100% trở thành Thái Thương Đại Đế đệ tử. Toàn bộ hai trận khảo hạch, còn có ai biểu hiện so Chu Trung còn tốt. Nghĩ đến cái này tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Chu Trung, có thể bái nhập Thái Thương Đại Đế môn hạ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng A huống chi Chu Trung thiên phú vốn là kinh người, coi như không bái danh sư, sau này cũng có thể tại Thánh Đỉnh bảng bên trên có một chỗ cắm rủi, cứ như vậy nói không chừng sau này Thánh Đỉnh bảng trước năm chi vị, sẽ có Chu Trung một cái danh lạch. Tử Lôi Thánh vực vô cùng bao la, đệ tử trẻ tuổi càng là nhiều vô số kể, bên trong đệ tử kiệt xuất liền phải đến 100 vạn mà tính, mà Thánh Đỉnh bảng phía trên chỉ có 50 cái danh ngạch, có thể nghĩ, có thể tiến vào Thánh Đỉnh bảng là cỡ nào không dễ. Chu Trung trong lòng cũng là vô cùng tin tức, giữ chặt Hàn Lệ tay, hai người đều cười rộ lên. Bái nhập Thái Thương Đại Đế môn hạ, cần phải liền có thể nhìn thấy lâm lộ, cứ như vậy tất cả nan đề thì giải quyết dễ dàng, không dùng tại cùng như thế một cái to lớn đế quốc là địch, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Hùng chi chi về sau Chu Trung còn muốn đi tìm Trúc Thanh Y hạ lạc, có Thái Thương Đại Đế dạng này một vị tại Tử Lôi Thánh vực dậm chân một cái đều muốn rung động ba rung động nhân vật là, tìm ra được chỉ sợ cũng vô cùng dễ dàng a. Lúc này một đạo kinh thiên động địa khí tức buông xuống tại trên lôi đài, gấp tiếp theo liền thấy một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài cao, An Quốc công chúa trước người. Trong lòng mọi người chấn động không gì sánh nổi, này khí tức thật sự là quá cường đại, nhìn lấy hắn thì dùng đến nhìn qua cao sơn cảm giác. Khiến người ta nhịn không được sinh ra chính mình rất nhỏ bé cảm giác. Bóng người thân hình cao lớn, cường tráng, một thân kim sắc chạy cự ly dài, sắc mặt lạnh lùng uy nghiêm, không giận tự uy, đây chính là Thái Thương Đế quốc đế vương, Thái Thương Đại Đế. Mà tại cái này cao lớn bóng người bên cạnh, còn đứng lấy một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tuổi tác không đến 30, khí vũ hiên ngang, một thân trường bào màu trắng như tuyết, hắc phát như mặc. Thanh niên sau lưng có một thanh trường kiếm, chính ở nơi đó giống như kiếm đồng dạng, phong mang tất lộ. Hà Hạo Khôn. Lập tức liền có người nhận ra thanh niên này, nhất thời nhịn không được kinh hô lên. Mà nghe được có người kêu lên thanh niên tên, trong lòng mọi người cũng nhịn không được cuồng loạn. Hà Hạo Khôn, Thánh Đỉnh bảng đệ nhất. Tử Lôi Thánh vực lớn nhất sắc thái truyền kỳ người trẻ tuổi. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Hà Hạo Khôn, Hà Hạo Khôn hấp tinh trình độ vậy mà so Thái Thương Đại Đế cao hơn. Mọi người lại phát hiện một kiện khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, cái kia Hà Hạo Khôn đứng tại Thái Thương Đại Đế bên người, vậy mà mặt không đổi sắc. Lúc này như thế nào mạnh đại định lực a? Phải biết bọn họ khoảng cách xa như vậy, đều sẽ cảm giác đến tự ti mặc cảm. Thái Thương Đại Đế nhìn một chút bên người Hà Hạo Khôn, vừa cười vừa nói, anh hùng xuất thiếu niên a, chúng ta những người này là lão. Hà Hạo Khôn rất là nho nhã đối Thái Thương Đại Đế chắp tay nói, Đại Đế nói giỡn, Đại Đế chính là Tử Lôi Thánh vực cao thủ hàng đầu nhất, một đời thiên kiêu bá chủ, vạn bối không kịp ngài chi vạn nhất. Tuy nhiên Thái Thương Đại Đế mỗi ngày đều muốn nghe không mấy người đối với mình vuốt mông ngựa, nhưng là nghe Hà Hạo Khôn kiểu nói này, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Cười tán dương, tốt tốt tốt, ta nếu có thể có ngươi dạng này đồ nhi, đời này không tiếc. Hà Hạo Khôn nhất thời hơi vén lên áo bào, tại chỗ quỳ xuống, cung kính hô, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tình cảnh này nhìn mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Hà Hạo Khôn bái sư Thái Thương Đại Đế. Thái Thương Đại Đế sững sờ một chút, lập tức đại hỉ, nhịn không được cười to nói, ha ha ha. Tốt tốt tốt. Bản tôn đại phí chắc trở, bố trí khảo hạch này, cũng là muốn tìm một tên hài lòng đệ tử, tìm biết Hạo Khôn ngươi có ý đó, ta cũng không cần phiền toái như vậy, mau dậy đi. Nói Thái Thương Đại Đế tự thân lên trước đỡ dậy Hà Hạo Khôn, hai người một bộ từ sư hiếu đồ bộ dáng. Mà Chu Trung vị này trong khảo hạch kiệt xuất nhất người, hoàn toàn bị phơi trên lôi đài, Thái Thương Đại Đế từ đầu đến cuối đều chưa có xem đến liếc một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều rất quái dị, không khí tựa hồ cũng trầm tĩnh lại, dường như đang nổi lên cái gì, chẳng ai ngờ rằng lúc này kết quả này. An Quốc công chúa tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, ở một bên ho nhẹ một tiếng, đối ca ca nhắc nhở, đại đế, khảo hạch kết quả vẫn chờ ngài tuyên bố. Thái Thương Đại Đế tựa hồ lúc này mới nhớ tới chuyện này, gật đầu nói, à, tốt, vậy ta thì tuyên bố một cái đi. Trong lời nói tựa hồ vô cùng gượng ép. Chương 1159, không có tư cách trở thành người đệ tử. Thái Thương Đại Đế ánh mắt từ trên người Chu Trung khẽ quét mà qua, sau đó nhìn xem Lưu Thái Tôn, La Hạc, Ứng Văn Tinh, Vương Thành Nghiệp, Đông Phương Chính Kỳ mấy người, trên mặt uy nghiêm nói ra, lần này khảo hạch toàn bộ quá trình, bản tôn toàn bộ để ở trong mắt. Cái gọi là nổi danh phía dưới không phải nói hư, mấy vị thánh đỉnh bảng thượng thanh năm, toàn bộ là tử lôi thánh vực tương lai hy vọng, các ngươi đều có thể bái nhập bản tôn môn hạ, thành vì ký danh đệ tử, đồng thời Lưu Thái Tôn, La Hạc, Đông Phương Chính Kỳ. Ba người các ngươi cùng Hà Hạo Khôn một dạng, có thể thành vì bản tôn đệ tử thân truyền. Nghe Thái Thương Đại Đế lời nói, cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Lưu Thái Tôn, Ứng Văn Tinh bọn họ cái này mới nhả. Vốn đang coi là bái sư vô vọng, thật không nghĩ đến Liêu Ám Hoa Minh. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn. Lưu Thái Tôn cùng Ứng Văn Tinh mấy người liền vội vàng đứng lên, hưng phấn sửa lời nói, sợ Thái Thương Đại Đế chờ chút hội trở về, tranh thủ thời gian đi thân phận này ngồi vững. Không khỏi nhiều người đều lộ ra quái dị ánh mắt. Cái này Thái Thương Đại Đế nói nửa ngày, còn giống như không có nói tới Chu Trung. Chu Trung sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, lúc này Thái Thương Đại Đế rốt cục nhìn về phía Chu Trung, phê bình nói, ngươi biểu hiện không tệ, bất quá còn cần lịch luyện cùng trưởng thành, cũng cùng một chỗ trở thành ta đệ tử thân truyền đi. Chỉ là biểu hiện không tệ, còn cần lịch luyện trưởng thành, cũng cùng một chỗ thành làm đệ tử thân truyền. Hai trận khảo hạch, xung quanh mà biểu hiện không thể tranh luận, lực áp thánh đỉnh bảng phía trên một đám cao thủ trở thành vô địch. Mà những cái kia bại tướng dưới tay Chu Trung nhóm, Thái Thương Đại Đế đánh giá khá cao, cái gì nổi danh phía dưới không phải nói hư, tử lôi thánh vực tương lai. Thế nhưng là thắng bọn họ Chu Trung, vì cái gì liền thành không bằng bọn họ. Thái Thương Đại Đế lời nói gây nên không ít người tranh luận, nhưng là không người nào dám nói, bởi vì không ai dám đắc tội Thái Thương Đại Đế. Lúc này Chu Trung mở miệng, trực tiếp nói với Thái Thương Đại Đế, vãn bối có một chuyện không rõ. Thái Thương Đại Đế nhất thời nhíu mày. Hắn đã ngoại lệ thu Chu Trung làm đồ đệ, hắn đường đường Thái Thương Đại Đế, há là ai, thân phận gì đều có thể bái. Thì liền Lưu Thái Tôn các loại người đối mặt chính mình lúc cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, mà cái này Chu Trung lại còn dám có vấn đề. Ngươi có vấn đề gì? Thái Thương Đại Đế không mang theo bất kỳ biểu lộ gì đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhìn một chút Lưu Thái Tôn, trong mắt lóe lên một vệ phẫn nộ, ngữ khí len ken có lực đối Thái Thương Đại Đế hỏi, ta muốn hỏi Thái Thương Đại Đế, ngài thu đồ đệ tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Có hay không tiêu chuẩn? Nếu như không có, vì sao còn muốn điều động binh lực thiết lập khảo hạch này? Chẳng lẽ khảo hạch này chỉ là một cái bài trí sao? Nếu có, vậy xin hỏi Thái Thương Đại Đế, ngài tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Một cái tại hai trận trong khảo hạch đều bại vào ta, thực lực không đủ, lại sau khi thất bại vậy mà lòng sinh ác ý, đối với ta vị hôn thê ra tay tiểu nhân hèn hạ, cũng có thể trở thành Thái Thương Đại Đế đệ tử thân truyền sao? Chu Trung lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chu Trung lời nói này có thể nói là đồng thời đắc tội Thái Thương Đại Đế cùng Lưu Thái Tôn hai người a. Tại chỗ làm nhục Lưu Thái Tôn, mà lại mắng Lưu Thái Tôn là tiểu nhân hèn hạ, đây đã là trực tiếp nhất đập. Mà lại lời nói này còn nghi vấn Thái Thương Đại Đế công bình, tựa hồ tại chất vấn Thái Thương Đại Đế. Thái Thương Đại Đế là bực nào thân phận? Đó là mảnh không gian này chúa tể nhân vật. Ai dám đi nghi vấn hắn quyết định? Nhưng hôm nay Chu Trung thì nghi vấn. Mà lại là ngay trước cái này mấy trăm ngàn vây xem đám người mặt nghi vấn. Thái Thương Đại Đế trong mắt nhất thời bắn ra một vẻ sắc bén quan mang, đó là sắc mặt giận dữ. Thế mà Chu Trung Y nguyên không sợ, cho dù tinh thần chi hải bị áp chế muốn sắp nổ tung lên, Chu Trung Y nguyên quật cường ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cao cao tại thượng đệ nhất cường giả. Ngươi, đang chất vấn ta. Thái Thương Đại Đế trong giọng nói mang theo tức giận, lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Xung quanh bên trong kiên trì nói, vạn bối chỉ là lòng đầy nghi hoặc, hy vọng Thái Thương Đại Đế giải hoặc. An Quốc công chúa mi đầu hơi nhíu, nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút, bởi vì Chu Trung trong những lời này tựa hồ biểu lộ rất nhiều hàm nghĩa. Ca ca nói thu Lưu Thái Tôn bọn người làm đồ đệ, Lưu Thái Tôn đám người đã không kịp chờ đợi đổi giọng hô sư tôn, mà lúc này Chu Trung ý nguyên xưng hô Thái Thương Đại Đế, cũng không thôi đệ tử tự cho mình là, hán, muốn làm cái gì? Có thể trở thành Thái Thương Đại Đế đệ tử, vậy đơn giản là vô cùng vinh diệu sự tình, bao nhiêu người vì cái này một cái danh ngạch cùng thân phận, không tiếc vứt bỏ thân gia tính mệnh. Chẳng lẽ cái này Chu Trung, không biết hắn cơ hội này đến cỡ nào hiếm thấy sao? Chỉ cần trở thành ca ca đệ tử, hắn cả đời đều lại bởi vậy mà thay đổi. Bản tôn làm quyết định, còn theo không có người dám nghi vấn. Từ giờ trở đi, ngươi theo ký danh đệ tử làm lên. Thái Thương Đại Đế thanh âm băng lãnh nói ra, hiển nhiên là thật sinh khí. Bên cạnh An Quốc công chúa thủ hạ vẫn là thật thưởng thức Chu Trung, bận điệu nói khẽ với Chu Trung khuyên nhủ, không muốn tại chọc giận đại đế, còn không mau tạ ơn. Chu Trung liếc hắn một cái, đột nhiên cười, đối Thái Thương Đại Đế ôm quyền chắp tay nói, vạn bối đa tạ đại đế hảo ý, bất quá vạn bối thân phận thấp, thực lực không đủ, lại không có cường đại gia tộc bối cảnh, thực sự không có tư cách trở thành đại đế đệ tử. Vâng! Trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào, Chu Trung điên. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vậy mà cự tuyệt làm Thái Thương Đại Đế ký danh đệ tử. Cái này! Đầu hắn có phải hay không bị cửa kẹp? Chương 1160, ngả bài. Hừ! Không biết tốt xấu. Thái Thương Đại Đế ánh mắt vô cùng âm trầm, cái này còn là lần đầu tiên có người cự tuyệt hắn. Nhưng hắn Thái Thương Đại Đế chính là Tử Lôi Thánh vực đệ nhất vương giả, cũng không đến mức vì chút chuyện này cùng Chu Trung tính toán, sau đó trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, Chu Trung từ đó cùng ta Thái Thương Đế quốc không có bất cứ quan hệ nào, tước đoạt Chu Trung khảo hạch thứ tự, nhanh chóng rời đi đi. Bất quá Chu Trung cũng không có đi, cũng không để ý đến Thái Thương Đại Đế, mà chính là nhìn về phía An Quốc công chúa. Đã hôm nay đã nói cái này phần phía trên, dứt khoát cũng không cần tại che lấp cái gì, trực tiếp nói với An Quốc công chúa. Công chúa điện hạ, vạn bối Chu Trung có một chuyện muốn nhờ. Ngài đệ tử lâm lộ, chính là vạn bối vị hôn thê, chỉ vì Thiên Ưng giáo mỗi ngày tư xuất chúng, cho nên đem bắt đi, càng ép buộc hơn bái ngài làm thầy, còn hy vọng công chúa điện hạ có thể trả lại nàng tự do. An Quốc công chúa nhất thời nhíu mày, thần sắc biến khó nhìn lên. Lâm lộ tư chất nàng thế nhưng là đặc biệt nhìn chúng, thậm chí muốn đem lâm lộ bồi dưỡng làm chính mình người kế nhiệm. Thế nhưng là từ khi đem lâm lộ mang về sau, nàng liền phát hiện lâm lộ tâm tư cũng không có về mặt tu luyện. Sau đó bị người đánh dò xét lâm lộ thân thế, cũng coi là giải một số tình huống. Không nghĩ tới, lâm lộ một mực hồn rắc mộng treo người, lại chính là cái này Chu Trung. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức càn rỡ. Chống đối Thái Thương đại đế niệm tình ngươi cũng coi là một nhân tài, cũng không có làm khó cùng ngươi, ngươi không mau mau rời đi, còn ở nơi này dây dưa cái gì. Chu Trung quay đầu nhìn qua, không nghĩ tới mở miệng lại là Hà Hạo Khôn. Cái này thánh đỉnh bảng phía trên đệ nhất thiên tài, là cao ngạo như vậy tự phụ, hắn thậm chí chỉ là ngẩng đầu, nhìn xuống Chu Trung. Chu Trung lúc này tâm tình vô cùng không tốt, vốn là hết thảy đều dựa theo hắn trong kế hoạch phát triển, lại hoàn toàn bị xáo trộn. Không thể trở thành Thái Thương Đại Đế đệ tử, thì mang ý nghĩa muốn cứu ra lâm lộ vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn không hối hận, Thái Thương Đại Đế loại này người, không bái cũng được. Coi như không bái sư, hắn cũng nhất định sẽ cứu ra lâm lộ. Có thể lúc này thời điểm Hà Hạo Khôn lại còn cắm một chân tiến đến, Chu Trung vốn là đối với mấy cái này cái gọi là thiên tài, cái gọi là thánh đỉnh bảng thiên kiêu vô cùng bất mãn, nhất thời lạnh giọng hồi sắc nói, nơi này cũng không có ngươi sự tình, ta muốn làm thế nào, cũng không cần ngươi đến dạy. Trang diện lần nữa hoành động, Chu Trung vậy mà giận dữ Hà Hạo Khôn. Thánh đỉnh bảng đệ nhất, dưới lôi đài nghiễm nham một mặt cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ha ha, cái này thằng ngu Chu Trung muốn xong đời. Hắn coi là tại khảo hạch bên trong thắng Lưu Thái Tôn bọn người, thì thật thiên hạ vô địch a. Thậm chí ngay cả Hà Hạo Khôn cũng dám gây, Hà Hạo Khôn một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Thật là cuồng vọng. Hà Hạo Khôn cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đối Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa chắp tay nói ra, sư tôn, sư thúc, cái này Chu Trung đối với ngài nhóm bất kính, khẩu xuất cuồng ngôn, liền để đệ tử giáo huấn một chút tiểu tử cuồng vọng kia đi. An Quốc công chúa không nói gì, Thái Thương Đại Đế thì là khẽ gật đầu. Hà Hạo Khôn cất bước tiến lên, cường đại khí chàng từ trên trời giáng xuống, sau lưng, pháp tắc chỉ quang thiểm nhấp nháy. Hà Hạo Khôn ba đạo pháp tắc chi hồn theo thứ tự là màu vàng nhạt, màu vàng nhạt, màu vàng nhạt. Cái kia nhan sắc lạ như thế trước mắt, mọi người hào hào kinh hô, Thánh đỉnh bảng đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi nếu có thể tiếp ta một chỉ, ngươi có thể yên ổn rời đi. Nếu ngươi không thể, quy xuống hướng đại đế cùng công chúa điện hạ xin lỗi. Hà Hạo Khôn đứng tại Chu Trung 10 mét trước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra. Chu Trung cũng là bị chọc giận, sắc mặt kiên nghị nói ra, ta nếu có thể giết ngươi, An Quốc công chúa có dám thả ta vị hôn thê rời đi. 3. Giết Hà Hạo Khôn. Chu Trung không phải là điên A. Hà Hạo Khôn cũng cười, mặt mũi tràn đầy tự tin dễ cợt nói, không biết ngươi cái nào đến như vậy đại dũng khí, khả năng hai trận tiểu thắng lợi làm cho hôn mê ngươi đầu não, hiện tại, ta để ngươi thanh tỉnh một cái đi. Nói xong Hà Hạo Khôn chỗ sâu tay, nhất chỉ hướng về Chu Trung điểm tới. Trong nháy mắt Chu Trung cảm thấy tay kia chỉ đã đến trước mắt, ầm vang đè xuống. Phúc! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Chu Trung tại chỗ thổ huyết đến cùng. Mọi người nhìn thấy tràng diện này, ào ào lắc đầu nói, quả nhiên chênh lệch vẫn còn quá lớn, 10 cái Chu Trung cũng căn bản sẽ không là Hà Hạo Khôn đối thủ. Hà Hạo Khôn nhấn một ngón tay về sau, không hề dừng lại một chút nào, xoay người rời đi, dường như đã định trước kết quả là cái gì. Nhưng vào lúc này, Chu Trung đứng lên, khoe miệng mang theo tơ máu, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Thánh đỉnh bảng đệ nhất chỉ thực lực này sao? Ta nhìn ngươi là chưa ăn no à? Hà Hạo Khôn nhất thời dừng bước lại, cau mày xoay người, nhìn lấy đã đứng lên Chu Trung. Hà Hạo Khôn hơi kinh ngạc, cái kia nhất chỉ uy lực chính mình lại quá là rõ ràng, đừng nói là kết đan kỳ tầng 6, liền xem như kết đan kỳ 7 tầng, 8 tầng, cũng căn bản gánh không được. Chu Trung làm sao còn có thể đứng lên đến? Nhất chỉ không được, vậy liền hai ngón tay. Hà Hạo Khôn phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình, tiếp lấy điểm ra thứ hai chỉ. Chu Trung hai mắt huyết hồng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó to lớn băng hùng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Hà Hạo Khôn. Cái này tủ lạnh là từ phía sau xuất hiện, Hà Hạo Khôn đột nhiên quay người, nhìn thấy cái kia hai tôn to lớn băng hùng, trong mắt mang theo thật không thể tin, cái này băng hùng lại có nguyên anh kỳ khí tức ba động. Hàn Lệ thả ra băng hùng về sau, nhanh chóng đường chạy Chu Trung bên người đỡ lấy Chu Trung. Chu Trung, ngươi còn tốt đó chứ? Chúng ta đi nhanh đi. Hàn Lệ lo lắng nói ra. Thái Thương Đại Đế nhìn thấy cái kia hai tôn băng hùng, sắc mặt cũng là biến, đột nhiên nhìn về phía Chu Trung hỏi, cái này băng hùng ngươi từ đâu mà đến? Chương 1161, Thánh đỉnh bảng đệ nhất. Chu Trung lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Thái Thương Đế quốc không có bất cứ quan hệ nào, vì sao phải nói cho ngươi? Thái Thương Đại Đế giận dữ, trực tiếp đối bên người thủ hạ hạ lệnh, đem hắn bắt lại cho ta. Vâng. Nhất thời hơn 10 người cao thủ nhào về phía Chu Trung, thực lực yếu nhất vậy mà cũng là kết đan kỳ đỉnh phong. Chu Trung đẩy ra Hàn Lệ, giận dữ hét, ngươi đi trước. Không để ý Hàn Lệ lại là 10 phần kiên trì nói ra, ta không đi. Muốn đi cùng đi. Chu Trung trong lòng gấp, Thái Thương Đế quốc vô số cao thủ, hắn biết hôm nay chính mình cái này đem là một trận tử chiến. Hắn duy nhất ỷ vào cũng là dựa vào cái kia hai tôn băng hùng, có thể tranh thủ một số chạy trốn thời gian, nhưng muốn là Hàn Lệ lưu tại nơi này, chạy trốn hy vọng cũng là xa vời. Đi mau, ta có biện pháp rời đi. Chu Trung lo lắng thúc giục nói. Bất quá lúc này Hà Hạo Khôn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, không dùng đồ vật. Ngay sau đó Hà Hạo Khôn trường kiếm rút ra, chỉ thấy hai đạo quang ảnh lóe qua, tiếp lấy một tôn to lớn băng hùng lại bị chém thành hai khúc. Ngay sau đó một cỗ lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, đem băng hùng hòa tan. Chu Trung nhìn thấy một màn này tâm lý quá sợ hãi, băng hùng là hắn duy nhất ỷ vào A. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị Hà Hạo Khôn cho diệt. Hà Hạo Khôn lại đem hai bất ngờ tôn băng hùng diệt đi, lúc này mới nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh hỏi, đây chính là ngươi ỷ vào. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt dứt khoát, xuất ra tam xoa kích, một trận chiến này cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Bất quá hai người chênh lệch quá lớn, Hà Hạo Khôn nhất kích liền đem Chu Trung đánh bay, sau đó vọt thẳng nói Chu Trung phụ cận. Trường kiếm đâm ra, Chu Trung liều mạng trốn tránh, trên đầu vai máu tươi không ngừng. Chu Trung nhanh chóng hướng về một bên tránh né, nhưng lúc này Thái Thương Đại Đế phái tới cao thủ cũng đã nói, đồng dạng vây quanh Chu Trung, một tên Thái Thương Đại Đế thủ hạ, trong mắt lóe lên một vẻ tâm độc chi sắc, đại đao trong tay bổ về phía Chu Trung cổ. Cút cho ta. Chu Trung nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trên tam xoa kích tử mang đại thịnh, hải thần chi huyên phát động. Cái kia kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ thân thể đột nhiên trì trệ. Chu Trung thừa cơ hội này, thi triển một chiếc thuyền con, tam xoa kích sắc bén mũi kích đâm thẳng cao thủ kia mi tâm. Bất quá giữa hai người chênh lệch thực sự quá to lớn, cái kia kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ trong nháy mắt phá vỡ hải thần chi huyên hạn chế, một trưởng vỗ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Cao thủ kia khinh thường hừ lạnh nói. To lớn bàn tay giống như sắt thép bắt lấy tam xoa kích mũi kích, hắn có mãnh liệt tự tin. Kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, liền xem như đỉnh cấp linh bảo, cũng không đả thương được hắn mảy may. Song khi bàn tay hắn bắt lấy tam xoa kích lúc, tam xoa kích lại thế như trẻ tre, trực tiếp đâm xuyên bàn tay hắn. Máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó phốc một tiếng, đâm xuyên hắn mi tâm. Cao thủ kia tại chỗ mắt trợn tròn, hắn chẳng thể nghĩ tới, chu trung trôi này tam xoa kích lúc như thế sắc bén. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể hoàn ngược chu trung, nhưng hắn vừa mới sở tác sở vi, căn bản thì tương đương với dỗi cái đầu để chu trung chặt, muốn chết. A. Trong tiếng giống giận dữ, chu trung tay cầm tam xoa kích lần nữa phát lực, trực tiếp đâm xuyên cái kia kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ đầu, đem triệt để đánh giết. Tình cảnh này để rất nhiều người nhìn sợ mất mật, quá điên cuồng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua đánh nhau như thế không muốn sống người. Cút xuống cho ta, bảy chữ quyết, chấn. Hà Hạo Khôn lúc này nhanh chóng xông đến như bay, trong tay kết động pháp ấn, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó thiên địa kiếm uy áp buông xuống, liền phảng phất có một ngọn núi giống như, ầm vang nện ở chu trung trên đầu. Ầm ầm. Chu Trung chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bóng người trực tiếp rơi vào trên lôi đài, phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, đầu gối lại đem lôi đài đập ra một cái hố. Chu Trung thân thể run không ngừng lấy, quá cường đại. Tựa hồ có mấy trăm ngàn tấn, hơn một triệu tấn lực lượng áp ở trên người hắn. Bảy chữ quyết, phá. Hà Hạo Khôn bay hướng mà xuống, trong tay pháp ấn biến hóa, lần nữa một tiếng gào to. Chu Trung đã cảm thấy trước người một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, cả người trực tiếp bị hoanh bay ra mấy chục mét, rơi xuống lôi đài. Phía dưới lôi đài vây xem đám người hào hào tránh ra, sợ bị Chu Trung nện vào. Thật mạnh. Đây chính là Hà gia đỉnh cấp tuyệt học, bảy chữ quyết sao. Thật quá lợi hại. Không ít người gặp này đều là kinh hô lên. Hà Hạo Khôn từng bước một đi đến bên bờ lôi đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vết thương đầy người, ngược lại ở nơi đó Chu Trung, thần sắc cao ngạo, tựa như là thượng đế đang quan sát lấy con kiến hôi. Hiện tại, ngươi biết chúng ta ở giữa trên lệch sao? Hà Hạo Khôn thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra. Chu Trung cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, chết cắn răng, lau một thanh khỏe miệng máu tươi, sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, vậy mà đứng lên, miệng lớn thở hổn hển, cười nói với Hà Hạo Khôn, thánh đỉnh bảng đệ nhất, chỉ có thực lực như thế sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới Chu Trung tại Hà Hạo Khôn cường đại công kích dưới, lại còn có thể đứng người lên. Cái này cần có cường đại cỡ nào ý chí a? Hà Hạo Khôn mi đầu vô ý nhíu một cái, hắn lực công kích của chính mình như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng, cái này Chu Trung vì cái gì còn có thể đứng lên đến. Đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta có thể thành toàn ngươi. Hà Hạo Khôn giơ ngón tay lên hướng Chu Trung, ngay sau đó đột nhiên hướng về bên trái đánh tới. Đụng. Một tiếng, Chu Trung bóng người xuất hiện tại bên trái, mà trước đó Chu Trung đứng đấy địa phương, cũng sớm đã không có thân ảnh. Mọi người vừa mới bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, Chu Trung dùng huyễn mộng chi thuật, muốn đánh lén Hà Hạo Khôn, kết quả bị Hà Hạo Khôn phát hiện. Không biết tự lượng sức mình, thì ngươi điểm ấy cho vặt, còn muốn làm bị thương ta. Hà Hạo Khôn một mặt khinh thường nói ra. Chu Trung lần nữa dễ rủa lấy đứng người lên, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, thực lực sai biệt quá lớn. Kết đan kỳ tầng 6, kết đan kỳ đỉnh phong, vượt qua 4 cái cấp bậc, huống chi Hà Hạo Khôn trong cùng cấp bậc, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Kết đan kỳ đệ nhất nhân không phải nói không. Hạo Khôn, nhanh chóng giải đi. Thái Thương Đại Đế nhìn thấy Chu Trung vậy mà tại Hà Hạo Khôn công kích dưới lần lượt đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại Hà Hạo Khôn thế nhưng là hắn đệ tử, muốn là thu thập cái Chu Trung đều khó khăn như vậy, vậy thì thật là quá mất mặt. Chương 1162, lấy mệnh chi chiến. Hà Hạo Khôn cũng minh bạch sư tôn ý tứ, sau đó gật đầu nói, là sư tôn, đệ tử hiện tại thì giải hắn. Nói Hà Hạo Khôn trực tiếp quất ra trường kiếm, mở miệng quát nói, diệt. Trường kiếm quang mang như hồng, đâm thẳng Chu Trung. Nhìn thấy Hà Hạo Khôn lần nữa thi triển bảy chữ quyết, tất cả mọi người biết, nhìn hai cuộc tỉ thí này phải kết thúc, cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng kết quả mở dạng, hoàn ngược. Chu Trung căn bản không có mảy may phản kích cơ hội. Chu Trung nhìn lấy cái này cường đại một kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định thần sắc, vậy mà lấy ra chuôi thứ hai tam xoa kích. Sau đó thể nội sinh mệnh lực điên cuồng hướng về hai thanh tam xoa kích phun trào, cái này khiến Chu Trung sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa tựa hồ phát giác nói dị dạng, An Quốc Công Chúa ngưng âm thanh hỏi, hắn muốn làm gì? Có thể là dùng sức sống làm đại giá, thi triển một ít bí pháp, bất quá đây hết thể đều là phi công, chuyện này chỉ có thể tăng tốc hẳn chết ta. Thái Thương Đại Đế mặt không biểu tình nói ra, tựa hồ Chu Trung Sinh chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tam xoa kích hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực, hào quang màu tím đại thịnh, mà lại trong mơ hồ tam xoa kích bắt đầu không ngừng nhảy lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Chu Trung bóng người lắc động một cái, suýt nữa ngã xuống, sau một khắc tam xoa kích phát ra giống như là biển gầm oanh minh, phóng lên tận trời. Chu Trung trong mắt sát cơ lộ ra, mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ nói, Hải thần cựu thức thức thứ 9, sông cạn đá mòn. Trong chốc lát Chu Trung cùng tam xoa kích dường như thành làm một thể, khí tức cùng hưởng, Chu Trung khí thế cũng là trong nháy mắt kéo lên, ngay sau đó hướng thẳng đến Hà Hạo Khôn một kiếm kia tiến lên. Vâng! Kịch liệt trong đụng chạm, Hà Hạo Khôn kiếm bị chấn khai. Sau một khắc Chu Trung xuất hiện tại Hà Hạo Khôn trước người, tam xoa kích đột nhiên đâm ra. Hà Hạo Khôn sắc mặt một bên, phi thân né tránh, tam xoa kích đâm rách Hà Hạo Khôn ống tay áo, tại Hà Hạo Khôn trên cánh tay vạch ra một vết thương, máu tươi vẩy ra. A! Mọi người hào hào kinh hô lên, Chu Trung vậy mà thương tổn Hà Hạo Khôn. Người muốn chết. Hà Hạo Khôn nổ hống, kết đan kỳ đỉnh phong thực lực hoàn toàn nở rộ, một chân đá vào Chu Trung ở ngực. Bành! Chu Trung bóng người trực tiếp bại đạp bay ra ngoài, ngã trên đất, càng nguy hiểm hơn là, trên tam xoa kích khí thế đã bắt đầu suy yếu. Chu Trung mặt mũi tràn đầy cười khổ lẩm bẩm, vẫn chưa được à, vốn cho rằng thi triển sông cạn đá mòn, hao hết sinh mệnh lực cũng muốn đánh giết Hà Hạo Khôn, không nghĩ tới vẫn là kém quá nhiều. Chu Trung lúc này đã vô cùng suy yếu, hao phí đại lượng sinh mệnh lực, đây là không bù đắp nổi. Cũng có thể nói là, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, có thể chết. Hà Hạo Khôn trong mắt tràn đầy sắc cơ, từng bước một hướng về Chu Trung đi tới, trường kiếm trong tay lần nữa đâm về Chu Trung. Hà Hạo Khôn thật giận, hắn đường đường thánh đỉnh bảng đệ nhất, vậy mà thương tổn trong tay Chu Trung. Việc này nói ra, hắn thật là ném đại nhân, cho nên nhất định phải giết Chu Trung. Tiểu bằng hữu. Làm việc phải cho mình lưu điều con đường sau này à, vạn nhất nay về sau Chu Trung thực lực vượt qua ngươi, ngươi thì không sợ Chu Trung tìm ngươi báo thù sao. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tiếp theo một đạo chân khí bắn ra, trực tiếp đánh vào Hà Hạo Khôn trên thân kiếm, Hà Hạo Khôn nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng bay ngược. Chỉ là nhất kích, Hà Hạo Khôn đã cảm nhận được cái kia năng lượng cường đại, hắn tin tưởng nếu như đối phương muốn giết hắn, một kích kia liền đầy đủ. Đây là một cao thủ, tuyệt đối là nguyên anh kỳ cao thủ. Cái gì người? Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc bốn phía nhìn, muốn tìm ra tay người. Lúc này Thái Thương Đại Đế Như Lâm đại địch, lạnh giọng hỏi, cái gì người? Vậy mà đến ta Thái Thương Đế Quốc Dương Oai, nhanh chóng đi ra. Bất quá thanh âm kia dường như biến mất, không tiếp tục xuất hiện, Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa toàn bộ mặt sắc mặt ngưng trọng bốn phía xem xét, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Có thể tại hai người bọn họ trước mặt, lặng yên không một tiếng động chui vào tiền đến, nhất định là cao thủ. Bài một đô la phát. Cút ra đây cho ta. Thái Thương Đại Đế đột nhiên lạnh hừ một tiếng, to lớn bàn tay hướng về một chỗ không gian trộm tới, quát to. Cút cho ta. Bất quá không gian kia cũng tuôn ra một tiếng mắng to, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ, vậy mà trực tiếp đem Thái Thương Đại Đế tay cho chấn khai. Tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo lao giả bóng người xuất hiện, nhanh chóng rơi vào Chu Trung bên người. Chỉ là hắn mang theo to lớn mũ rộng vành, khiến người ta thấy không rõ hình dạng. Nhưng là Chu Trung lập tức liền theo thanh âm đoán được. Lão giả này cũng là băng lăng lão nhân. Ngài làm sao tới? Chu Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, đồng thời trong lòng cũng có chút kích động, cái này băng lăng lão nhân là tới cứu hắn sao? Băng lăng lão nhân một bộ vô cùng khó chịu ngữ khí thấp giọng mắng, còn không phải là bởi vì ngươi, liền biết cho ta gây chuyện. Vậy ngươi có thể không đến a, ta lại không để ngươi tới. Chu Trung phi thường không hài lòng băng lăng lão nhân thái độ này. Băng lăng lão nhân tâm lý cái này tức giận a, chính mình không xa 10.000 dặm chạy tới cứu ngươi. Vậy mà cứu đối với ta như vậy à? Có điều hắn còn thật không dám đi, lạnh giọng đối Thái Thương Đại Đế cười nhạo nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi Thái Thương nhà vẫn là cái này tật xấu, chỉ nhìn bên trong huyết thống cùng bối cảnh, dùng cái này đến bồi dưỡng đế quốc sức ảnh hưởng a. Rất nhiều người đều không hiểu cái này thần bí lao đầu lời nói là có ý gì, nhưng là có chút người thông minh lại là liên tưởng nói. Cái gọi là thu đồ đệ, bất quá chỉ là giả tượng thôi, cái này Thái Thương Đại Đế muốn cũng là những người này sau lưng sư môn cùng gia tộc A. Suy nghĩ một chút Lưu Gia, La Gia, Hà Gia, cùng Huyết Sát Tông, Thiên Lương Tông, Thanh Giao Tông đắc lực đệ tử, đều thành Thái Thương Đại Đế đồ đệ, mặt khác tứ đại đế quốc, còn dám cùng Thái Thương Đế Quốc là địch sao. Ỷ vào cái này cường đại đồng minh quan hệ, Thái Thương Đế Quốc liền có thể đi chiếm đoạt hắn thế lực, trục một kích phá, mà các loại Thái Thương Đế Quốc nhờ vào đó càng thêm cường đại lúc, những thứ này cái gọi là đồng minh. Cũng sẽ trở thành cái này quái vật khổng lồ trong miệng chi thực đi. Chương 1163, Cường Thế. Thái Thương Đại Đế sắc mặt lúc này vô cùng khó coi, bởi vì trước mặt cái này mang theo mũ rộng vành lao đầu để hắn nhìn không thấu. Thậm chí đều nhìn không thấu hắn tu vi. Hắn Thái Thương Đại Đế chính là Tử Lôi Thánh Vực chúa tể một trong, Thánh Vương bảng bài danh hàng đầu siêu cấp cao thủ. Hắn nhìn không thấu tu vi người, được nhiều mạnh. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến ta Thái Thương Đế quốc náo sự, thì không sợ có đến mà không có về sao? Thái Thương Đại Đế lạnh giọng nói ra, đồng thời trên thân khí thế cường đại lan tràn ra, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Mà An Quốc công chúa lúc này cũng theo phong thích chính mình khí thế, hai đại cường giả mang đến uy hiếp, không phải bình thường Nguyên Anh kỳ cao thủ có thể ngăn cản. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới lôi đài một cái nguyên bản vô cùng không đáng chú ý bóng người, cũng phóng xuất ra khí thế cường đại, khí thế kia vậy mà cùng Thái Thương Đại Đế hai người tương xứng. Thân ảnh này đồng dạng mang theo một cái mũ rộng vành, khiến người ta thấy không rõ hình dạng. Băng Lăng lão nhân cười lớn nói, ta đã dám đến, tự nhiên là không sợ đi không. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa sắc mặt đồng thời biến đổi, tâm lý chấn kinh hai người kia đến cùng là theo từ đâu xuất hiện. Tu vi cường đại, thân phận không rõ, trong bóng tối lẻn vào đến Thái Thương Đế quốc, nếu như bọn họ là đúng Thái Thương Đế quốc lòng mang ý đồ xấu, đây tuyệt đối là hai cái đại phiền toái. Hai vị thật sự cho rằng, bằng hai người các ngươi, ta không làm gì được các ngươi. Thái Thương Đại Đế lạnh hừ một tiếng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bớt nói nhảm, hiện tại chúng ta phải xử lý một ít chuyện, các ngươi tốt nhất khắc lung tung nhúng tay. Nói dưới lôi đài thần bí nhân kia đi lên lôi đài, ngôn ngữ vô cùng không khách khí đối Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa cảnh cáo nói. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa thần sắc trong nháy mắt đều giận, bọn họ là bực nào thân phận. Từ trước đến nay không người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng là hai người kia không rõ lai lịch, lại tu vi cường đại, bọn họ cũng không muốn tùy tiện tới động thủ. Băng Lăng lão nhân cùng thần bí nhân kia đi hướng Lưu gia chỗ phương hướng, Lưu Thái Tôn nhất thời ngưng trọng lên, liền Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa đều kiêng kỵ người, hắn Lưu Thái Tôn còn là đối phó không. Hai người bằng hữu, tại hạ Lưu gia Lưu Cung Cẩn, không biết có gì chỉ giáo. Lưu Thái Tôn bên người một cái lao đầu bận bịu đứng người lên, ngăn tại Lưu Thái Tôn trước người, đối Băng Lăng lão nhân hai người chắp tay hỏi. Cút. Nào biết Băng Lăng lão nhân vậy mà căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ nói một chữ. Lưu gia, Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc, một trong tứ đại gia tộc, chúa tể tuyệt đối cấp thế lực. Thân là Lưu gia một tên trưởng lão, Nguyên Anh kỳ cao thủ, khi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Liền xem như hắn chúa tể cấp thế lực chúa tể nhìn thấy hắn, đều sẽ khách khí mấy phần. Băng Lăng lão nhân hai người càn rỡ, cũng là đem dưới lôi đài xem náo nhiệt người kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá bá khí a. Thái Thương đế quốc, Lưu gia, tùy tiện một cái đều là Tử Lôi Thánh vực cường đại tồn tại. Hai người này vậy mà như thế không nể mặt mũi. Mở miệng liền mắng. Mà lại càng khiến người ta rung động là, mặc kệ là Thái Thương Đế quốc vẫn là Lưu gia cao thủ, vậy mà đều có chút kiêng kỵ lấy hai người, bọn họ đến cùng là thân phận gì a? Hai vị không khỏi quá coi thường ta Lưu gia. Lưu Cung Cẩn mặt mũi tràn đầy tái nhợt tức giận nói ra. Băng Lăng lão nhân không có chiều hắn ma bệnh, lấy tay chỉ một cái Lưu Thái Tôn, lạnh giọng nói ra, tuổi còn trẻ, thực lực không tệ, đáng tiếc phẩm tính không được. Thân là thánh đỉnh bảng phía trên kiệt xuất thanh niên, chỉ vì bại bởi Chu Trung, liền lấy thực lực chênh lệch rất lớn hàn lệ chút giận, thực sự khiến người ta chỗ chơ chẽn, hôm nay phế ngươi một tay, quyền làm giáo huấn. Dứt lời, Băng Lăng lão nhân vung tay lên, ngay sau đó Lưu Thái Tôn kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp thì bay ra ngoài, máu me đồng địa. A, tay ta. Lưu Thái Tôn ánh mắt đều đỏ, bưng bít lấy chính mình tay gãy mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lưu Cung cẩn giận. Hắn thân là Lưu gia trưởng lão, Nguyên Anh kỳ cao thủ, vậy mà để đại thiếu gia tại trước mắt mình bị người phế bỏ một tay. Hôm nay ta chẳng cần biết ngươi là ai, mà ngươi, ta muốn định. Lưu Cung Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyên Anh kỳ thực lực bạo phát lao thẳng tới Băng Lăng lão nhân. Băng Lăng lão nhân không hề động, phía trước thần bí nhân kia động, song trưởng trực tiếp đánh ra đi, chỉ thấy không trung một đầu thủy long đằng không mà lên, mang theo lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Lưu Cung Cẩn trên thân. Lưu Cung Cẩn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhất kích, Nguyên Anh kỳ cao thủ, bại. Toàn trường phải sợ hãi. Hai người này là cỡ nào cường thế a? Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, trước đó bọn họ thì suy đoán hai người này thực lực rất mạnh, hiện tại xem ra, thật rất mạnh. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể làm được nhất kích bại Lưu Cung Cẩn, nhưng cũng sẽ không so với hắn làm càng tốt hơn. Băng Lăng lão nhân căn bản cũng không có để ý tới cái kia Lưu Cung Cẩn, xoay người vừa nhìn về phía Hà Hạo Khôn. Nhất thời tất cả mọi người đem tâm nhấc lên, tâm lý quá sợ hãi, lão nhân này lại muốn làm gì? Vừa phế Lưu Thái Tôn một tay, hiện tại lại muốn động Hà Hạo Khôn sao? Đây chính là thánh đỉnh bảng đệ nhất ta. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Hà Hạo Khôn lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, Lưu Thái Tôn xuống tràng rõ mồn một trước mắt, hắn mặc dù là thánh đỉnh bảng đệ nhất, nhưng dù sao chỉ là kết đăng kỳ. Trước mắt hai cái này không rõ lai lịch người thực lực cường đại, chỉ sợ ít nhất là cùng phụ thân hắn một cái cấp bậc cao thủ, hắn căn bản ứng phó không. Hít sâu một hơi, Hà Hạo Khôn cước bộ chậm rãi hướng về Thái Thương Đại Đế phương hướng xê dịch, chuẩn bị sẵn sàng nếu như đối thủ đột nhiên xuất thủ, hắn thì tránh hướng Thái Thương Đại Đế. Đồng thời mặt không đổi sắc nói với Băng Lăng lão nhân, tiền bối, ngài tu vi cao thâm, vãn bối tự nhận không phải ngài đối thủ, nhưng lấy ngài dạng này tu vi đối với chúng ta vãn bối xuất thủ, phải chăng làm mất thân phận. Chương 1164, một năm ước hẹn. Băng Lăng lão nhân nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, tiểu tử, ngươi không dùng cầm lời này đến đem ta là lão già nát rượu một cái, xưa nay không quan tâm người khác cái nhìn, muốn giết cứ giết. Hà Hạo Khôn tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm mắng mình cái này là đụng phải một lão quái vật ta. Sau đó dưới chân tốc độ xê dịch càng nhanh, hướng về Thái Thương Đại Đế tới gần, đồng thời trì hoan nói, tiền bối, vạn bối cũng không chỗ đắc tội, như có hay không ý chi thất, còn xin tiền bối lưu lại tính danh, ngày khác gia phụ chắc chắn sẽ đến nhà bồi tội. Ha ha ha. Băng Lăng lão nhân nhịn không được cười ha hả, mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu nhi tâm cơ đến là rất sâu, đầu tiên là dùng thân phận đến đem quân ta, gặp lao đầu tử không để mình bị đẩy vòng vòng, vậy mà lại cầm phụ thân ngươi đến uy hiếp ta, coi như cha ngươi Hà Trọng Tài ở đây, lao đầu tử cũng không để vào mắt. Ngươi cũng lại hướng Thương gia tiểu tử chỗ đó tránh, ta muốn giết ngươi, Thương gia tiểu tử cũng ngăn không được. Nghe lời này, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng căng tròn, Thương gia tiểu tử. Ai là Thương gia tiểu tử? Nơi này có Thái Thương Đế quốc vãn bối có ở đây không? Mọi người thấy một vòng, cũng không có phát hiện còn có Thái Thương Đế quốc người tại, trừ Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa. Hắn nói không phải là Thái Thương Đại Đế a? Thái Thương Đại Đế thần sắc cũng là vặn một cái, trầm ngâm một lát, vậy mà đối Băng Lăng lão nhân chắp tay nói, vị tiền bối này, có thể từng cùng gia phụ đã từng quen biết. Băng Lăng lão nhân cười lạnh nói, lao già ta hành tẩu giang hồ lúc, phụ thân ngươi Thương Thiên Hoa còn theo ra ra người phía sau cái mông chạy khắp nơi đây. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, cái này mang theo mũ rộng vành lao đầu rốt cuộc là ai a? Hắn hành tẩu giang hồ thời điểm, trên một đời Thái Thương Đế quốc đại đế, lại còn là một đứa bé. Cái này cần là mấy trăm năm trước sự tình đi. Thái Thương Đại Đế sắc mặt kinh nghi bất định, phàm là tu chân giả thọ mệnh đều sẽ rất lâu, riêng là nói Nguyên Anh kỳ, sống 100-200 tuổi là không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt cái thân phận này thần bí lao đầu, xem ra ít nhất phải có mấy trăm tuổi. Đây tuyệt đối là lao quái vật a. Lúc này Thái Thương Đại Đế tâm lý thất kinh, cái kia Chu Trung đến cùng là thân phận như thế nào? Lại có như thế hai lao quái vật bảo hộ. Tiền bối, cái kia không biết ngài còn có cùng chỉ giáo. Biết được Băng Lăng lão nhân bối phận cực cao, Thái Thương Đại Đế đến là cung kính một số. Nếu như là cùng thế hệ người, Thái Thương Đại Đế đương nhiên khó chịu bị áp chế. Nhưng bây giờ biết được đối phương là một cái sống mấy trăm năm lao quái vật, cái kia coi như hắn ăn thiệt thòi. Ngoại giới cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Băng Lăng lão nhân nhìn một chút Hà Hạo Khôn, cười lạnh nói, ta còn khinh thường tại đối ngươi một tên mao đầu tiểu tử động thủ, ta sẽ giữ lấy ngươi, một năm sau, Chu tiểu tử sẽ đích thân tìm ngươi tính sổ sách. Một năm sau, mọi người kinh ngạc nhìn lão đầu liếc một chút, đây chính là Hà Hạo Khôn A, thánh đỉnh bảng đệ nhất. Kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ, mà Chu Trung là kết đan kỳ tầng 6. Thông qua vừa rồi giao thủ, đã có thể nhìn ra, Chu Trung tại Hà Hạo Khôn thủ hạ cơ hồ là bị hoàn ngược, chênh lệch quá lớn. Mà lao nhân này vậy mà khoe khoang khoác lác, nói Chu Trung một năm sau thì có thể đánh bại Hà Hạo Khôn. Cái này sao có thể? Hà Hạo Khôn cũng là cười rộ lên, nói với Băng Lăng lão nhân, tiền bối, ngài thực lực là rất mạnh, nhưng muốn nói một năm sau Chu Trung có thể đánh bại ta, tuyệt đối không thể. Ồ, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì chờ lấy đi. Băng Lăng lão nhân vừa cười vừa nói. Tiền bối đã đi vào ta Thái Thương Đế quốc, còn mời rời bước đến trong cung ngồi một chút như thế nào. Thái Thương Đại Đế vẫn là muốn dò Băng Lăng lão nhân thân phận, cho nên muốn mời hai người đến trong cung làm một chút, không chừng liền có thể phát hiện một số manh mối. Bất quá Băng Lăng lão nhân trực tiếp cự tuyệt nói, quên đi, Thái Thương Đế quốc đã không có thái gia, làm gì còn giữ cái tên này đâu. Nói xong Băng Lăng lão nhân quay người, vỗ một cái Chu Trung, đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra, chúng ta đi thôi. Một đoàn người xuống lôi đài, rời đi Thái Đế Thành. Mà lúc này Thái Thương Đại Đế sắc mặt đã vô cùng khó coi. Thái Thương Đế quốc là lúc trước Tử Lôi Thánh vực hai đại gia tộc Thái gia cùng Thương gia cộng đồng sáng lập a, đoạn này bí sự chưa có người biết rõ, mà Băng Lăng lão nhân lời nói bên trong ẩn chứa rất nhiều hắn hàm nghĩa. Đi tra một chút hai người này thân phận, còn có Chu Trung bối cảnh. Thái Thương Đại Đế trầm giọng đối An Quốc công chúa phân phó nói. An Quốc công chúa gật gật đầu, trong lòng cũng là ngưng trọng lên. Mà lúc này người La gia cũng chia phân đứng dậy, La Hạc đối Thái Thương Đại Đế chắp tay nói, Đại Đế, vãn bối La Hạc tự nhận thực lực không đủ, trong khảo hạch nhiều lần bị Chu Trung áp chế, thực sự không mặt mũi nào trở thành Đại Đế đệ tử, xin cáo từ trước. Nói xong người La gia cũng là ào ào rời đi. Thái Thương Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn lấy La gia bọn người rời đi, trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh sắc cơ. Mà còn lại Lưu Thái Tôn, Ứng Văn Tinh, Vương Thành Nghiệp bọn người, tự nhiên chết định bợ lấy Thái Thương Đại Đế, hắn vô duyên trở thành Thái Thương Đại Đế đệ tử người, thì là ào ào rời đi. Lần khảo hạch này rất nhanh liền truyền ra, Chu Trung cái tên này, thành vì mọi người thời gian dánh đàm luận tiêu điểm. Riêng là về sau vì Chu Trung ra mặt hai cái người thần bí, tu vi cao thâm, liền Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa đều vô cùng kiêng kỵ, tất cả mọi người đối Chu Trung thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể có này các cao thủ bảo hộ, cái này Chu Trung đến cùng là thân phận gì a? Liền xem như tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc đệ tử, cũng không thể đạt được dạng này bảo hộ a. Chương 1165, hồi lôi hỏa thành. Khoảng cách Thái Thương Đế quốc thủ đô mấy ngàn dặm bên ngoài trong khe núi, Băng Lăng lão nhân bọn người vừa mới rơi xuống đất, Chu Trung thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Đoạn đường này hắn đều là dáng chống đỡ lấy. Hàn Lệ gặp này quá sợ hãi, bận bịu đỡ lấy Chu Trung kêu lên, "Chu Trung, ngươi làm sao?" Băng Lăng lão nhân đã gỡ xuống mũ rộng vành, nói với Hàn Lệ, "Yên tâm đi, thương thế hắn quá nặng, tăng thêm tiêu hao sinh mệnh lực, không có việc gì." "A, tiêu hao sinh mệnh lực không có chuyện gì sao?" Hàn Lệ sững sờ một chút, tuy nhiên nàng thời gian tu luyện không dài, nhưng là cũng biết tiêu hao sinh mệnh lực thế nhưng là đại sự a. Sinh mệnh lực muốn là không, vậy nhưng chết thật. Băng Lăng lão nhân đem Chu Trung đặt ở bờ nước, kiểm tra một chút Chu Trung tình huống, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, tiểu tử này lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, lại thêm thủy pháp tắc gia trì, khôi phục sinh mệnh lực là rất nhanh, nước có thể là sinh mệnh chi nguyên. Nghe Băng Lăng lão nhân kiểu nói này, Hàn Lệ đến là yên tâm không ít. Tại Chu Trung ngồi xuống bên người quan sát đến Chu Trung, quả nhiên phát hiện Chu Trung sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận, có huyết sắc. Lúc này một người khác cũng lấy xuống mũ rộng vành, chính là Tuần Vương quốc thánh trì bên ngoài sơn động thủ hộ lão giả. Hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi xung quanh bên trong thức tỉnh. Chu Trung cái này một bộ mê cũng là chỉnh một chút 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, sinh mệnh pháp tắc không ngừng tẩm bổ Chu Trung thân thể, tỏa ra tân sinh máy. Rốt cục xung quanh bên trong tỉnh lại, mở to mắt liền thấy bên người lo lắng chờ đợi Hàn Lệ. "Lệ tỷ thật xin lỗi, để ngươi lo lắng." Chu Trung lộ ra một vệt nụ cười, tâm lý vô cùng cảm động nói ra. "Chu Trung, ngươi tỉnh." Nhìn thấy Chu Trung tỉnh lại, Hàn Lệ cảm động, bận bịu đem Chu Trung nâng đỡ. Chu Trung sau khi đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt, cảm giác cũng không tệ lắm, lúc này nhìn về phía Băng Lăng lão nhân, cùng bên cạnh lão giả kia, nhất thời kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi không phải?" Nhị lão mở to mắt, cười ha hả nhìn lấy Chu Trung, lão đầu kia vừa cười vừa nói, "Đúng, đúng vậy a. Ngươi là ai a?" Chu Trung miệng há cả buổi, lúc này mới đem lên tiếng xong. Lão đầu kém chút một đầu đụng chính gốc phía trên. Tâm lý cái này tức giận à, ngươi không biết ta, ngươi tại cái kia kinh hô cái gì? Tiểu tử, chúng ta tại Tuần Vương quốc gặp qua một lần. Lao đầu tức giận nói ra. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, ha ha, ta biết, đùa ngươi đây. Lao đầu thật có loại muốn đụng cây xúc động, tốt xấu hắn cũng là đường đường nguyên anh kỳ siêu cấp cao thủ, Chu Trung vậy mà nói đùa hắn đâu. Coi hắn là tiểu hài tử a. Chu Trung rất là kỳ quái hỏi, Băng Lao đầu, các ngươi làm sao cùng một chỗ? Băng Lăng lão nhân cũng phiền muộn. Khó chịu nói ra, Chu tiểu tử, ngươi liền không thể đối với ta tôn kính điểm. Tốt ta, tiền bối, các ngươi có thể nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Chu Trung nhịn không được hỏi. Băng Lăng lão nhân cùng lão đầu liếc nhau, hai người đã quyết định, có một số việc hiện tại còn không thể nói cho Chu Trung. Sau đó nói ra, An Nước cùng ta là nhiều năm giao tình, vừa lúc ở ta cái kia làm khách, liền theo ta cùng nhau tới. Tiền bối kia làm sao ngươi biết ta tại Thái Thương Đế quốc có phiền phức? Chu Trung vẫn cảm thấy sự tình không đúng lắm, giống như có chuyện gì bị gạt một dạng. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ta hỏi ngươi, có còn muốn hay không cứu ngươi cái kia tiểu bạn gái? Băng Lăng lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cố ý nói sang chuyện khác hỏi. Y. Nâng lên lâm lộ, Chu Trung nhất thời gật đầu nói, nghĩ, đương nhiên muốn, hai vị tiền bối có thể giúp ta sao? Chu Trung tâm lý kích động lên, hai cái này lão đầu thực lực hắn nhưng là được chứng kiến. Nếu như hai người bọn họ có thể ra tay giúp hắn cứu lâm lộ, cái kia An Quốc công chúa cùng Thái Thương Đại Đế cũng sẽ không vì một cái lâm lộ, đắc tội bọn họ a. Bất quá Băng Lăng lão nhân lại là lắc đầu nói ra, hai người chúng ta không sẽ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vì cái gì? Chu Trung nhất thời lo lắng hỏi. Băng Lăng lão nhân sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi muốn cứu nàng, ta có thể nói cho ngươi biện pháp, ngươi chỉ cần chiếu vào làm, liền có thể cứu nàng. Hai người chúng ta tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng thực lực chúng ta không phải ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng không thể giúp ngươi cả một đời, ngươi hiểu chưa? Nghe Băng Lăng lão nhân lời nói, Chu Trung cũng là ngưng trọng lên, hắn biết Băng Lăng lão nhân nói là đúng, thế nhưng là hắn có thể chịu khổ, cũng không sợ chịu khổ, nhưng Lâm Lộ còn tại An Quốc công chúa cái kia đâu? A, hai vị tiền bối, có thể hay không trước đi Lâm Lộ cứu ra? Cứu ra Lâm Lộ, ta nhất định có thể nỗ lực đi tu luyện. Chu Trung thần sắc kiên định nói ra. An Nước cười, đối Chu Trung an ủi, Chu Trung, chúng ta biết ngươi cường giả chi tâm vô cùng kiên định, bất quá ngươi yên tâm đi, Lâm Lộ tại An Quốc công chúa bên người sẽ không thụ ủy khuất gì, mà lại đoạn này trong lúc đó, còn có thể ở đó tu luyện, đạt được không ít tư nguyên, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một đoạn lịch luyện, cùng người sinh quá trình trưởng thành A. Chu Trung trầm ngâm một chút, cảm thấy An Nước nói cũng có đạo lý, chỉ cần Lâm Lộ tại cái kia hết thể bình an liền tốt. Băng Lăng lão nhân lúc này cười hỏi, thế nào, còn lo lắng đâu? Chu Trung lắc đầu, đối Băng Lăng lão nhân hỏi, tiền bối, ngươi trước nói thời gian một năm, liền có thể để cho ta đánh bại Hà Hạo Khôn, là thật sao? Nghĩ đến trước đó mình bị Hà Hạo Khôn hoàn ngược, Chu Trung tâm lý thì tràn ngập động lực, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn đem Hà Hạo Khôn giẫm tại dưới chân. Băng Lăng lão nhân vừa cười vừa nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi dám cùng ta đi một chỗ, ở nơi đó, thời gian một năm, tuyệt đối sẽ để ngươi vượt qua Hà Hạo Khôn. Chu Trung không có chút gì do dự đáp ứng nói, tốt, ta đi. Băng Lăng lão nhân cùng An Nước liếc nhau, lộ ra hồ ly đồng dạng xảo trá nụ cười. Chu Trung nhất thời có chút hối hận, chính mình có phải hay không phía trên hai người nguyên bộ. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, hồi Lôi Hỏa Thành đi. Băng Lăng lão nhân cười đứng dậy nói ra. Chương 1166, Địa Ngục Chi Địa. Ở đây trở lại Lôi Hỏa Thành, Chu Trung tâm tình hơi xúc động ngàn vạn. Không nghĩ tới cái này nhoáng một cái đi qua mấy tháng, lúc trước vừa tới Lôi Hỏa Thành thời điểm, hắn đối Tử Lôi Thánh Vực còn hoàn toàn không biết gì cả, khi đó hoàn toàn tựa như cái 10 phần nhà quê vào thành đồng dạng. Mà bây giờ, Chu Trung tuy nhiên không dám nói mình tại kết đan kỳ lợi hại cỡ nào, nhưng ít ra trừ thánh đỉnh bảng trước mấy tên bên ngoài, hắn bất luận cái gì kết đan kỳ tu chân giả, Chu Trung đều có lòng tin nhất chiến. Tiên bối, chúng ta đến Lôi Hỏa Thành, đón lấy tới làm cái gì? Vừa vào thành Chu Trung thì đối Băng Lăng lão nhân hai người hỏi. Băng Lăng lão nhân nói với Chu Trung, các ngươi trước tìm chỗ nghỉ ngơi đi, sáng mai đến Lôi Hỏa Thành trung ương quảng trường tìm chúng ta. Các ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ? Chu Trung kỳ quái hỏi. An Nước vừa cười vừa nói, chúng ta tại cái này còn có mấy cái lao bằng hữu, thì không cùng các ngươi cùng một chỗ. Chu Trung gật đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta liền đi trước. Bốn người tại giao lộ phân biệt, Chu Trung cùng Hàn Lệ đi tìm khách sạn ở lại. Đã hẹn xong ngày thứ hai ở Trung ương Quảng trường gặp, cho nên hai người dứt khoát liền đi Trung ương Quảng trường phụ cận tìm khách sạn. L9. Bất quá đến bên này sau phát hiện, nơi này khách sạn đều là giá cả không ít, mà lại cơ hồ đều đầy ngập khách. Địa phương khác khách sạn ở một đêm tăng thêm có một bữa cơm no đủ cũng liền mấy khối cao đẳng linh thạch, mà bên này khách sạn chỉ là ở một đêm liền phải muốn 20 khối cao đẳng linh thạch. Chu Trung hai người đã đều tới, mà lại Chu Trung cũng không kém điểm này linh thạch, sau đó liền muốn gian phòng trọ. Đợi ngày mai nhìn thấy Băng Lăng lão nhân cùng An Nước, đang quyết định kế tiếp là không tiếp tục ở. Mở tốt gian phòng, hai người ở đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, gọi một số ăn, nhìn qua thực đơn sau Hàn Lệ nhịn không được nói ra, bên này khách sạn thật tốt quý, thật không biết quý ở đâu. Ngồi tại Chu Trung hai người sát vách bàn là mấy cái thanh niên nam nữ, tuổi tác cũng liền 24-25 hai bên, lớn nhất cũng không qua được 30 tuổi, nghe Hàn Lệ lời nói, bên trong một thanh niên vừa cười vừa nói, vị mỹ nữ kia, các ngươi cũng là dự định đi địa ngục chi địa sao? Chu Trung cùng Hàn Lệ đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mở miệng hỏi, địa ngục chi địa là chỗ nào? Mấy người nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ liền địa ngục chi địa cũng không biết, nhất thời vô cùng kinh ngạc, thật không thể tin hỏi, vị huynh đệ kia, các ngươi không biết địa ngục chi địa? Cái kia còn chạy bên này ở trọ làm cái gì? Nơi này khách sạn cũng là bởi vì khoảng cách địa ngục chi địa gần, cho nên giá cả mới rất đắt đỏ, ở nơi này người cơ hồ đều là đi địa ngục chi địa. Đồ thuận tiện cho nên mới ở lại. Chu Trung đối mấy người hỏi, cái này địa ngục chi địa là làm cái gì? Bên trong một cái người cao thanh niên nhìn nhiều Hàn Lệ hai mắt, bị Hàn Lệ mỹ mạo hấp dẫn, nhìn lại Chu Trung, tâm lý có chút ghen ghét, sau đó có chút khoe khoang nói với Chu Trung, ngươi liền địa ngục chi địa cũng không biết. Đây chính là Tử Lôi Thánh vực lớn nhất sắc thái truyền kỳ địa phương. Tại địa ngục chi địa, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Ở nơi đó có thể một đêm chợt giàu, cũng có thể trong vòng một đêm biến thành cái xác không hồn, càng khả năng trực tiếp mất mạng. Chu Trung nghe lời này, đối cái này địa ngục chi địa càng thêm hiếu kỳ. Lúc này lên tiếng trước nhất thanh niên đối Chu Trung vừa cười vừa nói trắng ra, địa ngục chi địa cũng là một cái lôi đài. Người có thể đi quan sát, cũng có thể đi đánh lôi đài, quan sát người có thể đặt cược, bất quá xét đánh người lên lôi đài nhất định phải mang lên mặt nạ mới được, mà lại tại địa ngục chi địa, chỉ chống đỡ cùng cấp bậc người đỏ sức, đương nhiên cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá đẳng cấp cao người, là không cho phép chủ động đối đẳng cấp thấp người khởi xướng khiêu chiến. Cái kia thắng có gì chỗ tốt? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, nếu như chỉ là bình thường lôi đài, tại sao muốn đi đánh? Không có ý nghĩa sự tình ai sẽ đi làm. Cái kia người cao thanh niên nhất thời xem thường nhìn Chu Trung liếc một chút, cười lạnh nói, địa ngục chi địa trên lôi đài, dựa theo tuyển thủ liên thắng kỷ lục bài danh, liên thắng càng cao, đạt được tiền thưởng thì càng nhiều, tính gộp lại lên thu hoạch đến tài phú là kinh người. Mà lại tuyển thủ liên thắng số lượng, cũng đại biểu cho thực lực. Tại địa ngục trên lôi đài, cùng sở hữu 6 màu chiến bào, phân biệt đại biểu cho liên thắng ghi chép. Phổ thông tuyển thủ cũng là chiến bào màu trắng, tối đa cũng thì liền thắng mười mấy chàng, lại đánh sẽ xuất hiện thua trận. Có thể liên thắng mười mấy chàng, cũng đã là phi thường xuất sắc tuyển thủ, có thể đạt được chiến bào màu xanh lam. Có thể liên thắng trăm chàng trở lên, vậy cũng là các đại thế lực thiên tài đệ tử mới có thể làm đến, có thể đạt được chiến bào màu đỏ. Liên thắng 500 chàng, vậy thì thật là thiên tài trong thiên tài, có thể đạt được chiến bào màu vàng. Liên thắng thiên chàng trở lên, tuyệt đối là thánh đỉnh bảng, thánh vương bảng trên thiên kiêu cấp bậc đại nhân vật, ít càng thêm ít. Mỗi một vị đều là danh chấn địa ngục chi địa, bọn họ có thể đạt được chiến bào màu vàng nóng. Mà có thể liên thắng vạn chàng, từ trước tới nay xê. Thì đếm được trên đầu ngón tay, liên thắng có thể đạt được tử kim chiến bào, đó là vinh diệu biểu tượng. Lần gần đây nhất đạt được vạn chàng liên thắng ghi chép, cũng là thánh vương bảng xếp hàng thứ nhất, tử lôi thánh vực hiện nay đệ nhất cao thủ, tử lôi. Chỉ cái này một người. Chu Trung nghe cảm xúc bành trướng, liên thắng ghi chép. Loại này bài danh cảm giác muốn so thánh đỉnh bảng, thánh vương bảng loại hình bảng danh sách đến càng thêm trực tiếp, bởi vì có thể lại địa ngục đạt được liên thắng kỷ lục bài danh, vậy thì thật là nhất quyền nhất cước đánh ra đến. Địa ngục lại đây. Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Thanh niên vừa cười vừa nói, địa ngục thì lại trung ương quảng trường, bất quá ngươi muốn đi nhất định muốn cẩn thận. Chương 1167, liên thắng bảng. Ồ, chỉ giáo cho. Chu Trung không hiểu hỏi. Thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, bởi vì muốn lên luyện ngục chi địa lôi đài, đều phải mang theo mặt nạ, mang theo này mặt nạ ngoại nhân thì không nhìn thấy thân phận của ngươi. Cứ như vậy mọi người giữa lẫn nhau cũng không biết lượt là ai, coi như đem đối thủ giết, cũng không sợ thế lực sau lưng trả thù. Bởi vậy, tại luyện ngục chi địa trên lôi đài, từ trước đến nay đều là không chết cũng tàn phế, 10 phần hung hiểm. Chu Trung không sai gật gật đầu, xem ra cái này luyện ngục chi địa đến là một chỗ kỳ diệu địa phương A. Vị huynh đệ kia, có biết thánh đỉnh bảng phía trên người có bao nhiêu liên thắng? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Thanh niên cười khổ nói, tiểu huynh đệ, nói trắng ra, cái này luyện ngục chi địa có thể đánh ra kết quả, toàn bộ nhờ là mình, dùng mệnh một chút xíu ghép đi ra. Những đại gia tộc kia đệ tử, căn bản không cần thiết phía trên nơi này đến, mà lại coi như đến, bởi vì mang theo mặt nạ, chỉ cần bản thân không chủ động tiết lộ thân phận, người khác cũng rất ít có thể biết. Chu Trung minh bạch, xem ra cái này luyện ngục chi địa, cũng là một cái chuyên môn cho không tiền không thế người chuẩn bị địa phương, ở chỗ này không cần dựa vào những cái kia cường đại bối cảnh. Chỉ cần thế lực của ngươi đủ mạnh, lấy được siêu cao liên thắng ghi chép, liền có thể danh dương thiên hạ. Nếu có thể lấy được hơn ngàn liên thắng, cũng đủ để cùng thánh đỉnh bảng thượng thiên mới sánh ngang. Nếu như có thể lấy được hơn vạn liên thắng, cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại A. Lúc này thanh niên tự giới thiệu mình, tại Hạ Tiêu Chí Nghiệp, mấy vị này đều là cùng đi luyện ngục chi địa bằng hữu, đảm nhiệm núi, nghiêm cao thượng, khỏe mạnh nghe, theo đỉnh. Nói thanh niên còn giới thiệu còn lại 4 người. Chu Trung Qua cũng là chắp tay nói ra. Tại cuối tuần đông, đây là ta vị hôn thê Hàn Lệ. Đi ra ngoài bên ngoài, lý do an toàn Chu Trung còn chỉ dùng của mình tên giả. Đại người cao đảm nhiệm núi nghe nói Chu Trung lại là Hàn Lệ vị hôn phu, tâm lý vô cùng khó chịu, trong lòng tự nhủ xinh đẹp như vậy mỹ nữ, lại bị một con lợn cho cung cấp. Cái này Chu Trung tính là thứ gì, xem ra gầy gò yếu ớt, xem xét thì không có bản lĩnh gì. Một đoàn người bèo nước gặp nhau, trước đó cũng không quen biết, mà lại Chu Trung đối đảm nhiệm sơn ra không có cảm tình gì. Hắn nhìn Hàn Lệ ánh mắt để Chu Trung phi thường khó chịu, cho nên đến đón lấy cũng không có nói thêm cái gì. Chu Trung cùng Hàn Lệ sau khi ăn xong đồ thì trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Chu Trung cùng Hàn Lệ rời tửu điếm, đến nói trung ương quảng trường. Hàn Lệ phán đoán, băng tiền bối cùng an tiền bối để cho chúng ta đến nơi này, không phải là muốn chúng ta tham gia luyện ngục chi địa lôi đài thi đấu à? Đây chính là lịch luyện. Chu Trung muốn nôn nói ra, ta cũng không biết, chờ bọn hắn đến thì có thể biết. Hai người các loại đại khái có thể có 2 giờ, cũng không thấy Băng Lăng lão nhân cùng ăn nước bóng người, cái này có thể đi Chu Trung giận hỏng, hai cái này lao ra hỏa chạy đi đâu. Bắt hắn cho chợt có đến nơi này, kết quả người tìm không thấy. Đúng lúc này, một đứa bé chạy tới, trong tay cầm một khối ngọc giản nói với Chu Trung, đại ca ca, đây là vừa mới 2 cái lao ra ra để cho ta giao cho ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi. Chu Trung kết quả ngọc giản, lại cho tiểu hài tử một khối cao đẳng linh thạch, tiểu hài tử cao hứng bừng bừng đi. Chu Trung thần thức tiến vào trong ngọc giản, nhất thời nhìn đến Băng Lăng lão nhân lưu lại ảnh hưởng. Chu tiểu tử, ta cùng An Nước có chút chuyện quan trọng xử lý, thì không cùng ngươi ở đây lịch luyện. Luyện ngục chi địa nhìn như đơn giản, kỳ thực cao thủ như mây, nếu như ngươi có thể tại luyện ngục chi địa thu hoạch được 10.000 liên thắng, vậy ngươi chắc chắn có thể cứu ra ngươi tiểu bạn gái. Làm ngươi thu hoạch được 10.000 liên thắng thời điểm, ta sẽ đến đây tiếp ngươi. Không nhìn, ép chính C bản chương 2 tiết, U phía trên cờ cờ. Chu Trung thật sâu như mày, tại luyện ngục chi địa thu hoạch được 10.000 phía trên liên thắng ghi chép. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình a, nghe nói bây giờ còn chưa có kết đan kỳ cao thủ có thể làm đến. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Trung lại cười rộ lên, nói đến tựa hồ cũng không khó. Cái này tử lôi thánh vực chỉ chống đỡ cùng cấp bậc đối chiến, trong cùng cấp bậc, lại có mấy người là chính mình đối thủ đâu. Nghĩ đến cái này Chu Trung lại cao hứng trở lại, hắn trên người bây giờ công pháp và pháp bảo, có thể nói là cái bệ đông đảo, vượt cấp khiêu chiến đều là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là cùng cấp bậc ở giữa chiến đấu. Ngay tại Chu Trung cùng Lâm Lộ muốn tìm người hỏi một chút, cái này luyện ngục chi địa cửa và ở đâu lúc, 5 cái thanh niên nam nữ đi tới, chính là hôm qua tại khách sạn ăn cơm gặp phải Tiêu Chí Nghiệp bọn người. Đại người cao đảm nhiệm núi nhìn thấy Chu Trung, nhất thời ngự khí quái dị hỏi, Chu Đông, ngươi cũng dự định đi luyện ngục chi địa nhìn xem. Đảm nhiệm núi ngữ điệu tràn ngập đối Chu Trung khinh thường, liền phảng phất Chu Trung căn bản không có tư cách tiến vào luyện ngục chi địa đồng dạng. Chu Trung vừa cười vừa nói, nhân huynh đều đi, ta tự nhiên cũng muốn đi tham gia náo nhiệt ta. Hả? Đảm nhiệm núi như mày, Chu Trung vậy mà hồi sạc hắn. Hừ, nhìn ngươi một hồi dám lên hay không lôi đài, có lá gan cũng đừng mang mặt nạ. Tiêu Chí Nghiệp cũng nhìn ra đảm nhiệm núi đối Chu Trung có chút địch ý, sau đó cười giảng hòa nói, Chu huynh đệ, ngươi muốn là cũng đi luyện ngục chi địa, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Tốt, đi thôi. Chu Trung nói ra, ở trung ương trong sân rộng, có một cái chìm xuống thức quảng trường nhỏ, cách xa có thể sẽ không chú ý, nhưng đi vào sẽ phát hiện, cái này dưới đất lại có một cái to lớn môn, không ít người đều ở nơi này ra ra vào vào, nơi này chính là chứ danh luyện ngục chi địa. Chương 1168 Kỳ quái tiền đặt cược. Một đoàn người tiến vào bên trong, nhất thời hoàn cảnh thì biến tối mờ, cái này đã tiến xuống dưới đất, bất quá nơi này mảy may đều cảm giác không thấy áp lực. Phía trước có một cái rất khoáng đạt đại sảnh, bên trong có mấy cái to lớn quầy, đứng phía sau phục vụ nhân viên. Một đoàn người đi lên trước, Tiêu Chí Nghiệp đối Chu Trung cùng Hàn Lệ nói ra, lần đầu tiên tới nơi này cần tại cái này làm ra tay tục, nếu như chỉ là quan sát, chỉ cần giao nạp 30 khối cao đẳng linh thạch, liền có thể được hưởng 1 năm tùy ý xem tranh tài quyền lợi. Nếu như là muốn dự thi, là không cần giao tiền, trực tiếp làm đăng ký, liền có thể đến đằng sau lựa chọn một cái mình thích mặt nạ, sau đó lập tức có người hội an bài cho người trận đấu. Tiêu Chí Nghiệp một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng đối Chu Trung cùng Hàn Lệ giải thích nói. Bên cạnh Nhậm Sơn vậy mà đi ra Hàn Lệ bên người, vẻ mặt đắc ý nói ra, thực cái này luyện ngục chi địa trọng điểm nhất tiết mục là đánh bạc. Nơi này hội có rất nhiều bàn khẩu, mỗi một trận đấu đều sẽ có. Không chừng một trận đấu liền có thể phất nhanh. Hàn Lệ kinh doanh trung tâm mua sắm nhiều năm, cái gì người chưa thấy qua. Còn có thể nhìn không ra Nhậm Sơn điểm tiểu tâm tư kia. Sau đó vừa cười vừa nói, cũng có thể một trận đấu thì táng ra bại sản. Nhậm Sơn không nghĩ tới Hàn Lệ vậy mà sẽ nói như vậy, nhất thời hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng ngay lúc đó đuổi kịp Hàn Lệ, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, nếu như là người khác cái kia không chừng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không. Ánh mắt của ta có thể là phi thường chuẩn. Ai có thể thua ai có thể thắng, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra. Hàn Lệ khẽ lắc đầu, cảm thấy cái này Nhậm Sơn thật sự là quá ngây thơ, nói chuyện làm việc, đều cùng tiểu hài tử không khác. Chu Trung mang theo Hàn Lệ đi quẩy giao linh thạch, đạt được 1 năm quan sát quyền, Chu Trung quyết định trước nhìn một chút, đối cái này có chút giải sau tại thi đấu. Sau đó một đoàn người hướng về bên trong đi đến, đi ra cuối hành lang, mở cửa lớn ra, trong nháy mắt trước mắt hết thảy để Chu Trung cùng Hàn Lệ đều rung động. Nơi này tựa như là sân vận động đồng dạng, chung quanh thông đạo 4 phương 8 hướng, mà sau cùng đô sự hội tụ nói trung gian sân vận động. Mà ở trong đó cùng sân vận động khác biệt chính là, quá lớn. Kết nối thông đạo một vòng là khán đài, riêng này khán đài thì có thể chứa được mấy trăm ngàn người. Thành hình thang sắp xếp, giống là núi nhỏ đồng dạng cao. Mà vị trí trung tâm càng thêm rung động, chỗ đó hoàn toàn cũng là hư không. Không nắm chắc. Nhìn xuống, là nóng hổi dung nham, tại những thứ này dung nham chi trên không trung, nổi lơ lửng từng tòa hình tròn cầu thang đá, giữa lẫn nhau có lớn bằng bắp đùi xích sắt kết nối, thỉnh thoảng có dung nham từ phía dưới phát ra, xuyên qua cái kia từng tòa cầu thang đá. Nhậm Sơn nhìn thấy Chu Trung cùng Hàn Lệ kinh ngạc bộ dáng, tâm lý thầm mắng một tiếng đồ nhà quê, sau đó ra vẻ nói ra, những cái kia cầu thang đá cũng là lôi đài, hết thảy 36 tòa, gọi chung là 36 thiên cương đài. Mỗi một đài đều có một vị thiên cương lôi chủ, chỉ có liên thắng ghi chép vượt qua thiên cương lôi chủ, mới có tư cách chọn chiến thiên cương lôi chủ. Chúng ta đi phía trước ngồi đấy đi. Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ tay, hướng về phía trước đi đến, hắn thực sự không muốn để ý tới bên cạnh con rồi. Bất quá cái kia con rồi lại không có chút nào tự mình hiểu lấy, hết lần này tới lần khác cùng lên đến, cái này khiến Chu Trung cùng Hàn Lệ đều rất khó chịu. Mấy người phía trước hàng tìm cái chỗ ngồi xuống. Vừa vặn lúc này phía trước trên lôi đài có hai người đang đánh nhau, hai người này một cái mang theo đầu sư tử mặt nạ, một cái khác mang theo la sát mặt nạ, hai người đều là kết đan kỳ 8 tầng thực lực, phi thường cường hãn, chính trên lôi đài không ngừng đối hoanh lấy, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Hai người lần lượt va chạm, hấp dẫn lấy toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, mỗi một lần va chạm, phía dưới dung nham tựa như là phối hợp hai người một dạng, bay lên, toàn trường người xem tâm tình đều bị nhen lửa. Quỷ đầu sư cố lên, chơi chết hắn. Có người đứng người lên lớn tiếng đối đầu sư tử cố lên nói. Bất quá lập tức liền có chống đỡ cái kia la sát người phản kích nói, thị huyết la sát đừng nghe, đánh chết đầu kia xuất sinh, uống hắn máu. Chống đỡ song phương những cái kia phan thật nói trắng ra đều là phía dưới tiền đặt cược, đương nhiên là muốn chính mình nhìn người tốt thắng, trong lúc nhất thời đều tại cái kia cai vã. Chu Trung nhìn một hồi, vừa cười vừa nói, xem ra cái kia quỷ đầu sư muốn thắng. Vừa dứt lời. Bên cạnh Nhậm Sơn nhất thời cười nhạo lấy khinh bị nói, ngươi biết cái gì, quỷ đầu sư thất bại. Cái kia thị huyết la sát thế nhưng là siêu cấp cao thủ, hôm qua vừa vượt cấp khiêu chiến một tên kết đan kỳ tầng 9 cao thủ. Bây giờ chiến tích là 79 thắng, 3 bại, 2 bình, ngay tại 50 liên thắng bên trong, không nhìn hắn mặc lấy chiến bào màu xanh lam à mà cái kia quỷ đầu sư bất quá 22 thắng 2 bại chiến tích, chiến bào màu trắng mà thôi. Chu Trung nhìn một chút, quả nhiên quỷ đầu sư là chiến bào màu trắng. Thị huyết la sát là chiến bào màu xanh lam, bất quá Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra, thắng bại cũng không phải là nhìn chiến bào liền có thể quyết định. Ngươi biết cái gì, hiện tại rõ ràng là thị huyết la sát chiếm thượng phong. Nhậm Sơn vô cùng khinh thường nói ra, một mặt xem thường Chu Trung bộ dáng. Chu Trung cũng là lửa, chính mình cũng không đắc tội qua cái này Nhậm Sơn, một mực không thích phản ứng đến hắn, hắn vẫn chưa xong không. Đối xử lạnh nhạt quét hắn liếc một chút, khinh thường nói, ta nhìn ra vẻ hiểu biết là ngươi. Cái kia thị huyết la sát nhìn lấy thẳng mãnh liệt, nhưng đã là tại liều mạng một phen, tuy nhiên công kích nóng nảy, nhưng chiêu thức đã có chút loạn. Lại nhìn cái kia quỷ đầu sư, tuy nhiên ở vào bị động, nhưng mỗi một chiêu đều vô cùng vững chắc, trong thời gian ngắn nhìn không ra mảy may thua trận, đợi đến thị huyết la sát một vòng này công kích sau khi kết thúc, cũng là hắn phản kích thời gian. Tiểu tử, ngươi nói người nào ra vẻ hiểu biết. Nhậm Sơn vốn là muốn tại Hàn Lệ trước mặt biểu hiện một phen, lại không nghĩ rằng Chu Trung dám nói hắn ra vẻ hiểu biết. Nhất thời tức giận hỏi. Chu Trung ngồi ở chỗ đó, thần sắc không thay đổi, cười nhìn lấy Nhậm Sơn nói ra, ngươi, ra vẻ hiểu biết. Thao, ngươi có dám đánh cược hay không chút gì? Nhậm Sơn tức giận hỏi. Chu Trung cười, trên thế giới này cũng là không thiếu muốn chết người, đi đến chỗ nào đều có thể đụng tới. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười nói ra, được, ta muốn là thua, mặc cho ngươi xử trí, ngươi muốn là thua, thì cởi sạch y phục, vòng quanh cái này khán đài chạy một vòng. Sau đó hô to ta là biến thái là được có thể. Nghe Chu Trung cái này ngăn chặn, đừng nói Nhậm Sơn, thì liền bên cạnh Tiêu Chí Nghiệp bọn người là sương sờ. Bọn họ thế nhưng là tu chân giả, đánh bạc đều là cái gì linh thạch, công pháp loại hình, cái gì thời điểm gặp qua hai tu chân giả đánh bạc chạy trần chuồng A. Trước 1169, chơi xấu. Nhậm Sơn ánh mắt lóe lên một vệt độc ác chi sắc, cho rằng Chu Trung cũng là muốn cố ý nhục nhã hắn, bất quá trận này đánh cược hắn thắng định, sau đó gật đầu đáp ứng nói. Ngươi thua cũng như thế là được. Chu Trung cười đáp ứng nói, không có vấn đề. Nói xong mấy người cùng nhau nhìn về phía chiến cục, thị huyết la sát như cũ tại tấn công mạnh, thế nhưng là chiêu thức đã càng lộ ra lộn xộn, liền xem như Tiêu Chí Nghiệp mấy người cũng đều có thể nhìn ra. Đúng lúc này, thị huyết la sát nhất kích công kích hư không, thân thể bởi vì quán tính xông về phía trước vài mét, quỷ đầu sư bóng người chớp động, trực tiếp tránh thoát đi, ngay sau đó cấp tốc quay người, lập tức đối thị huyết la sát phát động phản kích, nhất quyền đập tới. Thị huyết la sát sắc mặt nhất thời biến đổi, cuống quýt quay người ngăn cản, nhưng bởi vì trước đó tiêu hao đại lượng thể lực, cùng trong lúc vội vã không có làm tốt phòng bị, quỷ đầu sư toàn lực ứng phó nhất kích, nhất quyền đập gãy thị huyết la sát hai đầu cánh tay. Giang giác, tiếng xương gãy càng chói tai, mắt thường của mọi người liền có thể nhìn nói thị huyết la sát hai đầu cánh tay trong nháy mắt hướng bên trong lõm đi vào, thị huyết la sát nhất thời đau sắc mặt nhăn nhó. Mà quỷ đầu sư cũng không có vì vậy dừng tay, hai cái bắt giống như to lớn quả đấm to, như mưa rơi không ngừng hướng về thị huyết la sát đập tới. Vâng, vâng, vâng, vâng. Thị huyết la sát bị nện máu tươi chảy ngang, theo trong bệ đá ở giữa nhất chỉ bị nện đến khác một bên ở mép, cuống quýt hô to, ta nhận thua. Vâng, quỷ đầu sư sau cùng nhất quyền đánh vào thị huyết la sát ở ngực, thị huyết la sát nhất thời ngang bay ra ngoài, rơi trên mặt đất ho ra hai ngụm lớn máu tươi. Y, quan sát trên ghế mọi người nhìn thấy quỷ đầu sư hung ác như thế, đều là ào ào hít một hơi lanh khí, có ít người thậm chí bắt đầu đối quỷ đầu sư chỉ trỏ. Bất quá lập tức có một vị thường xuyên xem so tài đại hán, mặt mũi tràn đầy hả giận nói ra, tốt, đánh tốt. Cái kia thị huyết la sát cũng bởi vì tên có khát máu hai chữ, cho nên mỗi trận đấu nếu như thắng, đều muốn hạ độc thủ trọng thương đối thủ, lần trước có một lần đối thủ đều đã nhận thua, cũng là bởi vì không có đổ máu, hắn sợ hủy chính mình thị huyết la sát danh tiếng, vậy mà sửng sốt bổ tám đao. Mọi người nghe xong lời này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thị huyết la sát như thế không phải thứ gì. Lúc này tựa như là tại xác minh đại hán kia lời nói, quỷ đầu sư đứng tại thị huyết la sát trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra, ta biết ngươi không phục, nhưng một quyền này ta đánh không thẹn với lương tâm. Lần trước đệ đệ ta khiêu chiến ngươi, cũng bởi vì ngươi muốn chế tạo chính mình thị huyết la sát uy danh, tại đệ đệ ta hô nhận thua sau còn bổ tám đao. Cho nên ta một quyền này coi như là còn cho ngươi, để ngươi cũng biết loại tư vị này, nếu như ngươi không phục, có thể tùy thời tới tìm ta, ta phục bồi. Nói xong quỷ đầu sư quay người rời đi. Trận đấu kết thúc, quỷ đầu sư thắng, thị huyết la sát bại, Chu Trung cười nhìn về phía bên người Nhậm Sơn, cười hỏi. Nhâm huynh có thể chuẩn bị tốt tiền đặt cược. Nhậm Sơn mặt đều xanh, giấu ở cái kia không nói câu nào. Chu Trung nhất thời thu hồi nụ cười, thần sắc vô cùng nghiêm túc lạnh giọng nói ra, Nhậm Sơn, ngươi đây là muốn chơi xấu đi. Có chơi có chịu câu nói này ngươi hẳn nghe nói quá a. Nhậm Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng, ấm lánh nhìn Chu Trung liếc một chút, trầm giọng nói ra, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trọng thành Nhậm gia sao? Trọng thành Nhậm gia? Chẳng lẽ nói trọng thành Nhậm gia tại Tử Lôi Thánh vực từ trước đến nay giàu có chơi xấu nổi danh? Nhân phẩm cực lần hay sao? Cho nên trọng thành người nhà họ Nhậm, ở bên ngoài thua tiền đặt cược từ trước đến nay đều không thực hiện. Thật đúng là tha thứ ta cô lậu quả văn, thật không biết chuyện này. Chu Trung cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm rêu cực nói. Nhậm Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi, vô cùng âm lánh nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Dám đắc tội ta trọng thành Nhậm gia, muốn chết. Chu Trung đồng dạng vô cùng âm trầm nói ra, ta mặc kệ ngươi là Nhậm gia vẫn là xuất sinh nhà, còn xin ngươi có thể giống như cá nhân, thực hiện ngươi hứa hẹn, tiền đặt cược này thế nhưng là ngươi đáp ứng, ta cũng không có buộc ngươi đáp ứng à. Nhậm Sơn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, kể 1.000 nói 1.000, cũng là hắn không có phục tùng đồ ước. Nhưng lại như thế đồ ước, hắn cũng sẽ không phục tùng. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoán độc, Nhậm Sơn đột nhiên đứng dậy, hung ác vừa nói, Chu Trung, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Ngươi cùng ta Nhậm ra sầu kết xuống, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong Nhậm Sơn vậy mà muốn đi, Chu Trung nhất thời đứng dậy ngăn lại hắn, đồng dạng sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra, muốn đi. Trước tiên đem ngươi đổ ước hoàn thành, không phải vậy hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Chu Trung là thật giận, vốn là Chu Trung cũng không phải một cái tính toán chi ly người. Có thể vị này núi thật sự là quá không phải thứ gì, trước là bởi vì thăm dò lệ tỉ mỹ mạo, không ngừng tìm hắn để gây sự, lại muốn nhân cơ hội nhục nhã cùng hắn. Hiện tại thua đổ ước, không những không hoàn thành đổ ước, chơi xấu lại còn đùa nghịch lẽ thẳng khí hùng. Nhậm Sơn nhìn thấy Chu Trung không về không, giận dữ nói, Chu Trung, ngươi có hết hay không? Chu Trung bị vị này núi cho tức giận cười, ra hỏa này vậy mà hỏi hắn có hết hay không? Chính ngươi chuyện gì xảy ra, tâm lý không hiểu sao? Tiêu Chí Nghiệp mấy người nhìn thấy hai người náo càng ngày càng cứng, nhất thời hào hào đứng dậy tiến lên thuyết phục. Chu huynh đệ, vốn là cũng không có gì lớn không sự tình, tất cả mọi người đều thối lui một bước. Thiếu nói vài lời đi ra chơi khắc thường tổn hòa khí. Tiêu Chí Nghiệp cười hòa giải nói ra. Nghiêm Cao Thượng cũng là mở miệng đối Chu Trung khuyên nhủ, đúng vậy a Chu huynh đệ, tất cả mọi người là đi ra chơi, không muốn vì một số việc nhỏ thì tính toán chi ly, muốn không buổi tối huynh đệ chúng ta mấy cái mời ngươi uống rượu. Không phải liền là ván cược à, vẫn chưa xong, Nhậm thiếu là thân phận gì, đáng giá bởi vì chút chuyện này cùng ngươi dây dưa không nghỉ sao. Lúc này cái kia gọi khỏe mạnh nghe nữ sinh mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói với Chu Trung, tựa hồ rất xem thường Chu Trung. Chu Trung sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, tâm lý giận dữ. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cái kia Nhậm Sơn đang chọn sự tình, sau cùng thua tiền đặt cược lại không chịu làm tròn lời hứa. Mà mấy tên này, trong bóng tối vậy mà đều tại hướng về Nhậm Sơn nói chuyện. Nói dễ nghe là đến hòa giải, nhưng là không có một người nói Nhậm Sơn, tất cả đều chạy tới trước trách hắn, cái gì gọi là hắn tính toán chi ly. Còn có nữ nhân kia là có ý gì, là hắn Chu Trung không về không. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn lấy mấy người hỏi, các ngươi cảm thấy Nhậm Sơn thua đồ ước, không đổi bày ra chính mình tiền đặt cược, chuyện này làm đúng sao? Mấy người không trả lời thẳng Chu Trung vấn đề, Nghiêm Cao Thượng vừa cười vừa nói, không phải liền là chơi à, Chu huynh đệ làm gì như thế coi là thật đâu. Chu Trung gật gật đầu, cười lạnh nói, được, đã các ngươi đều nói như vậy, cái kia ta và các ngươi cũng không thể nói gì hơn, Nhậm Sơn, ta vốn cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nhưng ngươi thua cùng ta ở giữa đồ ước, hôm nay tiền đặt cược này, ngươi nhất định phải hoàn thành. Nếu không, đừng nghĩ bước ra nơi này một bước. Nói Chu Trung kết đan kỳ tầng 6 cường đại lập trường lan tràn ra, trực tiếp bao phủ tại nhiệm núi trên thân. Nhậm Sơn sắc mặt nhất thời biến đổi, kết đan kỳ tầng 6. Hắn không nghĩ tới Chu Trung tuổi còn trẻ, tu vi lại còn rất cao, bất quá lập tức cũng là lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Hắn nhưng là kết đan kỳ 7 tầng, cái này Chu Trung bất quá kết đan kỳ tầng 6 thì dám chọc hắn, muốn chết. Chương 1170, quỷ diện kỵ sĩ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ tìm chết, chỉ là kết đan kỳ tầng 6, ngươi cho rằng ngươi là thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ sao? Có thể càng hai cấp khiêu chiến. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhậm Sơn mặt mũi tràn đầy khinh miệt cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể thử một chút. Chu Trung bước lên trước một bước, nước pháp tắc chi lực trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp đem Nhậm Sơn cho vây ở bên trong. Nhậm Sơn nhất thời sắc mặt đại biến, cảm giác mình tựa như là bị vẫn đao đại hải ngàn mét trở xuống, cường đại sức nước ép muốn đem hắn lồng ngực cho trên bể. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Nhậm Sơn mặt thì nín đỏ lên, thân thể không ngừng phát run. Tiêu Chí Nghiệp mấy người giật mình, hoàn toàn không có minh bạch Chu Trung chẳng hề làm gì, vì cái gì Nhậm Sơn đột nhiên biến thành cái dạng này. Chu huynh đệ mau dừng tay, không phải vậy náo chết người. Tiêu Chí Nghiệp bận bịu đối Chu Trung hô. Nghiêm Cao Thượng thì là ngưng âm thanh đối Chu Trung uy hiếp nói, Nhậm thiếu muốn là chết, Nhậm gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tranh thủ thời gian dừng tay. Chu Trung cười lạnh một tiếng, hắn căn bản liền không có đem kia là cái gì Nhậm gia để vào mắt. Chu Trung tới này Tử Lôi Thánh vực cũng không ngắn thời gian, cái gì không biết đến. Nhậm gia là cái rắm. Chu Trung còn chưa tới Tử Lôi Thánh vực lúc, liền đã đắc tội Thiên Lương Tông cùng Thanh Giao Tông. Đến Tử Lôi Thánh vực, càng là tại Tuần Vương quốc trong hoàng cung, chém giết Tuần Vương quốc thái tử, trọng thương đàn công chúa. Ngay sau đó băng lăng cực địa đánh giết thánh đỉnh bảng cao thủ Đông Phương Giật, băng tuyết thành diệt băng ra. Đến Thái Thương đế quốc, càng là liên bại thánh đỉnh bảng trước mấy tên cao thủ, sau cùng đại chiến thánh đỉnh bảng bài Hà Hạo Khôn, tuy nhiên thua, nhưng Chu Trung lại không có nhận thua. Thì liền Thái Thương đế quốc Thái Thương đại đế, Chu Trung cũng dám chống đối, huống chi hắn một cái chỉ là Nhậm gia. Đoán chừng vị này nhà thực lực, cũng liền cùng băng gia không sai biệt lắm. Chu Trung tâm niệm nhất động, nước pháp tắc chi lực trong nháy mắt biến đổi thành đá lạnh pháp tắc. Nhậm Sơn vốn là đã cứng ngắc thân thể, trong nháy mắt bị giam cầm ở, phảng phất có vạn cái trường mao đâm xuyên thân thể. Băng lãnh, đè ép, thấu xương kia lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn toàn thân, để Nhậm Sơn mất đi đối thân thể chi giác, lại vẫn tồn tại ý chí. Tiêu Chí Nghiệp bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng lại không biết Chu Trung đến cùng đối Nhậm Sơn làm những gì, chỉ nhìn thấy Nhậm Sơn cái kia thống khổ giữ tận vặn vẹo biểu lộ, lo lắng xuông giúp không được gì. Đúng lúc này, ba cố cường đại chân khí buông xuống. Ba tên mặc lấy trường bào màu đen, đầu đội mặt nạ ác quỷ bóng người đánh bắn mà đến, rơi vào Nhậm Sơn trước người, ba người đồng thời phóng thích pháp tắc chi lực, trực tiếp đem xung quanh bên trong pháp tắc chi lực cho ngăn cản trở về. Ba đạo đỏ như máu pháp tắc chi hồn, trong nháy mắt liền đem phụ cận cho thắp sáng, mà lại ba người vậy mà toàn bộ lúc lửa pháp tắc chi lực. Chu Trung biến sắc, thu hồi chính mình pháp tắc chi lực, vừa dự định phản kích, chỉ là tầng thứ ba pháp tắc chi lực, cũng dám cùng mình chống lại. Bất quá bên người Tiêu Chí Nghiệp nhìn thấy lấy ba đạo thân ảnh, lại lúc hoảng sợ nói, quỷ diện kỵ sĩ, luyện ngục chi địa chấp pháp đội. Chu Trung nhất thời nhíu mày, luyện ngục chi địa chấp pháp đội. Hắn còn tưởng rằng ba người này đương nhiệm nhà đánh tới bảo hộ Nhậm Sơn cao thủ đâu, nhưng muốn là luyện ngục chi địa chấp pháp đội, vậy thì phải suy tính một chút. Chu Trung không biết cái này luyện ngục chi địa cùng băng lăng lão nhân có quan hệ gì, có điều hắn để cho mình đến nơi này lịch luyện, vậy khẳng định là có hắn đạo lý. Nếu như bởi vì làm một cái nhậm sơn, thì cùng luyện ngục chi địa náo mâu thuẫn, dẫn đến không cách nào ở chỗ này lịch luyện, vậy nhưng liền được không bù mất, dù sao cường đại lên đi cứu Lâm Lộ mới là chính sự. Không có Chu Trung Băng lao trói buộc, nhậm sơn cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, liền phảng phất bị vẫn đến nam giám bên trong bị người trà đạp một đêm giống như. Nhìn thấy nhậm sơn bộ kia hình dạng, thì liền cái kia ba tên quỷ diện kỵ sĩ đều là tâm lý phát lệnh, đây là thâm cửu đại hận gì, muốn đem người cha tấn thành cái dạng này a. Đồng thời ba người cũng đối Chu Trung nhiều một tia kiên kỵ. Luyện ngục chi địa, trừ ngoài lôi đài cấm đoán tư đấu, người vi phạm khu trục. Các ngươi không biết sao? Cầm đầu quỷ diện kỵ sĩ thanh âm băng lãnh đối Chu Trung cùng Nhậm Sơn nói ra. Vạn. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra, ta lần thứ nhất đến luyện ngục chi địa, chưa quen thuộc nơi này quy tắc, đã có thể trên lôi đài giải quyết ân đoán, cái kia không biết Nhậm thiếu có dám lên lôi đài. Nhậm Sơn lúc này dần dần khôi phục một chút, nhưng trong lòng vẫn là cực hoảng sợ, vừa mới loại đau khổ này hắn thật không muốn tại thể nghiệm lần thứ hai. Hùng chi hắn hiện tại thân thể còn mềm đâu, nào dám lên lôi đài. Cung Quýt leo đến quỷ diện kỵ sĩ trước người, ác độc tố cáo, hắn thì là cố ý không đem luyện ngục chi địa để vào mắt, ta đều nói cho hắn biết đi ra ngoài giải quyết ân đoán, nhưng hắn căn bản cũng không nghe. Chu Trung mi đầu nhất thời nhăn lại, lạnh giọng nói ra, có tin ta hay không hiện tại liền có thể giết ngươi. Nói Chu Trung trên thân vô cùng sát cơ mãnh liệt lan tràn xem ra, trực tiếp bao phủ Nhậm Sơn, hoảng sợ Nhậm Sơn sắc mặt trắng bệnh. Ba tên quỷ diện kỵ sĩ biến sắc, chấn kinh Chu Trung cường đại sát khí, đây tuyệt đối là trải qua trùng điệp bên bờ sinh tử sau mới có thể nắm giữ. Bất quá bọn hắn thân là địa ngục chấp pháp đội, tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Chu Trung làm loạn, trầm giọng nói ra, niệm tình ngươi lần thứ nhất đến luyện ngục chi địa, trước đó sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng quyết không cho phép có một chút lần. Nói xong ba người đem Nhậm Sơn giao cho Nghiêm Cao Thượng mấy người, mở miệng phân phó nói, các ngươi đem hắn mang đi ra ngoài đi. Tiêu Chí Nghiệp sợ Chu Trung lại đối Nhậm Sơn làm cái gì, tranh thủ thời gian cùng một chỗ vịn Nhậm Sơn, đối Nghiêm Cao Thượng mấy cái người nói, chúng ta đi về trước đi. Mấy người sau khi rời đi, Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nghĩ thầm cái nào Nhậm Sơn nhìn lấy cũng không phải là vật gì tốt, đoán chừng chuyện này còn chưa xong. Bất quá Chu Trung cũng không lo lắng chút nào, một cái nho nhỏ Nhậm ra, còn có thể cầm hắn như thế nào. Cái kia Nhậm Sơn nếu thật dám lại đến kiếm chuyện, diệt hắn là được. Chương 1171, mặt nạ. Quỷ diện kỵ sĩ nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi không đi? Chu Trung trả lời, ta muốn tham gia trận đấu. Gặp Chu Trung lại muốn lên lôi đài tham gia trận đấu, ba tên quỷ diện kỵ sĩ gật gật đầu, luyện ngục chi địa là dũng sĩ mới có thể đến địa phương. Dám đến luyện ngục chi địa tham gia trận đấu, đều là có dũng khí người. Chu Trung hiện tại cũng coi là có án cũ, cầm đầu quỷ diện kỵ sĩ sợ Chu Trung lại gây chuyện, trực tiếp mở miệng nói ra, theo chúng ta đi đi, dẫn ngươi đi báo danh. Chu Trung cũng rất thẳng thắn gật gật đầu, mang theo Hàn Lệ đi theo ba tên quỷ diện kỵ sĩ sau lưng. Đi thẳng tới bên ngoài quầy, quỷ diện kỵ sĩ đối sau quầy người dặn dò, vị tiên sinh này muốn dự thi, giúp hắn làm xuống đăng ký. Làm đăng ký là một cái niên kỷ không lớn nữ hài, có một đôi mắt to ngập nước, nghe quỷ diện kỵ sĩ lời nói gật gật đầu, các loại quỷ diện kỵ sĩ sau khi rời đi, phi thường tò mò dò xét Chu Trung liếc một chút. Quỷ diện kỵ sĩ là địa ngục chấp pháp đội, phụ trách bảo trì địa ngục chung hoàn cảnh, ở chỗ này là không cho phép bất luận cái gì hình thức tư đấu, mặc kệ có cái gì ân oán. Muốn không thì đi ra ngoài giải quyết, muốn không liền lên lôi đài giải quyết. Cho nên những thứ này quỷ diện kỵ sĩ đều là công chính nghiêm minh, vô cùng nghiêm khắc, bình thường rất ít tiếp xúc với người khác. Mà cái này Chu Trung, lại là quỷ diện kỵ sĩ tự mình mang tới báo danh, chẳng lẽ cái này xem ra tuổi không lớn lắm thiếu niên, có lai lịch gì sao? Nữ hải giao cho Chu Trung một chương bảng biểu, để Chu Trung đem chính mình cơ bản tin tức ghi vào bên trong, sau đó nhận lấy nhìn một chút, đối Chu Trung xác nhận nói, tiên sinh. Xin hỏi ngài là kết đan kỳ tầng 6 tu vi thật sao? Chu Trung gật đầu nói, đúng. Nữ hài lần nữa kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, bởi vì Chu Trung tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy thì có kết đan kỳ tầng 6 tu vi, chỉ sợ chỉ có những cái kia bảy đại tông, thậm chí là so bảy đại tông càng cường đại gia tộc thiên tài đệ tử mới có thể làm đến A. Thế nào, không giống chứ? Chu Trung nhìn nữ hài cái kia khác biệt thân sắc, cười hỏi. Theo Chu Trung tu vi, liên tưởng đến vừa mới liền quỷ diện kỵ sĩ đều muốn đích thân đưa Chu Trung tới, nữ hài càng thêm xác định Chu Trung bối cảnh bất phàm, vội vàng lắc đầu hãy náy nói ra, thật xin lỗi tiên sinh, bởi vì luyện ngục chi địa lôi đài, có nghiêm ngặt tu vi hạn chế, tại thấp tu vi một phương không có đặc biệt yêu cầu dưới, chiến đấu song phương tu vi nhất định phải giống nhau, cho nên chúng ta làm đăng ký lúc, muốn rất lợi hại chuẩn xác xác nhận tu vi. Mà lại tại ngài mỗi một lần vào trang trước, thông qua kiểm tra môn, cũng sẽ phân biệt ra ngài trước mắt tu vi. Lần này đến phiên Chu Trung kinh ngạc, không nghĩ tới cái này luyện ngục chi địa quản lý như thế nghiêm ngặt, vậy mà mỗi một lần lên lôi đài đều muốn kiểm tra tu vi. Đây lúc sợ tuyển thủ tại trong lúc đó đột phá tu vi, cứ như vậy đối với đối thủ nhưng là không công bằng. Chu tiên sinh, không có vấn đề lời nói ta hiện tại mang ngài đi chọn lựa mặt nạ, vì ngài cùng người khác nghĩ, cũng không muốn tùy ý lộ ra thân phận ngài. Nữ hải đối Chu Trung dặn dò. Lúc này Hàn Lệ gọi lại nữ hải nói ra, làm phiền ngươi cũng mời cho ta một tờ giấy. Chu Trung không nghĩ tới Hàn Lệ cũng muốn ghi danh, kinh ngạc hỏi, Lệ tỷ, ngươi cũng muốn thử một chút. U chính tám bản, bài y phát. Hàn Lệ trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, thế nào, ta không được sao? Tại địa cầu bản tiểu thư cũng là đệ nhất nữ cường nhân có được hay không? Trước đó không có tu chân, thời khắc đều muốn ngươi chiếu cố, hiện tại ta cũng có thể tu chân, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Chu Trung rất ưa thích Hàn Lệ loại này vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ sức mạnh, ở trong mắt nàng, chỉ cần là nàng muốn làm, cái kia mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng đều nhất định sẽ nỗ lực làm đến. Nữ hải cũng lấy ra tờ đơn để Hàn Lệ điền, sau đó mang theo hai người cùng đi tuyển mặt nạ. Luyện ngục chi địa đối với tuyển thủ thân phận giữ bí mật là phi thường nghiêm ngặt, coi như Chu Trung cùng Hàn Lệ là cùng đi, hai người cũng không để ý đối mới biết mình thân phận, nhưng vẫn là muốn tách ra lựa chọn. Chu Trung một cái người tiến vào lựa chọn mặt nạ mật thất bên trong, trong này cỗ quá nhiều, mấy chục mét trong thông đạo, tràn đầy ba mặt mặt tường cỗ. Chu Trung theo cái này chút trên mặt nạ nhìn qua, đủ loại cái gì cũng có, bất quá không có một cái nào là Chu Trung hài lòng. Chu Trung một mực hướng trong thông đạo đi đến, lúc này chú ý nói trong góc có một loại giống như thùng rác đồ vật, tại cái kia thùng bên cạnh một bên mặt đất, ném lấy một trương mặt nạ. Đó là một trương mặt nạ màu tím, mặt nạ dữ tợn khủng bố, nhưng cặp mắt kia lại làm vô cùng rất thật. Ánh mắt kia ẩn chứa thần thái, trong nháy mắt liền đem Chu Trung hấp dẫn. Thì hắn, Chu Trung nhặt lên mặt nạ, đem phía trên cho bụi lau, sau đó đem mặt nạ thu đến chính mình không gian nhẫn bên trong, đi ra mật thất. Chu Trung sau khi ra ngoài Hàn Lệ cũng là tiến mật thất, chỉ một lúc sau cũng đi ra. Các ngươi hiện tại muốn tham gia trận đấu sao? Nữ hải mở miệng hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, hiện tại liền đi đi. Tốt, cái kia mời tới bên này. Nữ hải đem hai người đưa đến một chỗ trong đại sảnh. Nơi này có 10 phiến cửa sắt lớn, nữ hài đối hai người nói, các ngươi tùy tiện tìm một cánh cửa đi vào, sau đó mang lên mặt nạ, từ bên trong mặt khác một cánh cửa ra ngoài, tới đó liền sẽ có người an bài các ngươi trận đấu thời gian. Cảm ơn. Chu Trung đối cô bé nói tạ, sau đó cùng Hàn Lệ cùng đi hướng hai phiến cửa sắt, gần đi vào trước Chu Trung đối Hàn Lệ dặn dò, Lệ tỷ cẩn thận một chút, nếu như đối thủ quá mạnh thì nhận thua, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh. Nhưng là kinh nghiệm thực chiến không đủ, dựa vào thời gian từ từ tích lũy liền tốt. Chương 1172, kỳ quái tử quỷ. Hàn Lệ cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, đến là ngươi phải cẩn thận chút, không nên quá khó xử chính mình. Chu Trung minh bạch Hàn Lệ ý tứ, gật gật đầu, sau đó hai người tiến mỗi người cửa sắt. Đối với để Hàn Lệ dự thi, Chu Trung đến cũng không phải lo lắng quá mức, dù sao luyện ngục chi địa lôi đài, đối với tu vi là có vô cùng nghiêm ngặt đem khống. Thực lực giống nhau tình huống dưới, Lệ tỷ coi như thua, cũng cần phải có thể bảo vệ tốt chính mình. Huống chi những ngày này Chu Trung có thể cho Hàn Lệ không ít tốt pháp bảo cùng tu luyện công pháp, bằng vào Hàn Lệ thực lực bây giờ, trên lý luận tới nói, cùng cấp bậc tình huống dưới còn thật không có mấy cái có thể thắng nàng. Chu Trung tiến cửa sắt, phát hiện nơi này chính là một gian phổ thông nhà đá, tồn tại ý nghĩa chỉ là để tuyển thủ ở chỗ này có thể đeo lên mặt nạ đi. Chu Trung đeo lên chính mình tấm mặt nạ kia, sau đó theo nhà đá đối diện môn ra ngoài, nhất thời cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lúc này mới phát hiện nơi này lại là tại dung nham bên bờ. Chu Trung vừa ra tới, thì có một tên quỷ diện kỵ sĩ đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, Diêm La Đại Đế, kết đan kỳ tầng 6 tu vi, lần thứ nhất tham chiến. Chu Trung đi qua cánh cửa này thời điểm, cũng cảm giác được một cỗ năng lượng quan sát chính mình tu vi, biết đây chính là kiểm trắc tu vi môn. Nếu như lập tức dự thi, ngươi có 3 tên đối thủ có thể chọn. Huyết Lang. Kết đan kỳ tầng 6, chiến tích 20 tháng 6 thua, trước mắt 7 liên thắng. Lão Nhát Thú, kết đan kỳ tầng 6, chiến tích 21 tháng 3 thua 1 bình, trước mắt 11 liên thắng. Phi Sát Tướng Quân, kết đan kỳ tầng 6, chiến tích 37 tháng 1 thua, trước mắt 36 liên thắng. Chu Trung biết, bởi vì hắn là tân nhân, cho nên cho hắn tuyển đối thủ cũng đều là chiến tích đồng dạng. Phi Sát Tướng Quân đi. Chu Trung mở miệng nói ra, phía trước cái kia hai cái Chu Trung một chút hứng thú cũng không có. Cái này Phi Sát Tướng Quân rất có ý tứ, chiến tích 37 tháng 1 thua, 36 liên thắng bên trong, nói cách khác, hắn trận đấu thứ nhất bại, đằng sau 36 chàng đều thắng. Có chút ý tứ. Tốt, hiện tại thì lên lôi đài phía trên, số 13 lôi đài, đây là ngươi chiến bảo. Quỷ diện kỵ sĩ thanh âm vô cùng bình tĩnh nói ra, giống như là máy móc phát ra âm thanh, sau đó đưa cho Chu Trung một kiện chiến bảo màu trắng. Chu Trung xuyên qua chiến bảo màu trắng, bay người về phía trên không số 13 lôi đài mà đi, lập tức theo một phương hướng khác, cũng bay lên một bóng người. Người này thân hình cao lớn, đồng dạng một thân chiến bảo màu trắng, chỉ bất quá hắn chiến bảo màu trắng đai lưng, lại là màu xanh lam, cái này biểu thị hắn đã liên thắng mười mấy chẳng, rất nhanh liền có thể có được chiến bảo màu xanh lam. Xem trên khán đài khán giả nhìn thấy số 13 trên lôi đài người, ào ào chú ý tới, bất quá xem xét trên lôi đài biểu hiện hai người chiến tích, nhất thời khinh thường lắc đầu. Bọn họ suốt ngày ở chỗ này xem tranh tài, thường xuyên có thể nhìn đến những cái kia đại giả xuất hiện, đánh bại liên thắng đều có. Mà Chu Trung hai người này, phi sát tướng quân còn nói còn nghe được, dù sao cũng là 36 liên thắng, mà Chu Trung cũng quá keo kiệt, một người mới mà thôi. Bất quá cũng có người chú ý Chu Trung, cũng là những cái kia thường xuyên đến nơi này đánh bạc dân cờ bạc. Bởi vì Chu Trung là người mới, ai cũng không biết Chu Trung thực lực như thế nào, cái này liền kích thích, hoàn toàn dựa vào vận khí đặt cược. Trên khán đài tới gần số 13 lôi đài vị trí, song bạc người đã mở ra bàn khẩu, 101, phi sát tướng quân tỷ lệ đặt cược là 100. Diêm La đại đế, cũng chính là Chu Trung là một, nói cách khác, áp phi sát tướng quân một khối linh thạch, phi sát tướng quân thắng, chỉ có thể kiếm được một khối linh thạch, mà muốn là áp Chu Trung một khối linh thạch, Chu Trung muốn là thắng, áp Chu Trung người liền có thể kiếm được 100 khối linh thạch. Cái này tỷ lệ đặt cược thật sự là chênh lệch quá cách xa. Bên cạnh một cái dân cờ bạc do dự một chút, đem trên người mình 100 khối linh thạch đều đặt ở phi sát tướng quân tên phía trên, cắn răng nói ra, phi sát tướng quân đã liên thắng 36 chẳng, trừ trận đầu bại, còn lại 36 chẳng cơ hồ đều là miểu sát đối thủ, thực lực phi thường cường hãn, là gần đây có khả năng nhất xuyên qua chiến bảo màu xanh lam người. Cái kia mang theo rách dưới mặt nạ, khẩu khí rất lớn Diêm La đại đế, cũng là cái tân nhân, tuyệt đối không phải phi sát tướng quân đối thủ. Không ít người đều cho rằng hắn nói có đạo lý. Dù sao bọn họ cũng nhìn qua mấy trận phi sát tướng quân trận đấu, thực lực phi thường cường hãn, tại kết đan kỳ tầng 6 cùng cấp bậc bên trong, thuộc về cao thủ hàng ngũ. Phải biết theo áo bào trắng tấn thăng đến áo lam cũng không dễ dàng, liên thắng là không thể tích lũy. Đi không được gì thăng áo lam, nhất định phải 50 liên thắng. Nói cách khác, phi sát tướng quân hiện tại là 36 liên thắng, nếu như hắn bại, vậy thì nhất định phải muốn làm lại từ đầu. Trong lúc nhất thời không ít người đều hào hào đặt cược gáp phi sát tướng quân thắng lợi. Trong chớp mắt phi sát tướng quân tên trước linh thạch đã thật cao chất lên. Lúc này một cái mang theo hồ lô rượu, đầy người tiểu khí trung niên đại thúc đi tới, vỗ một cái, đem 10 cái linh thạch đập vào Chu Trung tên phía trên, say khướt nói ra, thì hắn. Người chung quanh đều là sững sờ, lập tức ào ào giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy cái này say rượu trung niên. Chế rêu hắn khẳng định là uống nhiều, vậy mà ngốc đến đi áp Chu Trung thắng, cái này không bày rõ ra là hướng bên trong bồi thường tiền sao. Người phía dưới được không? Xác định áp tân nhân Diêm La đại đế thắng. Song bạc người gặp hắn uống say, nhịn không được hỏi một câu. Nhìn hắn xuyên cái kia thân thể nghèo hèn dạng, trên quần áo đều mang miếng vá, khẳng định là cái quỷ nghèo, nếu như chờ phía dưới thua tiền quy nợ, song bạc bọn họ tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng không muốn gây cái này phiền phức. Còn sâu rượu ngữ khí vô cùng kiên định, không kiên nhẫn nói ra, thật tốt, thì hắn, thua 100. Chương 1173, thật xin lỗi, cho ngươi thua. Trên lôi đài, phi sát tướng quân cầm ra vũ khí mình, là một cây trường thương, bất quá đây chính là một cây vô cùng phổ thông trường thương, không có bất kỳ cái gì chân khí ba động. Luyện ngục chi địa lôi đài quy tắc, tất cả tuyển thủ đều không cho phép làm dùng pháp bảo. Ở chỗ này, tiến tới là tự thân thực lực, nếu như có thể mượn nhờ pháp bảo uy lực, vậy liền có chút không công bằng. Cho nên những cái kia đến đây dự thi người, cũng sẽ ở bên ngoài tiệm vũ khí bên trong chế tạo một thanh chính mình thuận tay phổ thông binh khí. Mà Chu Trung trước đó cũng không biết quy tắc này, cho nên căn bản chưa kịp chế tạo cái gì binh khí. Lấy ra ngươi binh khí đi, không phải vậy chờ chút thì không có cơ hội. Phi sát tướng quân nhìn thấy Chu Trung đứng ở nơi đó không hề động, mở miệng lạnh giọng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, không dùng, ta không có vũ khí. Ngươi chắc chắn chứ? Phi sát tướng quân kỳ quái hỏi, bởi vì hắn cảm thấy Chu Trung không phải là đối thủ của hắn, nếu như không cầm vũ khí, cái kia thực lực sai biệt càng lớn hơn. Suy nghĩ một chút. Phi sát tướng quân vậy mà cũng thu hồi vũ khí, đối thủ bên trong nói ra, đã dạng này, ta cũng tay không tấc sắt cùng người đánh. Chu Trung không có nghĩ đến cái này, phi sát tướng quân làm người vẫn rất lỗi lạc, vừa cười vừa nói, không dùng, ngươi có thể sử dụng vũ khí, không chuẩn bị vũ khí là ta sự tình, ngươi không dùng bận tâm ta. Phi sát tướng quân tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lạnh hư một tiếng hướng thẳng đến Chu Trung công tới, đồng thời nói ra, bớt nói nhảm, đánh đi. Đánh ngươi còn không cần ta dùng vũ khí. Chu Trung cười cười, đối mặt phi sát tướng quân công kích không chút hoang mang, cũng không có tránh né. Xem trên khán đài, nhìn thấy Chu Trung đối mặt công kích liền tránh đều không tránh, những cái kia áp phi sát tướng quân người đều cười rộ lên. Ha ha, trên lệch này cũng quá lớn đi, không phải là bị phi sát tướng quân công kích dọa sợ à. Vậy mà không tránh. Phi sát tướng quân cũng rất buồn bực, đánh nhiều chàng như vậy trận đấu, liền xem như những cái kia thực lực yếu, cũng không có yếu đến liền tránh né cũng tránh né không trình độ A. Tại quyền đầu muốn công kích đến Chu Trung thời điểm, Chu Trung bóng người đột nhiên trượt đi, vậy mà lướt qua phi sát tướng quân quyền đầu tránh thoát đi. Phi sát tướng quân nhất thời sững sờ, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là lấy tay bắt niêm cá một dạng, coi như ngươi dùng ra sức hơn nữa khí đi bắt, niêm cá đều sẽ xẹt một chút theo trong tay người chân đi. Phi sát tướng quân cũng coi là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần, vô ý thức quay thân né tránh. Nhưng Chu Trung quyền đầu vẫn là đánh vào hắn xương sườn phía trên, phi sát tướng quân rên lên một tiếng, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Giao thủ ngắn ngủi, phi sát tướng quân vậy mà ăn thiệt thòi. Cái này khiến trên khán đài những cái kia đám con bạc mở rộng tầm mắt. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, vậy ta thì không khách khí với ngươi. Phi sát tướng quân ăn thiệt thòi, tâm lý vô cùng khó chịu, lạnh hư một tiếng. Lần nữa hướng về Chu Trung vào tới, lần này tốc độ càng nhanh. Bất quá mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, Chu Trung tựa như là trong nước cá một dạng, bóng người không ngừng lơ lửng không cố định, phi sát tướng quân công kích căn bản là đánh không đến Chu Trung. Mà Chu Trung ngẫu nhiên đánh trả, luôn luôn có thể đánh trúng phi sát tướng quân, vài phút xuống tới, phi sát tướng quân lại nhưng đã vết thương chồng chết. Tuy nhiên đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng cứ thế mãi đi xuống, phi sát tướng quân tất bại a. Tiểu tử, ngươi đến cùng có đánh hay không? Trốn đi trốn tới có ý gì? Phi sát tướng quân giận hỏng, hắn chỉ có một thân thực lực, vậy mà không phát huy ra được. Trên khán đài những cái kia dân cờ bạc cũng là sinh khí, nếu như Chu Trung thực lực thật rất mạnh, có thể hoàn ngược phi sát tướng quân, vậy bọn hắn thua cũng nhận. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Chu Trung thực lực căn bản không ra thế nào chỗ, một mực trốn đi trốn tới, căn bản không chính diện giao phong, cái này để bọn hắn vô cùng nín thở. Chu Trung thì là tâm bình khí hòa vừa cười vừa nói, thế nào? Thân pháp công pháp chẳng lẽ không phải một phần thực lực sao? Nếu như ngươi đánh liên tục đều đánh không đến ta, nói thế nào thực lực? Phi sát tướng quân giận hỏng, lần nữa xuất ra hắn trường thương, đối Chu Trung lạnh giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, ta am hiểu cũng là thương pháp. Chu Trung không quan trọng nói ra, tốt, ta đã sớm nói để ngươi không dùng cân nhắc ta. Hừ, cuồng vọng, tại ta thương pháp dưới, ngươi bộ pháp đem sẽ không còn có bất kỳ chỗ dùng nào. Phi sát tướng quân lạnh hừ một tiếng. Tay cầm trường thương lần nữa công giết đi lên, trường thương giống như rắn, góc độ vô cùng xảo trá không ngừng đâm tới. Có thể là bất kể hắn trường thương góc độ cỡ nào xảo trá, Chu Trung bóng người luôn luôn có thể dán vào sắc bén kia mũi thương né tránh mà qua, loại kia cảm giác tựa như là đính vào mũi thương phía trên đồng dạng. Phi sát tướng quân thật phẫn nộ, cường đại chân khí lan tràn ra, sau lưng đỏ như máu pháp tắc chi hồn nở rộ. Thùng trăm ngàn lỗ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia một cây trường thương phảng phất biến thành 10 triệu xào che trường thương, phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp lần tại Chu Trung trên thân, trong chớp mắt công phu, ngay tại Chu Trung trên thân đâm mười mấy cái lỗ hổng. Nhìn thấy một màn này, những cái kia áp phi sát tướng quân thắng người đều cười rộ lên. Kết thúc. Mọi người hào hào mở miệng nói ra, đều đã trở lấy muốn cầm linh thạch, duy chỉ có cái kia con sâu rượu, hơi hơi nhướng mày, khác biệt nhìn Chu Trung bóng người liếc một chút. Phi sát tướng quân có chút không đành lòng, dừng lại công kích. Nhìn lấy Chu Trung cái kia không nhúc nhích bóng người, phi sát tướng quân mở miệng nói ra, ta biết đây là ngươi trận đấu thứ nhất, bất quá cũng không cần bởi vì thua trận đấu mà nhục chí. Ta trận đấu thứ nhất cũng thua, bất quá từ đó về sau, ta chưa từng bại. Vậy xin lỗi, ta cho ngươi thua. Chu Trung thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, phi sát tướng quân sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện trước đó bị hắn đâm trúng Chu Trung bóng người vậy mà biến mất. Khí tức nguy hiểm từ phía sau truyền đến, phi sát tướng quân đột nhiên quay người. Chu Trung quyền đầu đã đánh vào phi sát tướng quân ở ngực. Phi sát tướng quân một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị hoanh ra lôi đài, đầy mắt chấn kinh. Sau khi hạ xuống lần nữa nổi bật một ngụm máu, khó có thể tin chỉ Chu Trung nói ra, ngươi, dùng là huyễn mộng chi thuật. Chương 1174, nở rộ pháp tắc chi hồn. Chu Trung không nói gì, chỉ là gật gật đầu, tính toán làm đáp lại. Phi sát tướng quân đứng người lên, thân hồn lạc phách quay người rời đi lôi đài, hắn thua, thua vô cùng triệt để. Trên khán đài những cái kia áp phi sát tướng quân người tất cả đều mắt trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà lại huyễn mộng chi thuật có thể hướng đến đều là tương đối khó học, mà lại cũng là đại bộ phận tu chân giả không nguyện ý đối mặt thuật pháp. Thái Thương Đế quốc chỗ lấy cường đại, cũng là bởi vì bọn họ huyễn mộng chi thuật quá lợi hại, cùng cấp bậc giao thủ, bất kể đối thủ nào đều sẽ rất ăn thiệt thòi. Lúc này cao hứng nhất không ai qua được sòng bạc nhà cái, đám người này đều áp Phi Sát tướng quân, kết quả Phi Sát tướng quân thua, chỉ có một cái kia ngốc tiểu quỷ áp Chu Trung, bọn họ thật sự là kiếm đại phát. Sòng bạc nhà cái phân ra đến 1000 khối cao đẳng linh thạch, đối cái kia tiểu quỷ hô, uy tiểu quỷ, ngươi linh thạch. Bất quá tiểu quỷ lại là ngẩn người, tựa như là không nghe thấy nhà cái lời nói đồng dạng. Bên cạnh những cái kia áp Phi Sát tướng quân trong lòng người tràn đầy ghen ghét, chế nhạo nói, nhìn cái kia ngu ngốc, thật không biết là đi cái gì vận cất chó, chính hắn đều không nghĩ tới sẽ thắng A. Lúc này trên lôi đài xuất hiện một tên quỷ diện kỵ sĩ, tuyên bố Chu Trung trận đấu thứ nhất thắng lợi, trên lôi đài biểu hiện Chu Trung thành tích cũng biến thành một thắng không thua, sau đó hỏi Chu Trung còn muốn tiếp tục hay không. Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu nói tiếp tục. Nhà cái gặp lập tức muốn bắt đầu trận thứ hai, sau đó thúc giục tiểu quỷ nói, tiểu quỷ, vội vàng đem ngươi linh thạch lấy đi, còn muốn hay không. Tiểu quỷ cũng không quay đầu lại, tiếng nói khàn giọng nói ra, toàn bộ áp Diêm La đại đế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, những cái kia dân cờ bạc sững sờ, nhà cái cũng sững sờ. Đây chính là 1000 khối cao cấp linh thạch a. Tuyệt đối không phải so sánh số lượng nhỏ, hắn cứ như vậy tin tưởng cái kia Diêm La đại đế có thể thắng. Thậm chí ngay cả đối thủ cũng không nhìn một chút. Ngươi, chắc chắn chứ? Nhà cái cũng có chút ngộng, tại cái này mở nhiều năm như vậy trang, vẫn thật là chưa từng gặp qua như thế đặt cược người. Dường như này 1000 khối linh thạch, trong mắt hắn thì cùng một dạng, tuyệt không quan tâm. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nụ ạ toài. Xác định. Tiểu quỷ ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Vừa dứt lời, trên lôi đài đã cho thấy Chu Trung trận này đối thủ tin tức. Thập tam la sát. Chiến tích, 97 thắng, 21 phụ, trước mắt 10 liên thắng, chiến bào màu xanh lam. Nhìn đến cái kia chiến bào màu xanh lam, Chu Trung ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này thập tam la sát lại là chiến bào màu xanh lam, xem ra cái kia 97 thắng bên trong, có 50 chẳng là liên thắng A. Chỉ là không biết vì cái gì đằng sau chiến tích kém như vậy, 47 phen thắng lợi, 21 phụ, cơ hồ là thắng 2 trận thua 1 trận. Đám kia đám con bạc nhìn đến Chu Trung đối thủ số liệu về sau, lại một lần nữa phân một chút đặt cược đến Chu Trung đối thủ phía trên, bọn họ cũng không cho rằng Chu Trung một cái tân nhân có thể thắng thập tam la sát. Thập tam la sát nhớ năm đó cũng là phong cảnh vô lượng, một đường 50 liên thắng phủ thêm chiến bào màu xanh lam người, thực lực rất mạnh mẽ. Chu Trung mặc dù sẽ huyễn mộng chi thuật, nhưng dù sao cũng là cái tân nhân, nếu như là cùng những cái kia thực lực thường thường người đánh, bọn họ tin tưởng Chu Trung có ưu thế, nhưng muốn là cùng thập tam la sát loại này kẻ ra đời đánh, chỉ sợ còn kém chút. Bất quá lần này cũng có mấy cái dân cờ bạc do dự một chút về sau, đem tiền đặt cược đặt ở Chu Trung trên thân, mà trận này tỷ lệ đặt cược càng thêm cách xa. 121. Trên lôi đài, thập tam la sát bay người lên lôi đài, cũng không cùng Chu Trung nói nhảm, trực tiếp xuất ra vũ khí, một thanh huyết sắc đại khảm đao, tuy nhiên không là linh khí, thế nhưng trên thân đao, lại có huyết khí quanh quẩn. U. Chu Trung nhất thời nhíu mày, đối cái này thập tam la sát không có ấn tượng gì tốt, xem ra gia hỏa này không ít giết người, cái này cần giết bao nhiêu người, mới có thể để cho vũ khí phía trên huyết khí nặng như vậy. Ngươi sẽ chết tại ta dưới đao, ngươi có thể hiện tại nhận thua. Thập tam la sát thanh âm vô cùng băng lãnh nói ra. Chu Trung trong mắt hàn mang loại qua, mỗi chữ mỗi câu nói ra, có lẽ ngươi cũng sẽ chết tại ta dưới nắm tay. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Thập tam la sát nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay hướng thẳng đến Chu Trung bổ tới. Cảm nhận được một đao kia ẩn chứa uy lực, Chu Trung không có ngạnh bính, bóng người như gió, dán vào cái kia đại đao mặt bên né tránh đi qua. Thập tam la sát không nghĩ tới Chu Trung bóng người linh hoạt như thế. Có điều hắn biến chiêu cũng là thật là nhanh, lập tức đem đao quét ngang, hướng về Chu Trung eo luân qua tới. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nói cái khác, chỉ là phần này năng lực ứng biến, cái này thập tam la sát xác thực còn mạnh hơn phi sát tướng quân phía trên rất nhiều. Trận đánh lúc trước phi sát tướng quân thời điểm, Chu Trung cũng là sử dụng thân pháp, không ngừng tránh né, phi sát tướng quân chỉ có thể lo lắng xuông, không có biện pháp nào. Thế nhưng là cái này thập tam la sát thì không giống nhau, hắn biến chiêu quá nhanh. Mặc kệ Chu Trung làm sao trốn tránh, hắn công kích đều có thể lập tức theo tới, đối Chu Trung chiếu thành uy hiếp. Chu Trung nhún người nhảy lên, né tránh thập tam la sát một đao kia, thập tam la sát khinh thường cười một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên liên tục bổ ba đao, vậy mà trực tiếp phong kín Chu Trung trên không trung tránh né chỗ có phương hướng, sau đó một đao hướng về phía trên Chu Trung bổ tới, một đao kia là hướng về phía muốn Chu Trung mệnh đi. Trên khán đài mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều đem tâm nhức lên. Lúc này Chu Trung đã tránh cũng không thể tránh, nếu như bị một đao kia bổ trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, pháp tắc chi lực bạo phát, nước pháp tắc chi lực ngưng tụ không trung đại lượng thủy nguyên tố, ngay sau đó đá lạnh pháp tắc chi lực nở rộ, trong nháy mắt tại Chu Trung trước người ngưng tụ ra một mặt 20cm dày băng thuẫn, đồng thời Chu Trung sau lưng thủy pháp tắc chi hồn cũng theo tỏa ra. Màu vàng đậm pháp tắc chi hồn vô cùng lập lòe, dường như có thể nhói nhói mọi người hai mắt. Đụng. Huyết sắc đại đao chém vào băng thuẫn phía trên, chỉ thấy băng thuẫn vậy mà không có chút nào vết rách, cứng rắn vô cùng. Thập Tam La Sát tâm lý quá sợ hãi, lại xem xét Chu Trung sau lưng pháp tắc chi hồn, hoảng sợ khẽ run rẩy, kém chút thanh đao ném. Màu vàng đậm pháp tắc chi hồn, pháp tắc chi lực cảnh giới thứ 5. Cái này sao có thể? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái nào kết đan kỳ tu chân giả có thể lĩnh ngộ đao cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi lực a, đó là muốn nguyên anh kỳ lấy phía trên cao thủ mới có thể làm đến. Ngay tại Thập Tam La Sát ngây người thời điểm, cái kia mặt băng thuẫn đột nhiên từ giữa đó nứt ra, sau đó một cánh tay phẩm chất băng mâu như thiểm điện đâm ra, phốc một chút, trực tiếp đem Thập Tam La Sát ở ngực đâm xuyên. Chương 1175, tà ác giá trị. Nhắm mắt lại một khắc này, Thập Tam La Sát cũng y nguyên khó có thể tin, vì cái gì xung quanh bên trong pháp tắc chi hồn năng đầy đủ lĩnh ngộ được cảnh giới thứ 5. Toàn trường yên tĩnh, vốn là Chu Trung bên này lôi đài, chỉ là 36 thiên cương trong võ đài một cái, to như vậy luyện ngục chi địa, 36 tòa thiên cương lôi đài, mỗi một cái đều tại xảy ra chiến đấu, rất nhiều trên lôi đài chiến đấu càng thêm hấp dẫn người. Vốn là chú ý Chu Trung bên này nhân số cũng liền chừng 100 người, nhưng khi trên lôi đài, màu vàng đậm pháp tắc chi hồn sáng lên về sau, cơ hồ hơn phân nửa địa ngục trên khán đài người đều đưa ánh mắt rời hướng bên này. Màu vàng đậm pháp tắc chi hồn, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là đủ để cho người coi trọng tồn tại. Mà khi bọn hắn nhìn đến cái này trên lôi đài tuyển thủ giới thiệu lúc, nhất thời càng thêm chấn kinh, kết đan kỳ tầng 6. Kết đan kỳ tầng 6 nhân tuyển tay, vậy mà có thể nắm giữ cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt Chu Trung liền trở thành tiêu điểm. Trên khán đài, cái kia con sâu rượu đứng tại khán đài phía trước nhất, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Ánh mắt kia đâu còn có chút men say. Có, chỉ có một cỗ thâm thúy tinh mang. Đến đón lấy Chu Trung lựa chọn tiếp tục chiến đấu, song bạc nhà cái cho mở tỷ lệ đặt cược rốt cục phát sinh biến hóa. Trận thứ 3 tỷ lệ đặt cược là 170, trận thứ 4 tỷ lệ đặt cược 100-150, Chu Trung hoàn thành tỷ lệ đặt cược phía trên phản siêu, lúc này lại mua Chu Trung, coi như Chu Trung thắng, cũng không kiếm được tiền gì. Cái này đã nói lên, nhà cái đã vô cùng nhìn kỹ Chu Trung thực lực. Đến thứ 10 chàng thời điểm, tỷ lệ đặt cược vậy mà biến thành 100-500. Chu Trung một hơi liền đến 10 liên thắng. Chu Trung lại đánh 10 trận, liên thắng đạt tới 20 thắng liên tiếp, lúc này mới chọn rời đi lôi đài. Các loại Chu Trung một xuống lôi đài, trên khán đài trong nháy mắt thì sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người thảo luận đề tài đều là Chu Trung. Có ý tứ, kết đan kỳ giống như thật lâu không có xuất hiện qua tình thế mạnh như vậy tân nhân A. Một hơi vậy mà liền đánh tới 20 thắng liên tiếp. Chiếu tốc độ này không có mấy ngày thì áo lam ra thân A. Có người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Bên cạnh một người khác khinh thường nói ra, áo lam ra thân tính là gì, cái kia Diêm La Đại Đế có thể là có tầng thứ 5 pháp tắc chi hồn, cùng cấp bậc bên trong người nào có. Đây quả thực tại cùng cấp bậc bên trong là vô địch tồn tại A, bình thường người đều đánh không lại hắn, ta đoán chừng liền xem như càng một cấp đánh kết đan kỳ 7 tầng, cái kia Diêm La Đại Đế cũng có rất lớn phần thắng. Một đám người ở nơi đó thảo luận Chu Trung thực lực. Bất quá có người nâng, liền sẽ có người đố kỵ, nhìn Chu Trung không vừa mắt. Riêng là một số thực lực cùng Chu Trung không sai biệt lắm, kết đan kỳ tầng 6 cùng kết đan kỳ 7 tầng 2 bên người, tâm lý vô cùng khinh thường. Có ít người chính là như vậy, nếu như là đến một người nguyên anh kỳ cao thủ, vậy bọn hắn sẽ cảm thấy cao không thể chạm, đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì. Mà duy chỉ có phát hiện một cái cùng mình các phương diện đều không khác mấy người, lại bị người khác nói thiên hoa loạn truy, muốn tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cái kia tâm lý thì không thăng bằng. Sau đó mở miệng rêu cực nói, quên đi, bất quá chỉ là vừa liên thắng 20 chàng, đều sắp bị các ngươi cho thổi thượng tiên đi, chúng ta luyện ngục chi địa, liên thắng 20 chàng người còn thiếu sao. Liên nói bị Diêm La Đại Đế xử lý mấy cái kia, phi sát tướng quân, 36 liên thắng, kết quả đây. Hiện tại không phải là bị xử lý. Còn có Thập Tam La Sát, đã từng 50 liên thắng, phong cảnh nhất thời, hiện tại thế nào? Nghe lời này tất cả mọi người im miệng, xác thực. Luyện ngục chi địa cao thủ đông đảo, không có cái nào là lương thiện, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Bất quá vẫn là có người muốn nói Chu Trung không giống nhau, nhưng không đợi mở miệng, người kia thì tiếp tục nói, các ngươi cũng không phải không biết, tại cái này luyện ngục chi địa trên lôi đài, thắng lợi buổi diễn càng nhiều, liền sẽ cầm tới càng nhiều tà ác giá trị, những thứ này tà ác giá trị có thể cũng có thể đổi lấy cao đẳng linh thạch cùng các loại đan dược, thiên tài địa bảo, cùng công pháp cao cấp. Địa ngục lại không nốc, hội trắng trắng đem những thứ này đổ tốt cho người khác. Những cái kia phong quang vô hạn tân nhân liên thắng mười mấy chàng, vì cái gì về sau đều thảm như vậy. Còn không phải địa ngục nhìn đến những thứ này tân nhân quật khởi về sau, thì tìm bọn hắn cao thủ giả trang tuyển thủ, đi lên đem đánh bại. Đồng thời bọn họ còn có thể phía dưới trọng chú, hung hăng kiếm một món tiền tiền. Lời này vừa nói ra, coi như những cái kia muốn phản bác người, cũng đều không phản bác được. Xác thực, luyện ngục chi địa thế nhưng là được vinh dự tử lôi thánh vực tối tăm nhất địa phương, trong mắt bọn họ có chỉ là lợi ích. Chu Trung xuống lôi đài, một tên quỷ diện kỵ sĩ đưa cho Chu Trung một trương tấm thẻ màu trắng, nói với Chu Trung, đây là thân phận của ngươi thẻ, 20 liên thắng vô bại ghi chép, thu hoạch được 40 điểm tà ác giá trị, ngươi có thể đến ác ma thành bảo đổi lấy vật phẩm cần. Chu Trung cầm lấy tấm thẻ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thi đấu có thể được tà ác giá trị, còn có thể hoán đổi vật phẩm. Hắn tới này thi đấu thuần túy là bởi vì băng lăng lão nhân để hắn tới này lịch luyện, không biết cái này có thể đổi lấy vật phẩm gì. Chu Trung cầm lấy tấm thẻ hướng về ác ma thành bảo đi đến, ác ma thành bảo ngay tại dung nham chỗ sâu nổi lơ lửng, Chu Trung vừa xuống tới thời điểm thực liền thấy, còn thực bị chấn kinh một phen. Chu Trung đi vào thành bảo cửa, thủ vệ quỷ diện kỵ sĩ lập tức ngăn lại Chu Trung, để Chu Trung đưa ra thân phận chứng minh. Chu Trung xuất ra tấm thẻ, lúc này mới tiến vào ác ma thành bảo. Chương 1176, Bạo liệt tuyết liên. Chỉnh cái ác ma thành bảo phi thường to lớn, bên trong tựa như là tiệm sách một dạng, trưng bày từng dây giá đỡ. Chu Trung hướng về một hàng giá đỡ nhìn sang, nhất thời giật mình. Cao đẳng linh thạch. Mà lại là một dương trang lấy, thô sơ giản lược tính một chút phải có trên trăm dương, cái này cần có bao nhiêu cao đẳng linh thạch a? Chu Trung tìm một cái tiểu dương, bên trong đại khái đựng 50 khối cao đẳng linh thạch, bất quá muốn cầm tới những thứ này cao đẳng linh thạch nhất định phải quét thẻ. Cái này ô vương bên ngoài có một tầng lồng năng lượng, bên cạnh viết những linh thạch này giá cả. 50 khối cao đẳng linh thạch, đổi lấy cần 5 điểm tà ác giá trị. Chu Trung lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tà ác giá trị đã vậy còn quá lợi hại, tương đương với một điểm tà ác giá trị cũng là 10 khối cao đẳng linh thạch a. Chu Trung đi vào bên trong đi, phát hiện nơi này còn có rất nhiều đan dược, thiên tài địa bảo, cái gì đến công pháp cao cấp. Bất quá muốn đổi lấy những vật này, cần thiết tà ác giá trị nhưng chính là thiên văn trị số. 1.000 điểm, 5.000 điểm, 10.000 điểm. Chu Trung nhìn hoa mắt, chính mình 20 liên thắng mới đến 40 điểm tà ác giá trị, cái này cần liên thắng bao nhiêu chàng mới có thể có được 10.000 điểm tà ác giá trị a? Chu Trung nhìn một vòng thì đi ra, ở trong đó đồ vật là tốt, có mấy dạng Chu Trung nhìn lấy đều trông mà thèm. Có thể là đối với hiện tại Chu Trung mà nói, hoàn toàn đổi lấy không nổi, cho nên nhìn cũng là nhìn không. Chu Trung trở lại mật thất bên trong tháo mặt nạ xuống, sau đó trở lại trên khán đài. Mới vừa lên đến liền gặp được có không ít người đều tụ lại tại số 29 lôi đài, Chu Trung hiếu kỳ đi qua. Anh em, các ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Một cái giữ lấy ria mép thanh niên dướn cổ lên hướng trên lôi đài nhìn, nghe được Chu Trung lời nói cũng không quay đầu lại nói ra, thật sự là quá chính điểm. Hôm nay cũng không biết là làm sao, vậy mà liên tiếp đến hai cái chói mắt tân nhân. Cái kia Diêm La Đại Đế liền không nói, thực lực cường hãn. Mà cái này Bạo liệt tuyết liên. Dáng người thật sự là quá chính, mà lại thực lực cũng là cường đại, hiện tại đã 5 tháng liên tiếp. Bạo liệt tuyết liên. Chu Trung hiếu kỳ áp sát tới, hướng về trên lôi đài nhìn qua, chỉ thấy lúc này trên lôi đài một cái vóc người nóng bỏng nữ tử, mang theo một người phi thường xinh đẹp tuyết liên mặt nạ, ngay tại vô cùng bạo lực công kích tới đối thủ. Nàng đối thủ là cái mang theo báo tử đầu nam nhân, lại bị đánh liên tục bại lui, sau cùng bị buộc đến bên bờ lôi đài, bị nhất quyền đánh xuống đi. Tốt. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người là hào hào lớn tiếng khen hay, nhìn ra được, cái này Bạo liệt tuyết liên nhân khí phi thường cao. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, cái này dáng người, không có người so với hắn quen đi nữa tất. Sau đó Chu Trung đến phía trước tìm cái chỗ ngồi xuống đến, dự định ngay tại cái này nhìn. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Kết thúc trận đấu này, Bạo liệt tuyết liên đã 6 liên thắng, mà lại lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Lúc này trên lôi đài cho thấy nàng mới đối thủ tin tức, thị huyết dạ ma. Chiến tích 70 tháng, nam phụ, áo lam. Nhìn thấy đối thủ này, nhất thời những cái kia trước đó còn chống đỡ Bạo liệt tuyết liên người tất cả đều tiếc hận lên. Hết xong, nữ thần muốn bị đánh. Xoa. Thị huyết dạ ma sẽ không như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi, dáng người tốt như vậy mỹ nữ, ra tay có thể được điểm nhẹ a. Bất quá có giải thị huyết dạ ma người thì là lắc đầu thở dài nói, thị huyết dạ ma, thủ đoạn độc ác, đoán chừng là muốn không thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc a. lúc này sòng bạc nhà cái cho ra tỷ lệ đặt cược 200 năm. Hiển nhiên là nhìn kỹ thị huyết dạ ma thắng lợi. Chu Trung cười cười, vung tay lên vẫn ra ngoài 1.000 mai linh thạch, toàn bộ đặt ở bạo liệt tuyết liên trên thân. Nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế đại thủ bút, liền nhà cái đều giật mình. Ta nói anh em, có tiền ngươi cũng không thể như thế tùy hứng a, ngươi thì thực sự tin tưởng bạo liệt tuyết liên sẽ thắng. Trước đó cái kia ria mép thanh niên tiếp cận đến, một mặt kinh ngạc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, bạo liệt tuyết liên tất thắng. Lúc này trên lôi đài hai người khai triển, cầm thị huyết dạ ma thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tới thì phát động hung mãnh công kích. Bất quá bạo liệt tuyết liên tuy nhiên đang bị động phòng thủ, nhưng là làm gì chắc đó, không có chút nào thua trận. Rất nhiều người đều nhìn ra điểm này, cho nên đều đối bạo liệt tuyết liên thực lực có mới nhận thức, thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lại bạo liệt tuyết liên thật có thể thắng. Mười mấy hội hợp xuống tới, thị huyết dạ ma công kích bắt đầu càng phát ra mãnh liệt, vốn là lấy làm đối thủ là nữ nhân, trông thì ngon mà không dùng được, vài cái thì có thể giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà thật sự có tài, nhiều như vậy chiêu đi qua, không chút nào lộ thua trận. Cái này khiến thị huyết dạ ma có chút nóng nảy lên, trong mắt sát cơ phun trào, thừa dịp một cái khe hở đột nhiên biến chiêu, thân thể trên không trung không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cùng loại đại khoan điện hiệu quả, hướng thẳng đến bạo liệt tuyết liên chuyển đi qua. Một kích này tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đến bạo liệt tuyết liên trước người, căn bản không có chuẩn bị cho nàng trốn tránh cơ hội. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng tự nhủ bạo liệt tuyết liên xong, rất nhiều người thậm chí không đành lòng nhìn, che lên ánh mắt, lần này cái này dáng người tuyệt hảo đại mỹ nhân, không được bị chuyển thành thịt vụn a. Bất quá Chu Trung lại là không lo lắng chút nào, y nguyên cười ha hả nhìn lấy trận đấu. Trên lôi đài, ngay tại cái kia đại khoan điện đến bạo liệt tuyết liên trước người lúc, bạo liệt tuyết liên bóng người đột nhiên nhoáng một cái, dán vào đại khoan điện né nhanh qua đi. Thị huyết dạ ma sắc mặt đại biến, hoàn toàn nghĩ không ra đối thủ là làm sao tránh thoát đi, quá nhanh, hắn căn bản là không có thấy rõ. Lúc này lại nghĩ quay người phòng thủ đã không kịp, hắn đây là toàn lực nhất kích, chỉ là quán tính cũng là hắn không thể khống chế. Trước 1177, Nhậm Sơn ỉ vào. Làm hắn dừng lại thời điểm, bạo liệt tuyết liên quyền đầu cũng đã đến phía sau hắn, hoanh một chút, thị huyết dạ ma trực tiếp bị hoanh bay ra lôi đài bên ngoài, liền nôn hai ngụm lớn máu tươi. Bạo liệt tuyết liên, thắng. Chu Trung tâm lý cái này mị à, hắn vừa mới thế nhưng là đặt cược gáp 1.000 khối cao đẳng linh thạch A. Lão bản, mau đưa linh thạch cho ta. Chu Trung không kịp chờ đợi chạy đến nhà cái chỗ đó muốn linh thạch. Nhà cái mặt đều xanh. Dựa theo trước đó tỷ lệ đặt cược, áp bạo liệt tuyết liên một khối linh thạch, bạo liệt tuyết liên thắng liền có thể đạt được 200 khối. Chu Trung áp 1.000 khối. Cái kia chính là 200.000 khối cao đẳng linh thạch A. Nhà cái lòng đang máu, nhưng là không có cách nào A, mở xong bạc liền phải giảng quy củ, nếu là không có thành tín, về sau ai còn tại bọn họ cái này cược. Huống chi chút tiền ấy thực đối xong bạc bọn họ tới nói cũng không tính là gì, phải biết to như vậy địa ngục, hết thảy 36 thiên cương lôi đài, mỗi ngày mấy trăm trận đấu. Bọn họ ích lợi tuyệt đối là vô cùng kinh người. Nhà cái ném cho xung quanh bên trong một cái túi không gian nói ra, 200.000 khối linh thạch, toàn bộ ở bên trong, không gian này túi xem như đưa tặng. Đa tạ. Chu Trung cũng không có khách khí với hắn, án lấy túi không gian quét mắt một vòng, quả nhiên bên trong một đống lớn linh thạch, Chu Trung cũng không có đếm, cất kỹ túi không gian lại ngồi trở lại đi. Trong lúc nhất thời không ít người đều là trông mà thèm Chu Trung cái kia 200.000 khối linh thạch, đây quả thực là so sánh con số trên trời. Đến đón lấy bạo liệt tuyết liên lại đánh 3 trận đấu, thu hoạch được 10 liên thắng, cái này mới rời khỏi lôi đài. Chỉ một lúc sau, Hàn Lệ trở về, ngồi đến Chu Trung thân thể vừa cười hỏi, thế nào, ngươi chờ ta thật lâu sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, không bao lâu, theo ngươi thứ 6 trận đấu bắt đầu nhìn. Hàn Lệ kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết cái nào là ta? Ta đều đã mang mặt nạ, còn thay quần áo đây. Chu Trung như tên trộm nhìn một chút Hàn Lệ dáng người nói ra, Lệ tỷ, ngươi dáng người ta không hiểu à? Liếc mắt liền nhìn ra tới. Hàn Lệ sắc mặt nhất thời đỏ bừng, hung hăng tại Chu Trung dưới nách bóp một chút. Càng tê mới lớn nhất e giờ nhanh phía trên. Phi, tiểu sắc lang. Ai u, thật là đau. Chu Trung nhất thời vô cùng phối hợp hét thảm lên. Hai người hôm nay đều là có không tệ bắt đầu, sau đó rời đi địa ngục trở lại khách sạn. Bây giờ Chu Trung vừa kiếm lớn so sánh, hôm qua vốn là tổng cộng nhìn xem tình huống, sau đó ngày thứ hai đổi khách sạn ở, thật sự là bên này khách sạn quá đắt. Bất quá bây giờ Chu Trung không có ý định đuổi, chút linh thạch này căn bản không quan tâm, ở tại địa ngục phụ cận cũng thuận tiện rất nhiều, đến đón lấy bọn họ nhưng là muốn ở lại đây một tháng. Chu Trung cùng Hàn Lệ vừa hồi khách sạn, Chu Trung liền trực tiếp vẫn 1.000 khối linh thạch đến trên quầy, nói với trưởng quỹ, số tiền này trước thu, toàn bộ giao tiền thuê nhà, đến kỳ tại quan ta muốn. Trưởng quỹ nhìn đến nhiều linh thạch như vậy, ánh mắt đều lục, tranh thủ thời gian bắt chuyện tiểu nhị chiếu cố tốt Chu Trung hai người, đây chính là khách quý bên trong khách quý a. Chu Trung cùng Hàn Lệ trở về phòng, ở tại sát vách không xa Nhậm Sơn đi tới, nhìn lấy Chu Trung đóng cửa phòng, trong mắt lóe lên một vẻ toán hận cùng sắc cơ. Sau lưng Nghiêm Cao Thượng đi tới, nịnh mặt hỏi, Nhậm thiếu, chúng ta muốn hay không giáo huấn một chút tiểu tử này? Nhậm Sơn nhất thời khinh thường cười lạnh nói, ta đã cùng trong nhà liên lạc qua, ta đường ca qua mấy ngày làm việc vừa vặn đi ngang qua Lôi Hỏa Thành, đến lúc đó có hắn đẹp mắt. Nghiêm Cao Thượng trong mắt lóe lên một vẻ kích động, hỏi vội, Nhậm thiếu, ngài nói không phải là đảm nhiệm người lương thiện a? Kết đan kỳ 8 tầng cao thủ, tại Tuần Vương quốc đều là số 1 số 2 thiếu niên thiên tài. Nhậm Sơn phi thường được ý nói ra, không sai, chính là ta đường ca đảm nhiệm người lương thiện. Bất mãn ngươi nói, ta đường ca tại địa ngục chiến tích thế nhưng là 100 liên thắng, mà lại chỉ dùng 1 tháng thời gian, lợi hại a. Đáng tiếc, lúc trước Tuần Vương quốc đan công chúa là muốn cùng chúng ta Nhậm gia quan hệ thông gia, ta đường ca cũng là phò mã. Hiện tại cái kia đan công chúa thành phế nhân một cái này quan hệ thông gia là không thành. Nghiêm Cao Thượng bận bịu ở một bên vuốt ngông ngựa nói, đảm nhiệm người lương thiện thiếu gia lợi hại như vậy, sau này nói không chừng là muốn cùng tứ đại gia tộc cùng tứ đại đế quốc quan hệ thông gia. Lần tiếp theo Thánh Đình bảng, khẳng định có đảm nhiệm người lương thiện thiếu gia một chỗ cắm rủi, có đảm nhiệm người lương thiện thiếu gia xuất thủ, cái kia Chu Trung chết chắc. Nhậm Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, không sai, hắn sẽ chết rất thảm. Mà hắn nữ nhân về sau chỉ có thể làm ta nô nữ, mỗi ngày bị ta trả đạp. Nói đến đây Nhậm Sơn trên mặt lộ ra một vệt bệnh trạng nụ cười dữ tợn. Chu Trung tự nhiên không biết Nhậm Sơn tên kia đang có ý đồ gì. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung cùng Hàn Lệ mỗi sáng sớm liền đi địa ngục, sau đó buổi chiều trở về tại trong tiểu điếm tu luyện. Mấy ngày công phu xuống tới, Chu Trung phát hiện tại từng tràng chiến đấu lịch luyện bên trong, chính mình tu vi thật so trước kia vững chắc rất nhiều. Mà lại đối vận dụng chân khí, pháp tác vận dụng, tinh thần lực vận dụng cũng đều nâng cao một bước. Hàn Lệ tiến bộ càng lớn hơn, nàng vốn chính là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, trải qua mấy ngày nữa đối chiến xuống tới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà bây giờ, Chu Trung đã đến 100 liên thắng. Hàn Lệ, 50 liên thắng.